Chương 1501, đoạt đoạt linh tức. Biết hình thức nguy cơ, mọi người không dám chút nào buông lỏng, vô luận là vài cái huynh đệ, vẫn là Dương Lỵ, Băng Mai, Tử Lăng đám người, đều lập tức đi tu luyện. Thần Nam an bài xong nhanh sói thành chuyện, lập tức đứng dậy ra nhanh sói thành, hắn tiểu thế giới đều khô héo, hắn muốn tế luyện tiểu thế giới, cần linh khí nồng nặc nơi, cao nhất địa phương đương nhiên là cùng hắn có cửu hoán xuyên tiêu điện, Hương Dục Sơn, thần ma đảo các loại chờ tam đại năm tinh tông môn, cái này mấy đại tông môn chiếm cư tây nguyên cảnh linh tức nồng nặc nhất nơi, lại có tụ linh đại trận, cây cối xanh ngắt, linh thảo thành phiến, linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng. Hắn cái mục tiêu chính là cùng Lãng Quang Động Thiên cùng nhau đã sát hại các Thụy Ti thần ma đảo, nếu như đụng tới triển dư cùng nhị đảo chủ công bá ban thưởng, hắn không ngại thuận tay giết bọn họ. Thần Nam điều khiển ngự hỏa vân song xí một đường nhanh như điện chớp đi tới Bắc Minh chi hải bầu trời. Cùng Thiên Phượng bà ngoại, cách Kính Tùng phân thân đánh một trận sau, Thần Nam đối với thực lực của tự thân một lần nữa định vị một cái giới, tự nhận còn không có thực lực cùng toàn bộ thần ma đảo khai chiến, thần ma đảo ma đạo môn phái. Truyền thừa đã lâu, nói không chừng có cái gì nội tình, đại thần thông, một ngày đi nhầm, hắn ngay cả cơ hội báo thù cũng không có, cho nên hắn vẫn tự biết mình, không muốn cùng thần ma đảo đại quy mô khai chiến. Thần Nam thu hồi hỏa vân song xí, ẩn nặc khí tức, ẩn thân trong mây mù, cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi thần ma đảo tuần hải đệ tử, thần không biết quỷ không hay đi tới thần ma trên đảo. Toàn bộ thần ma đảo mạnh như thác đổ, thảm thực vật xanh ngắt, linh khí nồng nặc. Chính thích hợp ta tế luyện tiểu thế giới. Thần Nam mặt lộ vẻ vui mừng, đi tới trên một ngọn núi, thấy xung quanh không người chú ý hắn, lắc mình vào tiểu thế giới. Thần Nam ở tiểu thụ miêu hạ bàn đầu gối mà, đã vận hành lên tế luyện tiểu thế giới pháp môn. Ầm xung quanh linh khí bạo động, sinh cơ sôi trào, thế giới mầm móng đưa ra đâm tủa, mấy ngàn dặm trong phạm vi linh khí cùng sinh cơ điên cuồng cuốn tới, linh thảo, cây cối năng lượng sinh cơ đều bị quất ra cách. Hướng về màu xanh mầm móng tụ đến, lấy thế giới mầm móng làm trung tâm, ở trên không tạo thành cuồng bạo linh khí vòng xoáy. Thế giới mầm móng tuy nhỏ, khước giống một không đáy giống nhau, tịch quyển chứ xung quanh mấy ngàn dặm tất cả linh khí cùng cây cối sinh cơ, toàn bộ thần ma đảo đều ở đây linh khí vòng xoáy bao trùm bên trong. Sinh cơ cùng linh khí từ linh thảo, cây cối, cùng với thần ma đảo hộ đảo đại trận bị quất ra cách, đều hướng về thế giới mầm móng chen chúc mà đến. Chịu linh khí cùng sinh cơ làm dịu, tiểu thế giới bên trong hôi đột nhiên cảnh tượng đang thay đổi, linh thảo sống lại, thảm thực vật trọng sinh, tiểu thụ miêu sinh cơ cũng tại khôi phục. Thế giới mầm móng đối với linh khí cướp đoạt quá cuồng bạo, chỉ dùng một nén nhang không tới thời gian, đã đem toàn bộ nhi thần ma đảo linh khí cướp đoạt hết sạch, thần ma trong đảo nguyên bản xanh ngắt ướt át cây cối thay đổi héo rũ, hoa cỏ điêu linh, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Cùng thì ra sinh cơ giạt rào mỹ lệ cảnh tượng so sánh với, quả thực là được tử địa, rách nát không chịu nổi. Linh khí không ngừng tiêu thất, linh thảo cây cối héo rũ, cái này tai nạn từ trên trời giáng xuống, làm cho thần ma đảo ma tu nhóm toàn bộ bối rối. Ma tu cùng những thứ kia đạo môn phái bất đồng. Những thứ kia danh môn chính phái luyện chế đan dược đều là dùng linh thảo, linh thạch các loại chờ không có sinh mạng đồ đạc, nguyên nhân chính là không có sinh mệnh. Cho nên tốc độ tu luyện tương đối chậm, trung quy trung củ, tâm ma cũng ít hơn. Mà ma tu bất đồng, công pháp của bọn hắn chính là cướp đoạt người khác thành quả tu luyện, tỉ như lợi dụng tu sĩ hồn phách cùng huyết nhục tinh nguyên luyện thành đan thuốc dùng, trực tiếp cướp đoạt trong đó tinh khí, lại hoặc là chính là dùng yêu thú huyết khí tinh thần, cướp đoạt đều cũng có linh gì đó. Chính vì vậy, bọn họ dùng đan dược hội đựng tinh thần mảnh nhỏ, tích lũy tháng ngày sẽ thụ tinh thần mảnh vụn ảnh hưởng. Cho nên ma tu tốc độ tu luyện tuy là cực nhanh, tâm ma cũng là rất nặng. Ở tâm ma thiên kiếp trước mặt, thông qua tỷ lệ cực nhỏ, có thể có một phần vạn cũng là không tệ rồi. Linh khí bị lược đoạt, cây cối thay đổi hôi bại bất kham, cái này đột nhiên tai nạn, làm cho thần ma đảo ma tu nhóm loạn thành hỗn loạn. Đại đảo chủ đang bế quan, quản lý công việc hàng ngày công bá ban thưởng cũng phát hiện linh khí bị lược đoạt. Tìm căn nguyên tố nguyên, bọn họ rốt cục phát hiện linh khí cướp đoạt đầu nguồn. Dĩ nhiên là ở thần ma đảo ranh giới một chỗ trên ngọn núi. Công bá ban thưởng tức giận hoa hoa kêu loạn, nhấc lên nhất đám mây đen hướng trên ngọn núi vọt tới, phía sau nhất bang ma tu đệ tử cũng theo sau. Linh khí tịch quyển chậm lại, thần nam quét mắt tiểu thế giới, chỉ là có chút vẻ xanh biếc, thông thiên thánh thụ còn có chút ủ rũ, chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, phía trên quả thực tuy là vẫn là bộ dáng lúc trước, cũng là không có sáng bóng, hiển nhiên là bị tiểu thụ miêu khô héo ảnh hưởng. Thần Nam lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ, lại đi xuyên tiêu điện một chuyến, còn có Hương Dục Sơn, cũng muốn đi một lần, nếu tế luyện, đơn giản đem tiểu thế giới tế luyện lớn hơn một chút. Vì phòng ngừa bị thần ma đảo tu sĩ vây quanh, thần Nam lắc mình ra thanh liên thế giới, khước chứng kiến thần ma đảo nhân hướng bên này chạy tới, trước một người chính là công bá ban thưởng, ở trong đám người còn có cái kia lạng quang động thiên tông chủ Triển Dư, chỉ là Triển Dư vô cùng cẩn thận, trốn tất cả đệ tử mặt sau cùng. Tới tốt lắm, ta vừa lúc giết các ngươi Cát Thụy Ti báo thủ. Hai người kia chính là bảy mai phục vây giết Tử Lăng cùng Cát Thụy Ti chủ mưu, thần Nam có thể nào buông tha. Công bá ban thưởng, tử kỳ của ngươi đến rồi. Thần Nam trong lòng hận ý liên miên, xét qua nhất đạo độn quang hướng công bá ban thưởng vào tới. Nhìn tóc bạc trắng, đang đằng sát khí xông tới thanh niên, công bá ban thưởng sửng sốt một chút, nhưng là hắn rất nhanh thì nhận ra cái này nhân loại chính là thần Nam. Hắn cùng Triển Dư liên thủ phục kích Tử Lăng, giết Cát Thụy Ti, kết quả chọc cho thần Nam tiêu diệt lãng quang động tiên, công bá ban thưởng cũng lo lắng thần Nam trả thù, lập tức liền động sát tâm. Tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi đang gieo họa ta thần ma đảo, tìm ngươi không đến, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa tới cửa, đơn giản là muốn chết, lần trước ta áp chế sửa bị ngươi thắng lợi, ngày hôm nay nhìn ngươi còn có bản lãnh gì chạy mất, ngươi nói ra lượng giới sơn bí mật, ta có thể thưởng ngươi một cái toàn bộ chết không chờ hắn nói xong, thần Nam thải hồng đao khí đã đến, dù sao cũng là ở địa bàn của đối phương, thần Nam một kích này hết toàn lực, công bá ban thưởng nguyên anh hậu kỳ, hắn. Như thế nào để vào mắt? Một ngụm thu hẹp hắc kiếm bị công bá ban thưởng tế xuất, xét qua một đạo màu đen thiểm điện, đánh tới thần Nam. Hắn thấy, lúc đầu chính mình đem sửa áp chế đến rồi kim đan, thần Nam cũng chỉ là may mắn thắng lợi. Hiện tại chính mình ra tay toàn lực, hắn làm sao có thể là đối thủ? Hắn cũng đã nghe nói qua thần Nam dùng kiếm trận đối phó Thiên Phượng bà ngoại chuyện, thấy thần Nam vô dụng kiếm trận, lập tức liền muốn đánh nhanh thắng nhanh, đưa hắn khống chế được, đắc đáo lượng giới sơn bí mật. Cho nên hắn một kích này cũng tận toàn lực, hai người đều muốn mau sớm giết chết đối thủ. Nhưng là sự tình vượt xa khỏi công bá ban cho dự liệu, Ô Quang cùng thải hồng đao khi đối với cùng một chỗ, vừa mới giao nhau, Ô Quang liền bị đánh tan, hắc kiếm cuốn ngược, thải hồng đao khi chỉ là hư đạm một cái dưới liền đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem công bá ban thưởng đánh bay ra ngoài. Công bá ban thưởng sợ vãi cả linh hồn, hắn chẳng thể nghĩ tới thần Nam dĩ nhiên thay đổi cường đại như vậy. Cường đại đến hắn ngay cả một kích cũng không đỡ nổi. Biết không địch lại, công bá ban thưởng lập tức đã nghĩ tế xuất kiếm luân. Chương 1502, hư không xuyên toa. Nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, hơn 1000 nặng đao ảnh chém bổ xuống, kiếm luân chưa kích phát liền bị đánh bay, mênh ngông đao khí sinh sôi đem công bá ban thưởng chém thành khắp bầu trời huyết vũ, nguyên thần còn không tới kịp chạy trốn cũng bị chém giết. Nhị đảo chủ bỏ mình, phía sau thần ma đảo đệ tử toàn bộ bối rối. Ma tu vốn là lấy công kích hung hãn nam hiểu, chẳng ai nghĩ tới nhị đảo chủ vừa thấy mặt đã bị thần Nam chém giết. Xoát thần Nam nhân tình thế thu hồi kiếm luân, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng Triển Dư phương hướng vọt tới. Công bá ban thưởng bị giết, Triển Dư cũng biết không ổn, sớm mà bắt đầu chạy trốn. Nhanh thông báo đảo chủ, mọi người cùng nhau vây giết hắn. Nhất danh trưởng lão hô một tiếng, ma tu nhóm cùng nhau hướng thần Nam vây giết tới. Huyết ảnh trên dưới tung bay. Ma tu nhóm đụng chết, lần lượt vòng, thần Nam ở ma tu ở giữa sinh sôi mở một đường máu, trực tiếp hướng Triển Dư đuổi theo. Triển Dư sợ hồn không phụ thể, bỏ mạng chạy trốn, thần Nam khoảng cách nhanh chóng bách cận. Đúng vào lúc này, mấy đạo khí thế ngập trời thân ảnh từ một tòa nguy nga trong kiến trúc lao ra, hướng thần Nam đánh tới. Một người trong đó, thần Nam nhận thức, chính là thần ma đảo đại đảo chủ Hải Lam Hầu, mà còn lại mấy nhân khí thế cũng đều không yếu. Triển Dư thần tốc trốn những người này phía sau. Thần Nam biết mình cùng thần ma đảo đảo chủ vẫn còn có chút chênh lệch, bằng kiếm trận có thể đánh một trận, thế nhưng bị nhiều người như vậy vây quanh, nói không chừng bọn họ còn có còn lại thủ đoạn, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, cấm chế săn sát, một khi bị vây khốn, muốn đi rơi đều khó khăn. Thần Nam biết nay thiên sát không được Triển Dư, lập tức xoay người rung động hỏa vân song xí, mang theo một đạo hồng vân đi xa. Hải Lam Hầu tế xuất một con thuyền phi thuyền dẫn người ở phía sau đội kịp, nhưng là thần Nam thực lực đại tiến, bằng hỏa vân song xí, dần dần đưa bọn họ càng bỏ rơi càng xa, Hải Lam Hầu chỉ phải dẫn người phẫn nộ mà quay về. Rơi khỏi thần ma đảo, xuyên qua Bắc Minh chi hải bầu trời, Thần Nam nhận rõ phương hướng, nơi đây cách Hưng Dục Sơn nếu so với Xuyên Tiêu Điện gần một chút, hắn quẹo cái phương hướng, thu hỏa vân song xí, tế xuất cực phẩm linh khí chạy như bay, lại hướng Hưng Dục Sơn chạy tới. Trên đường, Thần Nam mở ra công bá ban cho nhẫn nhìn một chút, lại đắc đáo chừng 3.000 trung phẩm linh thạch, 3 viên cực phẩm linh thạch cùng không ít ma tu sử dụng đan dược, tài liệu, trong đó là tối trọng yếu chính là kiếm luân pháp bảo. Lần trước đang ở Bắc Minh Chi Hải, hắn thấy tận mắt kiếm luân vũ uy lực, đó là một đại sát khí, tự mình dùng đảm đương làm bảo toàn tánh mạng thủ đoạn cũng là không sai. Còn như linh thạch, cộng thêm từ cách kính tùng hóa thân nơi đó có được hơn 20 triệu, tổng cộng hơn 50 triệu trung phẩm linh thạch, cũng có thể ứng với bất cứ tình huống nào. Hưng Dục Sơn là một khá thần bí năm tinh tông môn, không giống Thần Ma Đảo cùng Xuyên Tiêu Điện, Thần Nam đối với bọn họ hiểu rõ tương đối nhiều, đối với Hưng Dục Sơn hiểu rõ thì ít hơn, nếu như thăng chức Nguyên Anh liền có thể tăng phần thắng, hắn hiện tại không muốn cùng bọn hắn chính diện xung đột. Vì vậy, Thần Nam đi tới phía sau núi, tìm nơi bí ẩn bắt đầu tế luyện tiểu thế giới, linh khí nồng nặc cùng sinh cơ cuốn tới, chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ Hưng Dục Sơn liền biến khô bại một mảnh, trên núi cây cối đều thay đổi hôi đột đột nhiên. Trung quanh đều là bạo động linh khí, các loại chờ Hưng Dục Sơn phát hiện hấp thu linh khí đầu nguồn, Thần Nam đã đem tiểu thế giới tế luyện hoàn tất, toàn bộ tiểu thế giới lại thay đổi sinh cơ rồi rào lên, thông thiên thánh thụ nặng lại ngạo nghệ cao ngất, sinh cơ nồng nặc, những trái cây kia cũng biến thành trong suốt, sáng bóng. Thần Nam lắc mình ra thanh liên thế giới, ở Hưng Dục Sơn nhân chạy tới trước rời khỏi nơi này. Hai họa thần ma đảo kinh nghiệm, hắn lần này làm sạch sẽ gọn gàng, Hưng Dục Sơn cũng không phát hiện là ai đưa bọn họ tông môn làm rách nát khắp trốn. Quay đầu nhìn một mảnh hôi bại Hưng Dục Sơn, Thần Nam tâm tình thật tốt, quẹo cái phương hướng lại tiến đến Xuyên Tiêu Điện, sau đó cố kỹ trọng thi, ở Xuyên Tiêu Điện trưởng lão chạy tới trước, đem Xuyên Tiêu Điện xung quanh cân nhắc ngàn bên trong cây cối, hoa cỏ sinh cơ tịch quyển hết sạch. Trải qua tế luyện, tiểu thế giới không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lại hướng ra phía ngoài phát triển gần nghìn dặm, hiện tại xung quanh phương viên đã có 5-6 ngàn dặm, hoàn toàn tương đương với nhất cái quốc gia hơi nhỏ. Lần trước bị Thần Nam đoạt đi rồi hai cái dược viên, hiện tại toàn bộ môn phái lại trở nên hôi đột đột nhiên, Lôi Mạc Vũ tức đến muốn phun máu ra, nhưng là bọn họ căn bản bắt không được Thần Nam, Thần Nam bằng hỏa vân song xí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Lôi Mạc Vũ thậm chí căn bản không biết là hắn làm. Thần Nam ẩn thân hư không, nhìn Xuyên Tiêu Điện khí cấp bại phôi tiếng mắng chửi, trên mặt lộ ra vui vẻ, tâm tình thật tốt. Nếu không phải Tiên Tháng Cốc trưởng môn, trưởng lão và hắn có chút giao tình, Thần Nam ngay cả Tiên Tháng bịu môi tịch quyển xuống. Còn như Nam Cung Sơn Trang, cách khá xa, Thần Nam tạm thời còn không có hứng thú, hơn nữa hắn rời khỏi Nanh Sói Thành thời gian đã không ngắn, Thần Nam không có lại tế luyện tiểu thế giới. Bước trên cực phẩm linh khí chạy như bay, phản hồi Nanh Sói Thành. Ừ, Thần Nam bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái nhìn về cánh tay, đã thấy một cái tiểu thanh xà từ trên cánh tay nhô đầu ra, một đôi trong veo như nước lớn con mắt đang nhìn hắn. Áp đạn, người khôi phục Thần Nam tâm lý dòng nước gấm bắt đầu khởi động, vươn bàn tay to đi sờ áp đạn đầu. Xoát, tiểu thanh xà hóa thành nhất nói thanh quang từ hắn kẽ ngón tay gian xuyên qua, trực tiếp biến mất ở hư không. Tại sao không thấy Thần Nam đang ở kinh ngạc, đã thấy tiểu thanh xà tự hư không một chỗ khác ló đầu ra, một đôi thủy ông ông lớn con mắt đảo quanh chuyển động, một bộ nghịch ngợm rằng, rớp. Người người dĩ nhiên ăn mặc thoi hư không Thần Nam mục trường khẩu nốc, tiểu thanh xà từ nơi này đoàn tiêu thất, từ một chỗ khác xuất hiện, đây không phải là xuyên toa hư không là cái gì dù thế nào cũng sẽ không phải ẩn thân đi, nếu như nó ẩn thân mình cũng khó phát hiện, đây cũng quá nghịch thiên điểm. Rất nhanh áp đản liền cho hắn truyền đến một đắc ý sóng ý niệm, áp đản nói cho hắn biết, chính mình lần thứ hai thuế biến sau, thì có xuyên toa hư không năng lực, liền như bẩm sinh, nó xuất hiện là có thể xuyên toa hư không. Thần Nam lập tức liền hiểu, đây là áp đản bản năng, chính là mình cũng không thể xuyên qua hư không, cũng chỉ có thể dựa vào cực nhanh thân pháp, cùng thiên địa nguyên khí tương hợp, gia tăng tốc độ ẩn ẩn khí hơi thở mà thôi, cái này tiểu gia hỏa lại có thể vung lòng xuyên toa hư không. Đây cũng quá nghịch thiên điểm. Xuyên toa hư không, trực tiếp đi hai điểm gian gần nhất khoảng cách, tốc độ tự nhiên không gì sánh kịp, bất luận kẻ nào muốn bắt nàng cũng không dễ dàng, nàng có thể không nhìn khoảng cách, dễ dàng xuyên qua cấm chế, trừ phi bảy khóa không đại trận mới có thể bắt ở nàng. Áp đạn lợi hại Thần Nam cũng là hưng phấn dị thường, áp đạn xuyên toa hư không kỹ năng hắn tự nhiên cũng vui vẻ, dọc theo đường đi, áp đạn không ngừng xuyên toa hư không, vây quanh chạy như bay bay tới bay lui, tốc độ so với cực phẩm linh khí chạy như bay còn nhanh hơn, làm cho thần nam nhìn không ngừng liễu lưới. Quả nhiên là thần tàm bộ tộc, thảo nào đã từng xưng bá trên trời dưới đất, gần cái này hạng thiên phú để vô số đại năng vọng trần mặc cập. Thần nam cảm khái, ngay cả hắn đều có chút đấu kỵ áp đạn. Xoát áp đạn thân ảnh biến mất, chờ nó tái xuất hiện, trong miệng đã hàm một cái bội cây ngũ diệp hoa một cái, có màu xanh đen hoa văn linh thảo. Nam cấp linh thảo diệt vân hoa thần nam mục trường khẩu nốc, diệt vân hoa là luyện chế tịch trướng đan chủ linh thảo, dùng có thể tẩy rửa trong cơ thể độc trướng, là giải độc linh đan diệu dược, áp đạn như vậy ung dung tìm được, cái này cũng quá dễ dàng đi. Chương 1503, Băng Mai, Dương Lị thăng chức kim đan. Áp đạn trình diễn miễn phí bảo tự tương diệt vân hoa điêu đến rồi thần nam trước mặt, thần nam vội vàng đem diệt vân hoa bỏ vào dược viên trong, hắn chính là đang cần loại này linh thảo đây. Thần nam lập tức ý thức được, về sau dựa vào áp đạn tìm bảo bối nhưng là cái lựa chọn tốt, nàng có thể không nhìn không gian khắp nơi xuyên toa, hoàn toàn có thể đi một chút tu sĩ khó có thể đến nơi, tìm thiên linh địa bảo tự nhiên muốn dễ dàng nhiều làm rất tốt. Thần nam sờ sờ áp đạn đầu, đưa cho hắn một viên thanh linh đan, áp đạn phun ra một vệt kim quang tương đan dược bao vây, một ngụm nuốt xuống, sau đó lại bắt đầu xuyên toa hư không, dọc theo đường đi lại phát hiện không ít ly kỳ cổ quái ngoạn ý, làm cho thần nam cao hứng cười toe toé. Đây cũng là một sự giúp đỡ lớn a, thần nam không biết là hắn rời khỏi thần ma đảo không lâu sau, Cách Kính Tùng liền chạy tới thần ma đảo, tự nhiên là nhà hụt, về sau nghe nói Hưng Dục Sơn linh khí bị cướp sạch, hắn lại chạy tới Hưng Dục Sơn, về sau lại đuổi tới Xuyên Tiêu Điện, kết quả thần nam đều là sớm đã rời đi, làm cho hắn không ngừng bồ hụt. Cát Thụy Ti, ta nhất định sẽ giết chết Triển Dư báo thù cho ngươi, thần nam đứng ở đầu thuyền trên, không khỏi liền nghĩ tới Cát Thụy Ti, mới tới Tây Nguyên kỳ lúc đều là Cát Thụy Ti đang bồi cùng với chính mình, nước Đức nàng chết, hắn mỗi khi nhớ tới sẽ có chút thương cảm. Siêu dường như cảm giác được thần nam không mấy vui vẻ, tiểu thanh xà cũng sẽ không chơi đùa. Hóa thành nhất nói thanh quang không có vào thần nam cánh tay, ở trên cánh tay hắn lại hóa thành một đạo xà vân. Trở lại nhanh sói thành, mới vừa gia nhập thành chủ phủ, Băng Mai liền hương cao thải liệt tiến lên đón, ta và Lị Lị đều đã hóa long viên mãn, có thể suy nghĩ thăng chức kim đan. Thần nam ngẩng đầu, liền thấy Dương Lị biểu tình nghiêm túc đã đi tới, chỉ là ánh mắt của nàng khước lộ ra kích thích màu sắc. Thần nam chỉ quét nhất mắt, thì nhìn ra, nàng quả thực hóa long viên mãn. Thời gian không lâu, Tử Lăng, Thu Hà, Âu Dương Phỉ Phỉ tất cả đi ra, Tử Lăng đã là nguyên anh hậu kỳ, Trầm Thu Hà hóa long trung kỳ, Âu Dương Phỉ Phỉ hóa long tầng 8, có thể nói tiến bộ đều rất lớn. Được, nếu thời cơ đã đến, ta sẽ vì các ngươi hộ pháp, thăng chức kim đan. Thần nam cười to nói, hắn thần thức quét, ở khác trong một cái viện, hạt tử đồng dạng hóa long viên mãn, phong giảng hòa đông tử biến hóa long cựu tầng hậu kỳ. Ngay cả Hắc Hùng đều hóa long tầng 8 hậu kỳ, đầy đủ tài nguyên, bọn họ tư chất tuy là không kịp Dương Lị cùng Băng Mai, tiến bộ nhưng cũng rất nhanh. Thành chủ, ông hội trưởng cầu kiến. Một gã hộ vệ tiến lên bẩm báo nói. Xin nàng tiến đến. Thần Nam nói. Thời gian không lâu, ông Thải Bình từ bên ngoài đi vào, từ trong giới chỉ xuất ra một cái ngọc hạp đưa cho Thần Nam, tự nhiên cười nói. Thành chủ. Ngươi không phải dặn ta lưu ý độ ách băng lan tin tức sao, màu bèo may mắn mua hàng 2 cây. Ô hát thần nam đại hỉ, lập tức đem ngọc hạp nhận lấy mở ra, bên trong quả nhiên là 2 cây độ ách băng lan, nhất thời vui vẻ nói, ông tỷ, cái này 2 cây độ ách băng lan ngươi là làm sao lấy được, độ ách băng lan quá chân quý, đây là luyện chế đan dệt lăng đan lượng chủng chủ linh thảo một trong, loại là so với độ ách băng lan còn chân quý hơn thiên trí quả. Độ ách băng lan hắn chính là ở Xuyên Tiêu Điện đỉnh cấp dược viên trong đắc đáo một gốc cây, luyện thành 4 miếng đan dệt lăng đan, đan dệt. Lăng đan có thể tăng cường cùng chữa trị thức hải, Tử Lăng dùng hết 1 viên, còn dư lại 3 miếng ở lượng giới sơn bị hắn toàn bộ dùng hết, hiện tại đang cần độ ách băng lan, ông Thải Bình chiếm được, hắn tự nhiên vui vẻ không gì sánh được. Ông Thải Bình tự nhiên cười nói, đây là người tu sĩ ở Vạn Linh Sơn mạch lấy được, hắn khước không nhìn được loại này linh thảo. Bắt được chúng ta thương hội tới quay bán, bị ta biết sau ra mua, hôm nay đặc biệt để dâng cho thành chủ. Đa tạ ông tỷ. Thần Nam cười nói, vung tay lên một con bình thuốc treo lơ lửng ở ông Thải Bình trước mặt, đây là độ ách đan, ta xem ngươi đã là kim đan tầng 9, thăng chức nguyên anh dùng tới được, thu cất đi. Tạ ơn thành chủ ông Thải Bình cao hứng đem bình thuốc thu hồi, đợi ra sân, đem bình thuốc mở ra, thấy là hạng nhất độ ách đan, đồng nhiên lúc hưng phấn không gì sánh được, nàng lúc đầu thăng chức Nguyên Anh hy vọng không lớn, hạng nhất độ ách đan thì có 8 phần 10 hy vọng có thể kết thành Nguyên Anh. Đối với tu sĩ mà nói thăng chức Nguyên Anh là một đạo lệch trời, hiện tại thần Nam Khước cho nàng vượt qua danh trời cơ hội, nàng càng phát cảm giác được chính mình cùng đúng người. Chúng ta đi chuẩn bị một chút, Dương Lệ cùng Băng Mai nói, lần độ kiếp, hai người vẫn là tương đối khẩn trương, tuy là không thiếu độ kiếp pháp bảo, thế nhưng độ kiếp trước chuẩn bị tâm lý cũng là rất trọng yếu. Thần Nam Tử Lăng hộ pháp quá, tự tin vì các nàng hộ pháp không có độ khó gì, hai người đi làm chuẩn bị. Hán Tắc Lai đến tinh thất luyện chế một lò đan dệt lăng đan, kinh nghiệm lần trước, lần này hành văn liền mạch lưu loát, trực tiếp chính là 12 viên hạng nhất đan dược. Chuẩn bị một phen sau, thần Nam mang theo Dương Lệ cùng Băng Mai đi tới nghìn dặm bên ngoài trong cánh đồng hoang vu, trước cho Dương Lệ hộ pháp, để cho nàng trước độ kim đan lôi kiếp. Ngoại trừ Tử Lăng cùng Tuệ Tuyệt, kỳ tha mấy người phụ nhân cùng hạt tử đám người, chưa từng trải qua lôi kiếp, đều cố ý chạy tới tham quan học tập. Nanh sói thành các tu sĩ cũng tới không ít. Nắm chặt để, thần Nam hay là đang Dương Lệ chu vi bố trí dẫn lôi trận pháp. Kim đan lôi kiếp là nhất chín lôi kiếp, bởi vì linh thạch đầy đủ, Dương Lệ lại vô cùng dũng mãnh. Một lúc lâu sau, Dương Lệ tuy là bị chút tổn thương, vẫn là thuận lợi vượt qua kim đan lôi kiếp, hơn nữa trực tiếp lên cấp kim đan tầng 2. Sau đó là Băng Mai tới độ kiếp, Dương Lệ thành công phía trước, Băng Mai cũng nín bả kính, hai người nhất hắc nhất bạch. Mặc dù khiến cho tu luyện cũng lẫn nhau phần cao thấp, sửa làm một mạch cắn nhau lấy, ai cũng không có bỏ qua người nào. Lần này Dương Lệ dẫn đầu thăng chức kim đan, Băng Mai cũng là lòng tin 10 phần, kết quả giống nhau vô dụng thần Nam hỗ trợ, thuận lợi thăng chức kim đan tầng 2, hai người vẫn là chạy song song với, người nào cũng không thể bỏ qua người nào. A độ hết lôi kiếp, Băng Mai đi tới Dương Lệ trước mặt, hai nữ nhân lẫn nhau đánh một cái trưởng, sau đó nhìn nhau cười. Đều từ đối phương trong mắt thấy được cổ vũ cùng không phục mùi vị. Hạt tử vốn còn muốn chờ một chút, thấy hai vị chị dâu vượt qua lôi kiếp, cũng không cam chịu tâm nhận túng, mới nhìn hai người độ kiếp, hắn chính là nhiệt huyết bành bái, thừa dịp lòng dạ vẫn còn, lập tức yêu cầu lập tức độ lôi kiếp. Lôi kiếp xem đúng là ngay lúc đó lòng dạ cùng cảm giác của mình, hạt tử cảm giác tới, thần Nam đương nhiên sẽ không phản đối, làm mặc dù đáp ứng, thế nhưng nắm chặt để. Hắn đồng dạng ở hạt tử chu vi bố trí dẫn lôi trận, lại cho hắn độ kiếp pháp bảo. Ngoài ý liệu là, bò cạp lôi kiếp muốn mạnh hơn chút, cái này cùng hắn giết chóc có quan hệ, hơn nữa hắn quen chơi đao, di chuyển thương, ở sửa là hơn phản mà không có Dương Lệ cùng Băng Mai vững chắc. Cuối cùng nhất nói lôi kiếp mắt thấy khó có thể vượt qua, nhưng thật ra thần Nam phát động dẫn lôi trận giúp hắn thừa nhận rồi một kích, hắn đã là luyện thể ngũ trọng thiên. Cái này nói lôi kiếp cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nam ca, cảm tạ hạt tử đi tới thần Nam trước mặt, vượt qua kim đan lôi kiếp, liền ý nghĩa bước chân vào kim đan đại đạo, sở hữu kéo dài thọ mệnh, hạt tử trên mặt phá lệ kích thích. Theo ta còn khách khí, thần Nam ở hạt tử trên vai hung hăng vỗ một bả, hai người gắt gao ôm nhau. Chương 1504, vừa dứt thánh thành. Ba người thuận lợi vượt qua kim đan lôi kiếp, cái này cũng làm cho những người khác nhiệt huyết dâng trào, tràn đầy động lực. Nửa tháng sau, Phong Giảng Hòa Đông Tử cũng thuận lợi vượt qua kim đan lôi kiếp. Thanh chủ, ngươi không phải để cho ta lưu ý cổ ngọc thiền bán đấu giá sự tình sao tung tích. Thần Nam trở lại thành chủ phủ, ông Thải Bình liền tiến lên đón. Ừ, thần Nam gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tinh quang, hắn một mực chờ đợi cổ ngọc thiền tin tức, đã có chút mong đợi. Là như thế này. Ông Thải Bình nói. Này cái cổ ngọc thiền sẽ xuất hiện ở vừa dứt sơn cạnh tranh bảo trong buổi họp. Cạnh tranh bảo thần Nam nhíu nhíu mày, hắn vẫn lần nghe nói cạnh tranh bảo biết, đúng thế. Ông Thải Bình cười nói, cạnh tranh bảo kỳ thực chính là đấu giá hội, bất quá muốn càng náo nhiệt, quy mô lớn hơn một chút, nhất là vừa dứt sơn cạnh tranh bảo sẽ là từ tông phái liên minh tổ chức, mỗi 10 năm vừa mới có cử hành một lần, đến lúc đó có thật nhiều bình thường khó gặp thiên tài địa bảo xuất hiện, lúc đầu vì an toàn cùng lý do công bình. Cạnh tranh đảm bảo trong buổi họp xuất hiện bảo vật đều là cẩn mật bảo vệ, thế nhưng ban đầu giá cổ ngọc thiền nhân khước cao vô cùng điều. Huyên phí phí dương dương, rất sợ người khác không biết tựa như. Thần Nam nở nụ cười, nghe ông Thải Bình vừa nói, là hắn biết, đây nhất định lại là cái kia áo lục người xuất thủ, bằng không sẽ không huyên thế nhân đều biết, hắn kiêu căng như vậy bất quá là vì câu cá mà thôi, nói trắng ra là, chính là muốn câu chính mình. Nghe ông Thải Bình giới thiệu, Thần Nam cũng hiểu cạnh tranh bảo là chuyện gì xảy ra, kỳ thực chính là một loại hình thức khác đấu giá hội, chỉ bất quá muốn càng long trọng chút, không giống là phổ thông đấu giá hội, thuần túy là vì bán đấu giá mà bán đấu giá, mà cạnh tranh bảo cử hành trước còn sẽ có một chút biểu diễn tinh chất tiết mục trợ hứng. Bởi vì là tông phái liên minh mỗi 10 năm tích lũy bảo vật, có thể nói đẳng cấp cũng so với phổ thông đấu giá hội cao hơn nhiều, đến lúc đó hội tụ toàn bộ Tây Nguyên kỳ phần lớn cường giả tham gia. Tướng công Tử Lăng đã đi tới, cười duyên nói, lần này cạnh tranh bảo biết, sẽ có Lôi đỉnh Tử Điện dư cờ xuất hiện, ngươi biết ta đang tu luyện Âm Dương Tử Điện đao nói đến đây, Tử Lăng liền không nói nữa, xấu hổ lộ vẻ cười xem cùng với chính mình nam nhân. Thần Nam nở nụ cười, hắn đương nhiên minh bạch Tử Lăng ý tứ, Tử Lăng một mực tu luyện Âm Dương Tử Điện đao pháp thuật, Lôi đỉnh Tử Điện dư cờ lúc phi hành lợi dụng lôi điện chi lực phi hành, cùng của nàng công pháp tướng phụ phối hợp, chính là nàng cần. Ý của nàng là để cho mình mua cho nàng xuống tới. Không phải nói cạnh tranh bảo hội bảo vật đều là cẩn mật bảo vệ sao, làm sao ngươi biết sẽ có Lôi đỉnh Tử Điện dư cờ xuất hiện? Thần Nam cười nhìn phía Tử Lăng, hắn hỏa vân song xí liền bị vô số đại năng cướp đoạt, Lôi đỉnh Tử Điện dư cờ chỉ nghe danh tiếng liền không phải thứ đồ thông thường. Cạnh tranh bảo làm sao cho tiết lộ ra ngoài tổng sẽ không giống áo lục người giống nhau muốn câu cá chứ, đương nhiên là ông tỷ nói cho ta biết. Tử Lăng cười nói. Ông Thải Bình cũng cười, ta là nguyên ông thị thương hội hội trưởng, đang đấu giá một nhóm nhận thức rất nhiều bằng hữu, biết Tử Lăng muội tử cần phương diện này pháp bảo, cố ý lưu ý, nếu muốn biết cạnh tranh bảo sẽ có Lôi đỉnh Tử Điện dư cờ xuất hiện đương nhiên không khó. Thần Nam gật đầu, ông Thải Bình dù sao cũng là chuyên môn tham gia cái nghề này, đối với nàng mà nói muốn đắc đáo cạnh tranh bảo hội một chút tin tức quả thực không khó. Tử Lăng sợi tóc phiêu mở, tiến đến Thần Nam bên người. Đôi mắt đẹp ánh ánh ngắm cùng với chính mình nam nhân cười nói, tướng công, cạnh tranh bảo 3 ngày sau cử hành, ta tùy ngươi cùng đi chứ sao? Thần Nam lắc đầu, Tử Lăng, lần này ngươi không thể đi, ngươi đã quên lần này cạnh tranh bảo sẽ có Cổ Ngọc Thiền xuất hiện tại sao, ta đã làm xong chuẩn bị, ngươi nếu là đi ngược lại bất tiện. Cái kia tướng công, chính ngươi cẩn thận một chút nha, vạn sự không thể cưỡng cầu. Tử Lăng dặn dò, ta biết rồi. Bang Phỉ Phỉ hộ pháp độ hết kim đan lôi kiếp ta tiểu ra phát. Thần Nam cười khép ôm Tử Lăng mái tóc, Tử Lăng tuy là thì ra lạnh lùng, nhưng là cùng nam nhân của chính mình cùng một chỗ cũng là ôm vô hạn, thậm chí có như vậy một tia đẹp đẽ, làm cho Thần Nam rất là ưa thích. Ngày thứ hai, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng vượt qua kim đan lôi kiếp, trở thành một danh kim đan cường giả, mà Trầm Thu Hà cũng thuận lợi bước vào biến hóa long cửu tầng, kỳ tha hai người thăng chức kim đan kinh nghiệm. Nàng đồng tâm lòng tin 10 phần, thành tựu kim đan cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắc Hùng tuy là tư chất kém chút, khước bởi vì hiểu được người chậm cần bắt đầu sớm, chuyên tâm tu luyện, cũng là biến hóa long cửu tầng hậu kỳ, rất nhanh cũng sẽ nên đón kim đan lôi kiếp, một ngày bọn họ đều thăng chức kim đan, Thần Nam sẽ tăng thêm cánh tay. Phỉ Phỉ thành tựu kim đan, Thần Nam cũng lập tức đứng dậy, bằng ông Thải Bình cho hắn thiệp mời, chạy tới vừa dứt thánh thành tham gia cạnh tranh bảo biết. Vừa dứt thánh thành là tông môn liên minh sở tại, mà vừa dứt sơn vào chỗ với vừa dứt bên trong tòa thánh thành, vừa dứt thánh thành danh chữ vẫn là bởi vì vừa dứt sơn mà có tên. Đi tới vừa dứt thánh thành cạnh tranh bảo hội tổ chức mà, Thần Nam liền thấy được một tòa đen nhánh ngọn núi, ngọn sơn phong này cắm thẳng vào vân tiêu, so với vừa dứt thánh thành kiến trúc cao nhất cao hơn, mà ngọn sơn phong này mặc kệ ngươi thanh âm nói chuyện lớn bực nào, đều không có hồi âm. Thật giống như thanh âm bị hấp thu một dạng, cho nên mới có vừa dứt đỉnh danh hào, thật sự là vừa dứt sơn cạnh tranh bảo sẽ quá nổi danh, về sau tông môn liên minh thẳng thắn cũng sắp thành trì đổi. Thành vừa dứt thánh thành. Thần Nam sớm một ngày chạy tới, là bởi vì hắn còn muốn tìm phe làm chủ làm nhất món sự tình. Hắn trực tiếp hướng vừa dứt sơn cửa vào đi tới. Cạnh tranh bảo cử hành trước, tu sĩ có thể gửi phách vật phẩm. Bởi vì cạnh tranh bảo sẽ muốn cử hành cửu thiên, cần bảo vật cũng rất nhiều, nếu như tu sĩ trong tay hiếm thấy bảo vật, cũng có thể bắt được vừa dứt sơn gửi phách, làm cho mọi người cạnh tranh bảo. Vừa dứt sơn cửa chuyên môn nữ tu tiếp đãi, dẫn Thần Nam dọc theo sơn động hành lang, trực tiếp hướng trong lòng núi đi vào, sơn động hai bên nạm đủ mọi màu sắc minh châu, ít nhất minh châu đều to cỡ nắm tay tiểu, lớn chừng to bằng đầu người, đem thông đạo chiếu rọi đèn huy hoàng, khá khí phái. Bên trong phòng lầu các, giả sơn suối nước, có khác động thiên, nữ hầu ứng với dẫn thần nam xuyên qua hành lang gấp khúc, trực tiếp đi tới một tòa trong đại sảnh. Xin hỏi ngươi muốn gửi phách vật phẩm gì mới vừa gia nhập đại sảnh? Một gã khắc lam phát nữ tu liền tiến lên đón, bởi vì cạnh tranh bảo chưa bắt đầu, người bình thường là cấm vào bên trong, cho nên nữ tu phán đoán hắn chắc là có vật phẩm muốn gửi phách. Thần nam nhíu nhíu mày, ta kiện vật phẩm này không phải chuyện đùa, ta muốn gặp các ngươi hội chủ. Lam phát nữ tu trên dưới quan sát thần nam, thấy hắn chỉ là kim đan sửa, nhất thời bĩu môi, ta là cái này bên trong chủ quản, một dạng vật phẩm ta có thể làm chủ, trước lấy ra cho ta xem qua đi. Rất hiển nhiên, Lam phát nữ tu căn bản không nhìn bắt đầu hắn, một cái kim đan tu sĩ lại nghịch thiên có thể xuất ra thứ tốt gì, phải biết rằng, cái này bên trong đồ đạc đều là tông phái liên minh trong 10 năm tích lũy, một kiện kia không phải chí bảo nàng làm sao sẽ đem một cái kim đan tu sĩ đồ đạc coi ra gì. Ha ha, thần nam bất dĩ vi nhiên cười cười, ta vật như vậy gọi đan dệt lằng đan chưa nghe nói qua. Nữ tu biểu tình càng thêm khinh thường, nàng làm chủ quản, các loại thiên tài địa bảo không gì không biết, ngay cả nàng chưa nghe nói qua có thể là thứ tốt gì. Chương 1505, ngươi có gì điều kiện? Thần nam bỗng nhiên xể gần nữ tu bên hai, cười lạnh nói, ta vật như vậy có thể chữa trị thức hải, tăng thần thức. A Lam phát nữ tu lập tức liền ngây dại, miệng anh đào nhỏ tờ có thể nhét vào quả đào, một đôi hạnh mắt lại quan sát trên dưới thần nam khoảng khắc, ngươi lời này là thật chữa trị hốc đan dược, toàn bộ Tây Nguyên kỳ cũng không có, nghe nói thần nam gì đó không những được chữa trị thức hải, còn có thể tăng thần thức, nàng đã không bình tĩnh. Chữa trị hốc đan dược bản thân cũng đã là trí bảo, còn có thể tăng cường thần thức, càng là báu vật trong báu vật, phải biết rằng cường đại thần thức nhưng là siêu cường chiến lược bảo đảm. Thần thức càng mạnh, khống chế pháp bảo năng lực vừa mực có càng mạnh. Thảo, người cao y na ho nói nhảm nhiều như vậy, nếu không có hứng thú ta đi trước, ta cũng không tin ta thứ này bán không được. Thần nam lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Thiên sinh chấm đã. Lam phát nữ tu lắc mình ngăn cản hắn, ta lời nói mới rồi xin lỗi, nếu tiên sinh muốn gặp hội chủ, xin mời đi theo ta. Phía trước dẫn đường. Thần nam một bộ kiêu căng màu sắc. Hắn căn bản là không có muốn đi, bất quá là lạt mềm buộc chặt mà thôi. Đối với mấy cái này nô tài, hắn rất tin tưởng, ngươi càng khách khí, các nàng càng không coi ngươi là hồi sự, ngươi càng khí phái, các nàng ngược lại càng cung kính ngươi. Lam phát nữ tu kiêu căng thái độ quét một cái sạch, thon thả thức tha, gió phất dương liếu vậy dẫn thần nam lên lầu, xuyên qua cửu khúc hành lang gấp khúc cùng hoa chỉ đi tới một tòa tĩnh thất trước đẩy cửa mà vào. Ở một tấm ánh sáng long ánh tử sắc bàn ngọc ngồi phía sau một gã một thân màu đỏ quần lụa mỏng, tiên nhân búi tóc cao vãn, mặt nạ màu đỏ cái khăn che mặt thiếu nữ. Hội chủ, chính là hắn chữa trị hốc đan dược. Cái kia Lam phát nữ tu hướng về hồng sa thiếu nữ cung kính nói. Đã biết, ngươi lùi ra đi. Hồng y gì thiếu nữ không có chút rung động nào nói, thần nam thấy không rõ nàng biểu tình gì, chỉ là biết cô gái này tay trắng như ngọc, băng cơ ngọc cốt. Căn cốt tương đối khá, lộ ra mặt còn có một đoạt nhân khí chất, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đợi Lam phát nữ tu lui, hồng sa thiếu nữ nhìn phía thần nam, làm cánh tay lắc nhẹ, thần tiên xin mời, có thể hay không tương đan dược lấy ra xem một chút. Nữ nhân này tuy là khăn che mặt, tuổi tác cũng không lớn, lại không nghĩ rằng là hội trưởng. Thần nam âm thầm cô, bất quá hắn cũng biết nữ tu lứa tuổi không thể lấy dung mạo luận, biết nàng là hội trưởng, thần nam cũng sẽ không che đậy. Hơn nữa căn cứ hắn giải khai, vừa dứt sơn tiếng tâm tương đối tốt, chưa bao giờ lừa dối, cướp đoạt tu sĩ xảy ra chuyện, ngược lại không ngại các nàng sẽ đoạt đồ đạc của mình. Vung tay lên, một chiếc bình ngọc hiện lên trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ đem bình thuốc mở ra, chỉ là ngửi một cái khí tức, cũng cảm giác thức hải một hồi thanh minh, thần thức mơ hồ đều ở đây tăng cường, mặt nhất thời chính là biến đổi, ánh mắt mịt mở quan sát thần nam khoảng khắc mới nói. Ngươi viên thuốc này chuẩn bị bao nhiêu linh thạch giá bắt đầu không biết nàng làm sao phán đoán, nàng chỉ ngửi một cái, liền đã xác định thần nam đan dược là thật, nhất định có thể chữa trị thức hải, bằng không sẽ không hỏi giá cả. Các ngươi là phe làm chủ, khoảng chừng có thể phách bao nhiêu linh thạch, ngươi cho một cân nhắc. Thần nam nói, mặc dù biết đan dệt lăng đan vừa lấy ra nhất định sẽ gây nên oanh động, thế nhưng hắn khước không thái thanh sở hành tình, sẽ không ngốc đến chính mình đi báo giá. Ừ, thiếu nữ hơi trầm ngâm nói, bảo thủ có thể 5.000 vạn linh thạch, đương nhiên, chúng ta đều là lấy trung phẩm linh thạch tính toán giá cả, nếu như tiên sinh nguyện ý, cũng có thể trực tiếp đem viên đan dược kia bán cho ta. bán cho ngươi coi như, ta xuất ra đi bán đấu giá đi. Thần Nam cười nói, hắn há có thể không biết, bảo thủ có thể vỗ tới 50 triệu, một ngày cạnh tranh, đụng với đang cần, tỉ như nếu như cách kính Tùng Thức Hải bị hao tổn, chính là 1 tỷ hắn cũng phải mua. Thiếu nữ lơ đến cười cười, vẫn chưa kiên trì muốn mua, điều này làm cho Thần Nam đối với vừa dứt sơn ấn tượng tốt, nếu như một dạng thương hội đụng với nghịch thiên như vậy gì đó, nói không chừng sẽ di chuyển mạnh, nơi đây vừa không có những người khác, giết cũng là giết uổng. Hơn nữa hắn tin tưởng thiếu nữ này thực lực như vậy, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu cô gái này sửa, chỉ cảm thấy của nàng sửa giống đại hải giống nhau mênh mông, thâm bất khả trắc. Đương nhiên, nàng mặc dù khiến cho thực sự di chuyển mạnh, Thần Nam cũng có biện pháp rời khỏi, cũng không sợ nàng. Hơn nữa nhất viên thuốc hắn cũng không phải là đặc biệt để ý, bởi vì hắn còn có 11 miếng đan dệt lăng đan, hơn nữa còn có một gốc cây linh thảo. Thứ này không chỉ có là dược hiệu chân quý, nguyên vật liệu cũng chân quý, độ ách băng lan cũng không cần nói, toàn bộ Tây Nguyên kỳ trên mặt nổi chỉ có xuyên tiêu điện một gốc cây, còn như thiên trí quả, chỉ một viên trái cây là có thể đánh ra giá trên trời, 50 triệu, Thần Nam cũng không cảm thấy quá bất hợp lý. Thiếu nữ trong sáng cười, đã như vậy, tiên sinh liền đem đan dược lưu lại ở chỗ này bán đấu giá đi. Bán đấu giá không vội, Thần Nam mạn điều tư lý tương đan dược từ trước mặt thiếu nữ cầm trở về, hoạt động đạm nhiên đến khiến người ta không biết hắn bao lớn sâu cạn, làm cho thiếu nữ không khỏi lại nhiều khán liêu hắn nhất mắt. Làm vừa dứt sơn phong chủ, thân phận thần bí khó lường, bình thường ai dám ở trước mặt nàng như vậy đạm nhiên tùy ý, nhưng là thanh niên tóc bạc này khí độ lại làm cho nàng cảm thấy sâu xa khó hiểu, thật giống như cùng nàng ngồi ngang hàng thực lực giống nhau, cái kia cố lộng huyền hư dáng vẻ càng làm cho nàng cảm thấy có chút buồn cười. Thiếu nữ ngưng mi, lẽ nào thần tiên sinh không muốn đem đan dệt lăng đan đặt ở vừa dứt sơn bán đấu giá? Phải biết rằng cạnh tranh bảo sẽ đến, nhưng là mỗi bên các phương cường giả, cũng chỉ có bọn họ cho lên giá tiền. Cũng không phải Thần Nam một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ nói, không phải ta không muốn bán đấu giá, là ta có một điều kiện. Ô thiếu nữ sóng mắt hơi đổi lại khán liêu hắn nhất mắt, ngươi có gì điều kiện? Nếu không phải đan dệt lăng đan, thiếu nữ nơi nào sẽ với hắn rong dài, chỉ sợ sớm đã đuổi khách. Thế nhưng nàng quả thực rất coi trọng đan dệt lăng đan, cho nên coi như bình tĩnh. Điều kiện của ta chính là đan dược một ngày bán đấu giá xong thành, lập tức đem linh thạch đưa đến trên tay ta. Thần Nam nói, trên tay hắn chỉ có 60 triệu tả hữu trung phẩm linh thạch, đây đã là nanh sói thành có thể chi phối linh thạch. Thế nhưng hắn rất tin tưởng, lần này bình cạnh tranh bảo trong buổi họp bảo vật có rất nhiều đều là người tiên, tỉ như món đó lôi đỉnh tử điện dư cờ. Sợ rằng 50 triệu liền bắt không được, để bảo đảm cạnh tranh đến từ điện dư cờ, hoặc là vô tới còn lại trung ý pháp bảo, hắn phải tích góp từng tí một đầy đủ linh thạch, dù sao cạnh tranh bảo sẽ là muốn hiện trường giao nhận, mà đấu giá linh thạch, nhưng phải cạnh tranh bảo kết thúc mới có thể cho gửi phách người, hắn sở dĩ tìm hội trưởng chính là đàm luận cái này món sự tình, một dạng chủ quản căn bản không làm chủ được. Điều đó không có khả năng, không phù hợp vừa dứt đỉnh quý củ. Giọng cô gái thanh thúy, không chút do dự cự tuyệt. Thần Nam bắt đầu lo lắng, xem thiếu nữ quyết tuyệt biểu tình, sợ rằng dẫn đầu đắc đáo linh thạch hy vọng thực sự không lớn. Được rồi, ngươi đã không đồng ý, ta đây liền cáo từ, ta muốn luôn sẽ có đấu giá hội nguyện ý làm như vậy. Thần Nam đứng lên, xoay người rời đi. Một bước, hai bước, Thần Nam đều muốn tới cửa, thiếu nữ chưa từng để ý đến hắn. Thần Nam bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ chính mình trang bị lớn bắt không được nàng? Hắn vốn là không muốn đi, bất quá là muốn bức thiếu nữ bằng lòng điều kiện của mình mà thôi. Nếu như thiếu nữ không để ý tới chính mình, khả năng liền bị thảm. Chương 1506, cạnh tranh bảo. Thế nhưng Thần Nam cước bộ cũng không dừng lại, vẫn đi lại kiên nghị mà đi ra ngoài cửa. Hắn rất tin tưởng, một ngày do dự bị thiếu nữ nhìn ra kẽ hở thì càng không vui. Chậm đã mắt thấy Thần Nam đều muốn đi ra khỏi cửa. Thanh âm của thiếu nữ vừa mịch có truyền tới. Thần Nam đứng lại lại không quay đầu, thời khắc thế này nhất định phải quả quyết, bằng không thiếu nữ là có thể bắt được mạch đập của hắn. Nếu như ngươi còn có quả thứ hai đan dệt lăng đan, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Thanh âm của thiếu nữ lần nữa truyền đến. Nữ nhân này quả nhiên lợi hại a, Thần Nam cảm khái, hắn tin tưởng người nữ nhân này đã xem ra trên người mình khẳng định còn có đan dược. Thế nhưng hắn liền thì không muốn bán. 20 mấy viên thuốc nhìn như không ít, thật ra thì vẫn là rất ít ỏi, con đường tu luyện từ từ, về sau nói không chừng lúc nào có thể dùng đến, hơn nữa hắn có thể còn có thể đi lượng giới sơn, hai mươi mấy khỏa đan dệt lăng đan khắp cả tu chân giới mà nói căn bản là ít đến thấy thương. Ta chỉ cái này một viên, ngươi nếu như không đồng ý, cái này một viên ta cũng không bán. Thần nam thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đứng dậy còn muốn đi. Ta đáp ứng ngươi, bất quá án quy củ, đấu giá sở, ngươi chính là phải nộp lên ta vừa dứt sơn một phần rưỡi. Thanh âm của thiếu nữ lần nữa truyền đến. Thấy nàng rốt cục thỏa hiệp, thần nam cũng là thở dài một hơi. Nếu nàng chết sống không đồng ý, thần nam còn thật không dễ làm, bởi vì hắn cần linh thạch, sở dĩ dám như thế đổ, là bởi vì hắn mơ hồ nhìn ra thiếu nữ này dường như rất bức thiết đắc đáo đan dệt lăng đan. Hắn không biết là, Tây Nguyên Kỳ bởi vì thiên địa quy tắc có hạn, cơ hồ không có người có thể đột phá linh đài kỳ, sửa làm một sáng viên mãn, nếu như muốn lại tăng cường một phần khó khăn cỡ nào, mà đan dệt lăng đan lại có thể vững chắc thức hải tăng cường thần thức. Trực tiếp đã đem thực lực đề cao một cấp bậc, đối với những thứ kia cắm ở nguyên anh viên mãn đại năng tu sĩ mà nói, đơn giản là chí bảo. Không thành vấn đề, thần nam chậm rãi xoay người, vẫn như cũ rất bình thản đi tới thiếu nữ đối diện, hắn không ngại thiếu nữ tham ô thuốc viên của mình, còn như chưa nộp một phần rưỡi trích phần trăm, đây là vừa dứt đỉnh quy củ, còn lại thương hội cũng là làm như vậy, hắn sẽ không vọng tưởng làm cho nhân gia cho miễn rơi, có thể bán đấu giá xong liền thanh toán linh thạch. Đã không tệ. Ta gửi bán đan dệt linh đan sự tình, hy vọng vừa dứt sơn có thể bảo mật. Thần Nam nói, nếu là bị mọi người biết đan dệt lăng đan là mình gửi vỗ, hắn thì phiền toái, sợ rằng mỗi ngày sẽ có người tìm, bởi vì chiến đấu, tu luyện các loại nhân tố tổn thương óc tu sĩ nhiều lắm. Đó là tự nhiên, trừ phi khách nhân yêu cầu, bằng không chúng ta bất luận cái gì khách nhân bảo mật. Cô gái nói, giọng điệu rất quả quyết. Đã như vậy, ta đây liền để ở chỗ này gửi vỗ. Thần Nam nói, vừa dứt đỉnh tín dự đáng tin cậy, thần Nam làm mặc dù cùng thiếu nữ làm gửi vỗ tay tiếp theo, cái này vừa mực có ở thiếu nữ không thôi trong ánh mắt đi ra phòng gian. Thiếu nữ dĩ nhiên không phải đối với hắn không nỡ, mà là đối với trên người của hắn đan dệt lăng đan không nỡ, bởi vì trải qua này nháy mắt nói chuyện với nhau, nàng đã rất xác định thần Nam trên người còn có đan dệt lăng đan, thế nhưng thần Nam không lấy ra. Nàng liền tuyệt sẽ không đi cưỡng cầu, bằng không vừa dứt đỉnh danh tiếng không truyền tới hiện tại. Liền như trên địa cầu cửa hiệu lâu đời, tín dự đáng tin cậy. Đi ra bên ngoài tìm ra hơi thở sạn ở lại, thần nam đem phòng gian đánh lên cấm chế, đem hai quả cổ thia đem ra, chân nguyên bắt đầu khởi động nếm thử luyện hóa, làm cho hắn hết ý là, hai quả cổ ngọc thiền bị hắn ung dung luyện hóa. Thần nam bừng tỉnh đại ngộ, cổ ngọc thiền không phải là không thể luyện hóa, mà là hắn không hiểu bên trong cấm chế thủ đoạn, từ tìm hiểu bói lưu lại 9 tầng phù văn cấm chế sau, hắn đối với phù văn áo nghĩa hiểu sâu hơn, mà cổ ngọc thiền bên trong phù văn cấm chế, chính là cùng bói lưu lại phù văn giống nhau, nguyên nhân chính là hiểu được, hắn mới có thể ung dung luyện hóa. Niềm vui ngoại ý muốn A thần nam nở nụ cười, nếu không phải bói lưu lại 9 tầng cấm chế, cho dù hắn sửa hơi lớn tiến cũng không luyện hóa được cổ ngọc thiền, hiện tại đang thoải mái luyện hóa. Hắn đối với quả thứ ba cổ ngọc thiền, đối với ba thìa đủ, tiên giới mở tràn đầy chờ mong. Luyện hóa cổ thìa, thần nam cũng là lặng lẽ ra hơi thở sạn, đi tới khoảng cách vừa dứt thánh thành nghìn dặm ra đại sơn trung. Thần nam xuyên lâm quá nhai, trực tiếp đi tới sâu trong núi lớn, ở nhất nơi bí ẩn mở ra một tòa động phủ, đem nhất tòa nhỏ truy hệ nở tống trận an trí ở tại bên trong, một ngày cạnh tranh bảo đắc đáo cổ ngọc thiền, hắn có thể trước truyền tống đến nơi đây. Sắp xếp xong xuôi đường lui, thần nam ra khỏi sơn động, bố trí ẩn nấp trận pháp đem sơn động bí ẩn đứng lên, lúc này mới đứng dậy rời khỏi, quay trở về vừa dứt thánh thành hơi thở sạn. Ngày thứ hai, thần nam so với thường nhân sớm chút đi tới vừa dứt sơn, mục đích đúng là tận lực không bại lộ chính mình. Ở thị nữ dưới sự hướng dẫn, thần nam tiến vào lòng núi, dọc theo một cái cựu khúc hành lang tiến nhập một tòa phương viên cân nhắc trăm bên trong đại sảnh. Cạnh tranh bảo đại sảnh xa hoa làm cho thần nam cũng không khỏi liễu lơi, đại sảnh chung quanh là từng cái lơ lửng bạch sắc đám mây, phía trên đã có người mâm, hiển nhiên những thứ này đám mây chính là cạnh tranh bảo những khách nhân ở bên trong đại sảnh chỗ ngồi. Trước đại sảnh mặt đồng dạng là một tòa phương viên hơn 10m đám mây, chỉ bất quá cái tòa này đám mây so với còn lại đám mây muốn cao một chút. Ở trong đại sảnh gian thì là một tòa hoa sen nhộn nhạo phiêu hương ao hoa sen. Mắt lạnh nước gợn trên vân khí trôi, linh khí lượn lờ, tình hình như thế không khỏi làm cho thần nam nghĩ tới giao chỉ. Không hổ là tông môn liên minh tổ chức cạnh tranh bảo biết, quả nhiên khí phái. Thần Nam cảm khái, ở cái tòa này phương viên cân nhắc trăm bên trong đại sảnh chu vi thì là từng cái huyền phù ở Vân Hải giữa gian nhà, đây là quý khách khách hàng ghế lô. Thần Nam cạnh tranh bảo hội thư mời, là có túi của mình xương, hắn đệ xuống thư mời lên dãy số đi tới 26 phòng VIP. Tham gia cạnh tranh bảo hội các tu sĩ lần lượt tiến nhập đại sảnh, đa số là ở đám mây trên khoanh chân ngồi xuống. Những người này phần nhiều là 2-3 tinh tông cửa tông chủ, các trưởng lão, cũng không thiếu là tán tu trong cường giả. Không ít khí tức nội liễm cường giả thì hướng bốn phía huyền phù ghế lô đi vào. Thời gian không lâu, Thần Nam liền thấy Hải Lam Hầu đi tới, không khỏi trong lòng nổi lên lửa giận, cắt Thụy Ti bỏ mình, khẳng định có hắn ở sau lưng ngón tay sứ, cái này nhân loại hắn là nhất định phải giết chết, chỉ bất quá bây giờ hắn khước bất tiện động thủ, nếu như Hải Lam Hầu lạc đàn. Hắn không ngại hướng hắn xuất thủ. Mỗi bên đại tông môn tông chủ, trưởng lão, tán tu trong cường giả không ngừng tiến nhập đại sảnh. Nam tinh tông môn Hương Dục Sơn tông chủ đủ khen, tứ tinh tông môn Rơi Địa tông tông chủ Mạnh Phạm Lương, bao quát Xuyên Tiêu Điện Lôi Mạc Vũ, đều đi tới cạnh tranh bảo hiện trường, tiến nhập huyền phù ghế lô. Thần Nam ánh mắt đông lại một cái, hắn rốt cục nhìn thấy áo lục người, người này khí tức nội liễm, biểu tình bình tĩnh tiến nhập đại sảnh. Bất quá hắn cũng không có đi ghế lô, mà là đi thẳng tới một góc hẻo lánh trên đám mây ngồi xếp bằng xuống. Hiện trường biết hắn nhân cơ hồ không có, áo lục người cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, bình thản đến cơ hồ không có người chú ý tới hắn tiến đến. Trước đây Thần Nam chỉ cảm thấy người này rất mạnh, nhưng không biết hắn sửa, hiện tại hắn khước có thể cảm giác được, người này tuy là khí tức nội liễm, không tranh với người phòng, thế nhưng sửa sợ rằng không thua Thiên Phượng bà ngoại. Tuyệt đối là Tây Nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Trách không được dám một mình câu cá, thì ra là thế mạnh. Thần Nam âm thầm cảm khái. Chương 1507, chói mắt tiêu thi âm. Áo lục người dám một mình câu cá, tuyệt đối là dựa, bằng không nếu như Cổ Ngọc Thiền bị Thiên Phượng bà ngoại cường giả như vậy vỗ tới, hắn chẳng phải là Trúc Lam múc nước, công giá chẳng hắn dám làm như vậy, nói rõ hắn sửa tuyệt đối ở đỉnh tiêm một nhóm, chính là bằng Tiểu Thiên kiếm trợ. Chính mình chỉ sợ cũng không có bất kỳ nắm chặt đối phó hắn. Tốt bởi vì đối phó áo lục người, Thần Nam sớm đã chuẩn bị xong tiểu hình truy hệ nở tống trận, một ngày đắc đáo cổ thìa, hắn trước hết rời khỏi, trước làm tình tưởng ba miếng cổ thìa bí mật lại nói. Gặp qua cách trưởng lão bế quan nhiều ngày, sợ rằng sửa lại có tinh tiến đi gặp qua lì hệ ưu cốc chủ, bạch trưởng lão cửa vào một hồi ồn ào náo động, không thiếu tông cửa tông chủ. Các trưởng lão dồn dập hướng người tiến vào chào hỏi. Thần Nam theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là Liễu Ngân Cô, Bạch Thức Sương, phân biệt mang cùng với chính mình đệ tử Tiêu Thi Âm cùng Mưa Thật đi đến, các nàng vây quanh một gã tướng mạo nho nhã trung niên nhân tiến nhập đại sảnh. Chỗ đi qua, những thứ kia tông môn cường giả không ngừng đứng dậy hướng về Liễu Ngân Cô cùng hắn bên cạnh trung niên nhân chào hỏi, thậm chí đối với trung niên nhân tôn kính vượt qua Liễu Ngân Cô. Cách Kính Tùng Thần Nam lập tức nhận ra trung niên nhân, hắn chính là Cách Kính Tùng, Thần Nam từng tự tay giết Cách Kính Tùng phân thân cùng bản tôn ngoại trừ trên thực lực chênh lệch bên ngoài, những phương diện khác đều là giống nhau, Thần Nam tự nhiên nhận được. Liễu Ngân Cô liền cùng ở bên cạnh hắn, tố thủ kéo Cách Kính Tùng cánh tay, cái kia thân mật thái độ giống như hai người liền là một đôi thân mật vô gian đạo lữ, khước không có ai biết, hai người biểu hiện ra là đạo lữ, mà trên thực tế. Liễu Ngân Cô mặc dù là Tiên Tháng Cốc cấp chủ, nhưng chỉ là Cách Kính Tùng nô tỳ, là của hắn lô đỉnh, Tiên Tháng Cốc thực tế trưởng khống giả chính là Cách Kính Tùng. Bất quá Cách Kính Tùng cường đại hiển nhiên không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn cùng với rất nhiều tông môn quan hệ cũng không tệ lắm, từ mọi người tha ý độ đối với ý hắn liền có thể nhìn ra đến, sợ rằng tiên có người biết mặt ngoài nho nhã Cách Kính Tùng, trên thực tế cũng là cái đạo mạo nghiêm trang tên. Con mẹ nó! Quả nhiên ngụy trang Thần Nam cũng cảm khái, cái này Cách Kính Tùng ngoại tại khiêm tốn nho nhã, cho người cảm giác chính là một cái người khiêm tốn, nếu không phải Thần Nam biết chân tướng, chỉ sợ cũng phải bị bề ngoài của hắn sợ che đậy. Tuy là Cách Kính Tùng phu phụ xuất hiện người thật hấp dẫn trong mắt, thế nhưng hấp dẫn hơn con mắt cũng là Liễu Ngân Cô bên người áo tơ trắng thiếu nữ, bởi vì nàng mỹ lệ thật sự là quá chói mắt. Tiêu sư tỷ sư muội thiếu nữ chỗ đi qua. Những thứ kia mỗi bên đại tông môn đệ tử thiên tài nhóm dồn dập chào hỏi, Tiêu Thi Âm đều là gật đầu mà qua, biểu tình bình thản đáp lại, nàng mi khóa thanh sầu, dường như có tâm sự gì. Nghe mọi người không ngừng cùng Tiêu Thi Âm chào hỏi, Cách Kính Tùng mặt chứa ý cười, nhìn như lơ đễnh, đáy mắt khước mơ hồ tình quang hiện lên. Đông nhiên, Tiêu Thi Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng thần nam chỗ ở ghế lô nhìn sang. Thần nam lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ Tiêu Thi Âm biết mình ở nơi này trong bao xương? Nếu là bị nàng biết, sợ rằng Cách Kính Tùng cũng sẽ biết được, nếu như như vậy có thể gặp phiền toái. Cạnh tranh bảo tuy là không ai dám tranh đấu, có thể là thân phận của mình một ngày tiết lộ, khước khó tránh khỏi rơi vào bô nở bê tho đi cờ hờ chung, đến lúc đó muốn rời khỏi cũng là không dễ. Cũng may Tiêu Thi Âm chỉ là nhìn nhất mắt, liền đưa mắt thu về, âm thầm lắc đầu, biểu tình lộ ra thất vọng. Ha ha, thần nam nở nụ cười, mỗi bên căn phòng nhỏ đều có cấm chế, thần thức từ giữa hướng ra phía ngoài có thể đơn giản quét ra đi, từ hướng ngoại trong cũng là quét không tiến vào. Ngược lại là mình quá lo lắng. Ly hệ u cấp chủ, Cách trưởng lão xin mời một gã lục sắc quần dài, nhìn như đầu lĩnh thiếu nữ tự mình chào đón, đưa bọn họ làm cho vào huyền phù ở trong mây mù ghế lô. Khách nhân lần lượt đến đông đủ, cạnh tranh bảo hội thời gian cũng đến, đến rồi, hai đội thức tha yêu kiểu, ăn mặc hoa sen áo đuôi ngắn, lộ trong suốt tay trắng cùng chân ngọc nữ tu, từ hai bên phiêu phiêu bay vào trong đại sảnh gian, ở chính giữa liên trì trên. Chân đạp mỏng vân chỉ có mà múa, cạnh tranh bảo trợ hứng. Ca vũ kết thúc, hai gã ngân bảo nữ tu vây quanh một gã búi tóc cao mầm, lấy trường bảo màu vàng nóng mỹ lệ nữ tu đi tới phía trước cao hơn một chút trên đám mây. Cái kia kim bảo nữ tu hướng bốn phía doanh doanh hát cái dạ, tự nhiên cười nói nói, ta go y hàn ngọc, hoan nghênh mọi người đi tới vừa dứt sơn cạnh tranh bảo biết, cạnh tranh bảo mỗi 10 năm cử hành một lần, tin tưởng các loại thiên tài địa bảo tuyệt đối sẽ làm cho mọi người hài lòng. Ngoài ra ta tiết lộ một chút, lần này cạnh tranh bảo sẽ đem sẽ có mấy thứ chẳng bao giờ xuất hiện linh bảo cùng đan dược xuất hiện, nhất là viên thuốc này, trình độ chân quý vượt quá chư vị tưởng tượng, mời mọi người mỏi mắt mong chờ. Vượt quá tưởng tượng trong đại sảnh một hồi ồn ào náo động, đang ngồi đủ đỉnh cấp cường giả, đan dược gì chưa thấy qua viên thuốc này dĩ nhiên vượt quá mọi người tưởng tượng, lập tức đem tất cả mọi người khẩu vị đều treo lên tới. Có phải hay không đột phá linh đài cảnh đan dược có người tò mò hỏi lên, có thể đan dược gì so với đột phá linh đài kỳ chân quý hơn? Kim bảo nữ tu doanh doanh cười, ta QNZ có thế trước giờ tiết lộ một chút, viên thuốc này tuy là không thể để cho ngươi đột phá đến linh đài kỳ, nhưng có thể làm cho nguyên anh viên mãn tu sĩ thực lực tiến hơn một bước, nhất là viên thuốc này ở tu chân giới chưa bao giờ có nhân luyện chế ra, cho nên giá trị của nó không cần ta nhiều lời. Treo chân mọi người khẩu vị. Hàn Ngọc cổ tay vung lên, một viên thúy lục sắc ngọc đa y vô căn cứ hiện lên ở trên đám mây, bên cạnh một gã ngân bảo nữ tu đem một con trang bị ngân sắc chiến giáp chợt hiện bày ra khay đặt ở trên đài ngọc. Hàn Ngọc cười nói, được rồi, nói vậy mọi người đã không kịp đợi, đây chính là chúng ta cạnh tranh bảo ngày hôm nay muốn tranh món bảo vật, tên là ngân tầm mềm đi giáp, ẩn chứa thuộc tính ngũ hành, là một kiện cực phẩm linh khí, mặc lên người một ngày lọt vào công kích. Có thể giảm sóc tháo xuống một nửa pháp lực. Xôn xao phía dưới lập tức sôi trào, có thể tháo xuống một nửa pháp lực tuyệt đối là trí bảo, món bảo vật giống như này nghịch thiên, cũng để cho mọi người đối với phía dưới bảo vật càng thêm chờ mong, đã có không ít người muốn đắc đáo cái này ngân tầm mềm đi giáp, cũng chờ Hàn Ngọc nói ra giá quy định. Cái này mềm đi giáp ta ngụy có thể đang muốn định rồi. Một gã mặt đen râu ria xồm xoàm nam tu từ trên đám mây đứng lên, giọng điệu phá lệ kiên định. Có thể thấy được đối với mềm đi giáp khát vọng. Hừ, lập tức có người không phục lên tiếng, muốn, nhìn ngươi có thể hay không ra nổi giá cả. Đem mọi người bầu không khí đều đứng lên, Hàn Ngọc làm vươn tay ra để ép áp cười nói, cái này ngân tầm mềm đi giáp giá thấp là 800 vạn trung phẩm linh thạch, hiện tại cạnh tranh bảo bắt đầu, lao quy củ, người trả giá cao được, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. 900 vạn linh thạch mặt đen râu ria xồm xoàm nam tu lập tức đã đem giá cả đề cao 1 triệu, xem tình hình nhất định phải được, hắn thuận tay nhấn trước người một cái nút thâu nhập giá cả, 900 vạn giá cả xuất hiện trước mặt pháp trận trên màn ảnh. Như bức A thần nam không khỏi vô vô cái chán, trước đây hắn một chai tắm linh chân dịch cũng bất quá vô ra 800 vạn, hiện tại mềm đi giáp giá thấp liền 800 vạn, cái này cạnh tranh bảo hội bảo vật quả nhiên thị đại thủ bút, cái này mềm đi giáp hắn cũng muốn. 910 vạn 950 vạn giá cả một đường tăng vụt, rất nhanh thì hảo tới 1.200 vạn. Trước 1.508, bảo khí. Tên kia nhất định phải được râu ria xồm xoàm nam tu nhìn pháp trận màn hình trận tròn mắt, cái giá tiền này hiển nhiên vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng, cạnh tranh bảo thất bại, chán trường ngồi xuống. 1.220 vạn. Lại có người đem giá cả đổi mới. Thần Nam lúc đầu muốn báo giá, nhưng là cái giá tiền này vượt ra khỏi tâm lý của hắn giá. Nhất kiện tốt cực phẩm linh khí chiến giáp đồng dạng đều có thể chống đỡ bộ phận phân pháp lực công kích. Húng cái này vừa mới có món, thuốc viên của mình chưa bán đấu giá. Nếu như chiến giáp giá cả rất cao, về phía sau tranh đoạt lôi đỉnh tử điện dư cờ bất lực, thần Nam liền bỏ qua. Cuối cùng, cái này mềm đi giáp bị một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ cạnh tranh tới tay, mà Hải Lam Hầu, Lôi Mạc Vũ, Liêu Ngân cô đám người căn bản là không có xuất thủ, không phải đối với mềm đi giáp chướng mắt, chính là đang đợi tốt hơn bảo vật. Hàn Ngọc bên người một gã khác ngân bảo nữ tử bưng khay, đem mềm đi giáp đưa đến tên kia cạnh tranh bảo thành công tu sĩ trước mặt, cái kia tu sĩ đưa cho nàng nhất cái nhẫn, tại chỗ giao hàng. Mọi người đều biết, chúng ta Tây Nguyên cảnh pháp bảo phân pháp khí cùng linh khí, mỗi chủng lại phân thượng trung hạ 3 đẳng cấp, có thể mọi người biết linh khí mặt trên còn có cái khác đẳng cấp pháp bảo sao? Hàn Ngọc lời nói lần nữa từ từ truyền đến, lại một lần nữa treo lên mọi người khẩu vị. Thần Nam cũng rất tò mò, theo lý thuyết Nguyên Anh trên linh đài kỳ, như vậy cực phẩm linh khí tuyệt sẽ không là pháp bảo đẳng cấp cao nhất, cực phẩm linh khí phía trên là cái gì hắn đồng dạng rất muốn biết. Không sai, đang ngồi rất nhiều tiền bối vẫn là biết. Hàn Ngọc cười nói, cực phẩm linh khí phía trên là bảo khí, chúng ta phía dưới cạnh tranh bảo kiện vật phẩm này liền là một kiện bảo khí. Nghe nói là bảo khí, không khí của hiện trường lần nữa sôi trào, cho dù là năm tinh tông môn, bảo khí cũng có thể làm chấn sơn chi bảo. Bảo khí thần Nam nhíu, Tam Sơn Độ Nguyên Châu theo hắn biết đồng dạng vượt qua linh khí cấp bậc, uy lực vô cùng lớn, mình chính là dựa vào Tam Sơn Độ Nguyên Châu đánh bại Cách Kính Tùng phân thân, đến bây giờ mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục 2 khỏa, 3 viên còn thôi động không đứng dậy. Tam Sơn Độ Nguyên Châu chỉ sợ cũng là bảo khí đi. Thần Nam thầm nghĩ, bên cạnh ngân bảo tay cô gái vung lên, một cây màu đen chiến mâu vô căn cứ huyền phù. Nặng nề khí tức cổ xưa tràn ngập tứ phương, gần chiến mâu bản thân thả ra sát ý để không ít người biến sắc. Quả nhiên vượt qua linh khí. Không ít người con mắt đều đỏ, nhất là một chút 3 tứ tinh tông môn. Nếu như đem bảo khí giành lại đi, môn phái có một cái bảo khí, chỉ sợ sẽ là 5 tinh tông môn muốn rước lấy cũng phải cân nhắc một chút. Cái này món bảo khí ta nhất định phải đắc đáo. Hải Lam Hầu âm thầm thề, không chỉ có là hắn, còn lại 5 tinh tông cửa trưởng lão. Tông chủ, ánh mắt đồng dạng cực nóng, môn phái có một cái bảo khí, không thể nghi ngờ ở cùng còn lại môn phái giác trục trung liền chiếm phía, không có ai không muốn đắc đáo. Bởi vì là một món bảo khí xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh một chút ghế lô, bầu không khí cũng có chút táo động. Cái này món bảo khí giá cả gì đã có người không thể chờ đợi. Hàn Ngọc doanh doanh cười, như Ngọc Tố Thủ đem hắc sắc chiến mâu nâng ở trong tay, dĩ nhiên có thể dùng nàng sinh ra phần nặng nghề hiên ngang mùi vị. Giá quy định 80 triệu trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Hàn Ngọc lời nói nhàn nhạt truyền đến. Đờ cờ mờ thần Nam âm thầm cười khổ, gần khởi bước giá cả liền vượt qua trên người của hắn hết thể linh thạch. Vậy làm sao cạnh tranh mặc dù mình cực lực yêu cầu đan dệt lăng đan mau sớm bán đấu giá, thế nhưng tổ chức phương vì áp trụ, bảo trì cảm giác thần bí, làm sao có thể bắt đầu liền giao dịch đan dệt lăng đan cho nên Hồng Y Lý thiếu nữ tuy là đáp ứng rồi thần Nam. Khước tận lực ở hướng về sau tha. Nhất món bảo khí xuất hiện dẫn bạo liêu toàn trường, mọi người lập tức bắt đầu tranh nhau báo giá, huyền phù bên trong bao xương cũng không ngừng có thanh âm chuyển tới tham dự báo giá. 90 triệu một cái ghế lô truyền ra nhàn nhạt thanh âm trầm ổn. 9.000 năm triệu pháp trận trên màn ảnh giá cả trong nháy mắt bị đổi mới, mỗi bên các phương cường giả phân tranh tương báo giá cả, làm giá cả hơn 100 triệu sau, thanh âm rốt cục thở bình thường không ít. Cái giá tiền này một chút tứ tinh tông môn cũng cố hết sức, chỉ còn lại có vài cái ghế lô bên trong cường giả còn cạnh tranh. 100 triệu 20 triệu, cái này món bảo khí ta Cách Kính Tùng muốn định rồi. Một người trầm ổn thanh âm bá đạo tự nhất gian bao xương bên trong chuyển tới. Dưới tình huống bình thường mọi người đều là đi qua pháp trận báo giá, giá cả sẽ tự động xuất hiện ở trên màn ảnh, mà Cách Kính Tùng thanh âm khước vang vọng đại sảnh, e sợ cho người khác không biết. Rất rõ ràng chính là muốn lấy thế đè người, hắn không nghĩ ra rất cao giá, muốn làm cho những người khác biết khó mà lui. Quả nhiên, Cách Kính Tùng lời nói vừa truyền tới, những người khác dồn dập đỉnh chỉ báo giá, ngay cả Hải Lam Hầu, Lôi Mạc Vũ, đủ khen bực này với hắn ngồi ngang hàng cường giả đều ngừng lại, hiển nhiên đối với Cách Kính Tùng đều rất kiêng kỵ. Bên trong bao gian, Cách Kính Tùng đứng chắp tay, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới, hiển nhiên đối với biểu hiện của mọi người rất hài lòng. Bên cạnh Liễu Ngân cô cùng Bạch Tước Xương nhìn nhau nhất mắt, đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, Cách Kính Tùng quá mạnh mẽ, không ai dám với hắn đối nghịch, tự đòi không thú vị, cho nên vừa mực có không ai dám ra giá nữa. Hư một tòa khác bên trong bao xương, mặt nạ hồng sa thiếu nữ lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với Cách Kính Tùng lấy thế đè người rất không hài lòng, bất quá Cách Kính Tùng cũng không tính trái với quy củ, nàng cũng không nói gì. Kim bảo nữ tu Hàn Ngọc trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ không vui, lúc đầu cái này món bảo khí giá cả còn có thể lại lên một tầng nữa, khước bởi vì Cách Kính Tùng báo giá ngăn trở những người khác, nàng tự nhiên không cao hứng, bất quá thấy hội chủ không có tỏ thái độ, nàng đồng dạng không nói gì. Cách Kính Tùng nét mặt hiện lên vẻ đắc ý, đối với mình ở Tây Nguyên cảnh lực uy hiếp rất hài lòng, nhưng ngay khi mọi người lấy chiến mâu quy ly Kính Tùng thời điểm, pháp trận màn ảnh giá cả đột nhiên lần nữa bị đổi mới. 150 triệu giá cả rõ ràng xuất hiện ở trên màn ảnh, so với Cách Kính Tùng báo giá ước chừng đề cao 30 triệu. Là 26 phòng VIP, người nào to gan như vậy dám cùng Cách Kính Tùng đối nghịch hơn nữa dĩ nhiên đem giá cả đề cao nhiều như vậy bởi vì báo giá là biểu hiện số phòng, ánh mắt mọi người đều hướng thần Nam Châu ở 26 phòng VIP nhìn tới. Cách Kính Tùng lạnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, mạnh mẽ thần thức không kiêng nể gì cả hướng thần Nam ghế lô quét tới. Thế nhưng hắn cái gì cũng không thấy được. Bao xương cấm chế, ngoại trừ nguyên hữu cấm chế bên ngoài, bị thần Nam lại bỏ thêm lưỡng đạo, năm cấp trận pháp sư cấm chế, thần thức há là đơn giản có thể xuyên thấu hắn chính là muốn cố ý ác tâm một cái Cách Kính Tùng. Hắn mặc dù không có nhiều như vậy linh thạch, khước cũng không thể nhượng Cách Kính Tùng dễ dàng như vậy liền đắc đáo bảo khí, cho nên hắn đang đánh cuộc, cố ý tăng giá, nếu như Cách Kính Tùng không thêm giá cả, như vậy hắn không cầm ra linh thạch liền xong đời. Án cạnh tranh bảo, hội quy củ, ác ý báo giá giả sẽ bị tại chỗ ngoại trừ chết, thế nhưng thần Nam tin tưởng Cách Kính Tùng vì mặt mũi, không có khả năng không báo giá cả. Hừ một tiếng tiểu tiếu hừ lạnh đột nhiên từ một tòa hoa lệ ghế lô truyền ra, thanh âm thanh thúy, khước như sấm rền, oanh kích lấy mảng nhĩ của mỗi người, nhất là Cách Kính Tùng, cũng cảm giác thanh âm này tự hồ tại bên ngoài bao xương vang lên một dạng, lệnh khí thế của hắn bị kiềm hãm. Mang tương thần thức thu về. Hắn tuy là tự nhận không sợ cái kia hồng y rìa thiếu nữ, thế nhưng án quy củ, phòng khách của người khác không thể dùng thần thức mạnh mẽ quét, cạnh tranh bảo hội quy củ hắn đồng dạng không dám đơn giản phá hư, bằng không sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, làm một giả nhân giả nghĩa người, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế tới xúc phạm nhiều người tức giận. Chương 1509, 9 khẩu phi kiếm, 160 triệu. Cách Kính Tùng âm lạnh thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm mang theo kinh khủng uy áp, hơn nữa còn là cố ý hướng về phía thần Nam phương hướng. 180 triệu. Thần Nam đương nhiên sẽ không kêu gọi, nếu bị mấy đại tông môn tông chủ trưởng lao nghe được đồng dạng là chuyện phiền toái, hắn còn không có cùng mấy đại tông môn đồng thời khai chiến nội tình, đương nhiên sẽ không sàng bậy, chỉ là đem giá cả thâu vào trận pháp trên màn ảnh. Hừ, Cách Kính Tùng hừ lạnh một tiếng, chốc lát trầm mặc sau bỗng nhiên cười lạnh nói: Xem ra 26 phòng VIP bằng hữu rõ ràng cho thấy muốn cùng ta Cách Kính Tùng làm khó dễ à, cũng tốt, ta liền cùng ngươi tranh một chuyến, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đấu giá hội sau nhất định phải nhanh lên một chút rời khỏi, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này à, ha ha. Cách Kính Tùng cũng thiếu, đe dọa ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. 190 triệu thần Nam đồng dạng hừ lạnh một tiếng, hai người sớm đã là không chết không thôi cục diện, nơi nào sẽ quản uy hiếp của hắn đe dọa. Trên trận pháp giá cả lần nữa đổi mới. 200 triệu Cách Kính Tùng âm mặt nói, cái giá tiền này đã bị đánh rất cao, làm cho hắn trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, ánh mắt quét mắt bên cạnh Liễu Ngân Cô. Ngân Cô, do ngươi an bài, cạnh tranh bảo sau khi kết thúc, giết chết hắn. Phải, Liễu Ngân Cô lên tiếng, mặc dù đối với Cách Kính Tùng cách làm cười nhạt, thế nhưng dâm vi chỗ, nàng không dám không nghe theo. Thần Nam biết cái giá tiền này không sai biệt lắm, nếu là mình lại thêm linh thạch, Cách Kính Tùng khước không thêm giá cả, hắn nếu như chỉ muốn cạnh tranh bảo sau khi kết thúc cướp đoạt chính mình, cái kia có thể gặp phiền toái. Hắn tuy là không sợ Cách Kính Tùng, thế nhưng hắn không có linh thạch à, vì vậy thần Nam ngạo nghễ hừ một tiếng, không có tăng giá nữa. Hừ, Cách Kính Tùng mặt hiện chẳng đáng, mặc dù khiến cho chiếm được bảo khí, hắn cũng không có định bỏ qua cho 26 phòng VIP, hắn thấy mình cũng ý bảo muốn cái này món bảo khí, đối phương còn dám cạnh tranh. thuần túy là muốn chết. Hàn Ngọc hỏi sau, thấy không có người tăng giá nữa, giải quyết dứt khoát, một gã ngân bảo thiếu nữ đem chiến mâu đưa đến cách kính tùng ghế lô. Liễu Ngân Cô cùng Bạch Tước Xương đều rất tò mò, các nàng không tin tưởng người nào lớn mật như thế, dám cùng cách kính tùng phân cao thấp, chẳng lẽ là một lăng đầu thành, không hiểu được cách kính tùng lợi hại, cho nên mới dám với hắn đấu giá bất kể nói thế nào, bao quát Tiêu Thi Âm ở bên trong, đều đối với 26 phòng VIP sở chú ý đi qua cạnh tranh cái này món bảo khí, thần nam ý thức được, chính mình linh thạch mặc dù khiến cho đem đan dệt lăng đan đánh ra một viên khả năng cũng không đủ dùng. Chủ yếu là lần này cạnh tranh bảo tốt quá nhiều thứ, rất đa bảo vật hắn đều động tâm, mà nanh sói thành lập thời gian trung quy quá ngắn, không có tích lũy bao nhiêu tài phú. Những thứ kia truyền thừa lâu đời đại tông môn, chi hạ người nào không phải hơn 10 trên trăm tòa thành thị, chính mình nội tình theo chân bọn họ so với vẫn có chênh lệch không nhỏ, hơn nữa lần này hắn rõ ràng chuẩn bị không đủ, không nghĩ tới gặp phải nhiều như vậy nghịch thiên bảo vật, vì vậy thần nam xúc động cấm chế trận pháp. Đem bên ngoài phụ trách hầu hạ thị nữ gọi vào. Thùng này tắm linh chân dịch đại khái có thể vỗ tới giá bao nhiêu vi hơn nữa, ta muốn cầu cạnh tranh bảo hoàn tất lập tức trả linh thạch cho ta, ta có thể cho các ngươi nói hai thành. Thần nam trực tiếp xách ra một thùng tắm linh chân dịch đưa cho thị nữ, phản chính tự mình tắm linh chân dịch rất nhiều, ngoại trừ cho nữ nhân tu luyện dùng, lưu lại nữa cho các nàng tắm dùng, bán một thùng cũng không có gì. À, một thùng tắm linh chân dịch thị nữ cũng sợ ngây người. Trước đây tắm linh chân dịch là luận tích bán, về sau nghe nói có người luận bình, hiện tại cái này nha dĩ nhiên xách ra một đại thùng, cái này cũng qua chấn động lòng người một chút, cái này một đại thùng sợ rằng một cái môn phái hết thể trưởng lao dùng cũng đủ. Đại khái có thể bán 90 triệu tả hữu. Thị nữ nói, sau đó lại bổ sung, ta không quá chắc chắn, hơn nữa trước giờ thành toán linh thạch ta khó có thể làm chủ, ngươi đợi ta hỏi một chút chủ quản. Vừa nói chuyện, thị nữ lấy ra thông tin châu, cùng chủ quản trao đổi một cái, rất nhanh thì nói ra, có thể cho tiên sinh 100 triệu giá bắt đầu, người xem ngài là phách vẫn là không phách phách, thế nhưng ta muốn cầu nhanh trong bán đấu giá thần nam trực tiếp đem một thùng tắm linh chân dịch vứt cho thị nữ, hắn biết, đối phương sở dĩ đáp ứng, chủ yếu là chính mình đề cao vừa dứt đỉnh trích phần trăm. Có thể thị nữ đem tắm linh chân dịch thu vào chữ vật thủ hoàn đi ra ngoài an bài. Nàng tự nhiên không có khả năng mang theo thùng đi ra ngoài, dễ dàng như vậy bại lộ thân phận khách khứa, hơn nữa cũng chướng thai gai mắt. Phía dưới kiện vật phẩm này là một ngụm bảo đao giá quy định 3 triệu trung phẩm linh thạch. Hàn Ngọc lời nói lần nữa truyền đến, bảo vật cao giai đê giai, tự nhiên không có khả năng đều là bảo khí, bắt đầu xuất ra nhất món bảo khí, treo lên mọi người khẩu vị nhân tố. Đương nhiên, có thể lên giá 3 triệu pháp bảo cầm đi ra bên ngoài coi như là cao cấp bảo vật. Từng món một bảo vật lấy ra, mọi người hăng hái đấu giá, không ít tu sĩ đâu có sở hạch. Rốt cục, một gã ngân bảo thiếu nữ đem một cây kiếm vỏ đặt ở trên đài ngọc, ở cây kiếm này trong vỏ bày đặt 9 khẩu phi kiếm, làm cho thần nam con mắt nhất thời sáng lên, bởi vì hắn tiểu thiên kiếm trận cần phi kiếm. Đây là 9 khẩu cực phẩm linh khí phi kiếm. Hàn Ngọc cười vòng lấy một vòng, nói, đang ngồi đều là hành gia, đều có thể nhìn xuất hiện. Cái này 9 khẩu phi kiếm đều là thượng phẩm, hơn nữa là tối trọng yếu chúng nó là một bộ, lên giá 20 triệu, trung ý bằng hữu có thể đấu giá. 2.000 1 triệu 2.000 3 triệu 9 khẩu phi kiếm giá cả lại là một đường tăng vọt, thẳng đến 30 triệu tham dự đấu giá giả vừa mới có bớt đi, 9 khẩu phi kiếm cũng chính là kiếm trận có thể đồng thời dùng, nếu vô kiếm trận giả cạnh tranh đến cũng là lãng phí, lại có là xa nhau đưa cho môn phái trưởng lão, các đệ tử. Mà một dạng đại tông môn vẫn là không thiếu cực phẩm linh khí phi kiếm, cho nên người cạnh tranh ngược lại không phải là đặc biệt hăng hái. Thần Nam biết là nên tự mình ra tay, 9 khẩu cực phẩm linh khí phi kiếm chính mình tại một đoạn thời gian rất dài đều có thể dùng đến tiểu thiên kiếm trận trên. Trọng yếu nhất, đây là một tổ, có thể đề cao thật lớn kiếm trận uy lực. 3.000 1 triệu 3.000 3 triệu trong đại sảnh một gã tu sĩ cùng một gã trong bao xương tu sĩ vẫn còn ở đấu giá. Thế nhưng cũng đều rất cẩn thận, lộ vẻ nhưng cái giá tiền này đã đến tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng. 40 triệu thần nam trực tiếp đem giá cả đề cao 700 vạn, muốn đắc đáo thứ tốt liền cần đại bá lực, bằng không khó có thể kinh sợ người khác, điểm ấy hắn tuyệt đối không thiếu. Trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, trên đám mây tên kia tu sĩ trực tiếp liền buông tha, sau một hồi lâu bên trong bao xương khẽ hừ một tiếng, 4.000 1 triệu thần nam nở nụ cười, biết hắn là nỏ mạnh hết đà mà thôi. vừa mới có chính mình cạnh tranh cái kia món bảo khí, hiển nhiên vẫn là chấn nhiếp không ít người, người khác cũng không biết mình sâu cạn, trừ phi là đặc biệt trung ý bảo vật, hay không thì là không dám nhẹ dịch hòa chính mình cạnh tranh. 4.000-3 triệu. Thần Nam trực tiếp nói giá, bên trong bao xương thanh âm nhất thời an yên lặng xuống, không có lại báo giá. 9 khẩu phi kiếm 4-5-3 triệu giá cả đã không tính là thấp, nhược phi giống Thần Nam như vậy vừa lúc dùng đến, cái giá tiền này quả thực rất nhiều người không tiếp thụ được. Chúc mừng 26 phòng VIP bằng hữu Hàn Ngọc cười nói, đem bao kiếm đưa cho bên cạnh Ngân Bảo thiếu nữ. Ngân Bảo thiếu nữ đang cầm phi kiếm đi tới Thần Nam ghế lô, xúc động cấm chế. Chương 1510, Nguyên Anh con rối. Thần Nam mở ra cấm chế đưa nàng để vào, đưa cho nàng một cái nhẫn, tại chỗ giao hàng. Đây là từ trước tới nay tối cao hao tốn, thế nhưng có thể để cao kiếm trận đẳng cấp. Thần Nam nhận thức giá trị tuyệt đối, cái này 9 khẩu phi kiếm, chỉ cần mình thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể đem tiểu thiên kiếm trận đề cao đến ngũ trọng. Tám linh chân dịch chỉ ở thật khư bí cảnh xuất hiện, ta muốn mọi người cũng đều nghe nói qua, không sai, phía dưới cạnh tranh chính là tám linh chân dịch. Hàn Ngọc cười nhạt nói, tám linh chân dịch mọi người lại là một hồi ồn ào náo động. Tám linh chân dịch có thể rửa kinh mạch, cải thiện tư chất, đồng dạng là đỉnh cấp bảo vật. Trước đây một giọt giá cả liền xa xỉ, một chai từng đánh ra quá 800 vạn giá cả. Ở chỗ này, đều là các môn các phái đỉnh cấp đại năng, tán tu trong cường giả, có thể cho giá cả tự nhiên càng cao, mọi người lập tức mong đợi. Nghe nói là tám linh chân dịch, bên trong bao xương Tiêu Thi Âm đôi mắt đẹp lập tức liền sáng lên, nàng rất muốn biết là ai đang đấu giá tám linh chân dịch. Dù sao bởi vì là hơn lần Thần Nam nguyên nhân, tám linh chân dịch lưu đi ra bên ngoài không ít, bán đầu ra tám linh chân dịch cũng không nhất định là hắn, coi như là hắn cũng không nhất định ở đây. Vẫn là một trai sao có người hỏi, không ít người kiển chân, hiển nhiên động tâm không ít người. Không phải một trai. Hàn Ngọc tự nhiên cười nói, nguyên lai thị một giọt nha. Mọi người một mảnh hư thanh, không ít người trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Khanh khách Hàn Ngọc cười duyên, không phải một giọt. Cũng không phải một chai, mà là một thùng. À dĩ nhiên là một thùng. Không chỉ có là trên đám mây tu sĩ, liền không phải ít bên trong bao xương cũng truyền đến hư thanh. Hiển nhiên một thùng quá rung động, một thùng tắm linh chân dịch tới rửa kinh mạch, hiệu quả khẳng định tốt không thể tưởng tượng, không ít người đã bắt đầu dục dịch. Một gã Ngân Bảo thiếu nữ tay vùng, một thùng tắm linh chân dịch xuất hiện ở trên đài ngọc. Hàn Ngọc cười nói, đây chính là tắm linh chân dịch, trải qua giám định. Chân thực tính không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên sẽ có một thùng, thiên, đây cũng quá nghịch thiên đi, không hổ là cạnh tranh bảo nha, dĩ nhiên có thể lấy được một thùng. Mọi người nhất thời chính là một mảnh tiếng kinh ngạc, một chút đại tông môn cường giả con mắt đều sáng. Giá thấp 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, phía dưới bắt đầu đấu giá. Hàn Ngọc thản nhiên nói, mặt mang tiếu dung quét về còn lại đám mây, chờ đấy mọi người đấu giá. 100 triệu linh 1 triệu. Cắt, thêm 1 triệu ngươi cũng không cảm thấy ngại. 100 triệu 10 triệu. 100 triệu 10 triệu rất giỏi sao 130 triệu. Giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh đi tới 170 triệu. 200 triệu. Thám linh chân dịch ta Hải Lam Hầu muốn định rồi. Một cái âm trầm thanh âm tự bên trong bao xương truyền đến. Quả nhiên, hắn báo xong giá cả sau không người lại báo giá, ngược lại không phải là bởi vì sợ thần ma đảo. Mà là cái giá tiền này đã rất cao, những thứ này hay là đạo tu sĩ, thật đúng là không đến mức sợ thần ma đảo, một ngày ma tu làm khó dễ, những thứ này đạo tu sĩ hoàn toàn có thể liên hợp lại ứng đối. Cuối cùng, tám linh chân dịch bị Hải Lam Hầu đắc đáo, hiện trường giao hàng sau, một gã Ngân Bảo nữ tử đem linh thạch đưa đến Thần Nam chỗ ở ghế lô, từ bỏ vừa dứt sơn 2 thành trích%, Thần Nam còn phải 160 triệu trung phẩm linh thạch. Vì có thể cạnh tranh đến phía sau bảo vật, cho nhiều vừa dứt sơn nửa thành hắn cũng không ở tử, dù sao hắn tắm linh chân dịch cũng không thiếu. Tắm linh chân dịch mặc dù chỉ là cùng cách kính tùng bảo khí chiến mâu vỗ ra bằng nhau giá cả, Thần Nam đã thật cao hứng, dù sao chiến mâu là hắn từ đó tăng giá kết quả. Thế nhưng ban đầu giá mặc dù trả linh thạch, cũng sắp tắm linh chân dịch bán đấu giá giả bạo lộ ra, mọi người đều biết tắm linh chân dịch là 26 phòng VIP gửi vỗ. Dĩ nhiên có thể có một thùng tắm linh chân dịch cách kính tùng nhíu, hắn nhưng thật ra không có xuất thủ, dù sao Tiêu Thi Âm từng đắc đáo chút tắm linh chân dịch. Cách kính tùng đống nhiên đưa mắt nhìn về Tiêu Thi Âm, Thi Âm, tắm linh chân dịch chỉ có ở thật khư bí cảnh mới có thể đắc đáo, chẳng lẽ trừ ngươi ra, còn có người khác phát hiện tẩy linh chỉ nghe nói tắm linh chân dịch là một thùng. Tiêu Thi Âm sớm đã đoán được bán đấu giá tắm linh chân dịch nhất định là thần nam, người khác làm sao có thể có nhiều như vậy tắm linh chân dịch đây. Thế nhưng vừa mới có cách kính tùng chính mồm nói muốn làm rơi 26 phòng viêm người, nàng đương nhiên sẽ không để lộ ra là thần nam ở bí cảnh đào tẩy linh chỉ. Bẩm cách trưởng lão, Thi Âm không biết, ta cũng chỉ là chiếm được một chai mà thôi, hơn nữa ở bí cảnh cũng không có như này nhiều tắm linh chân dịch, ta có thể đắc đáo một chai, đã là cơ duyên to lớn. Tiêu Thi Âm thản nhiên nói, nàng thủy chung đem cách kính tùng xem thành trưởng lão, dưới cái nhìn của nàng, sư phụ dù sao cũng là trưởng môn, nàng ngược lại cũng không cần quá khen tặng nàng, bảo trì vãn bối tối thiểu lễ tiết là được rồi. Ừ, cách kính tùng gật đầu, nhìn phía Tiêu Thi Âm ánh mắt rõ ràng có một tia cương chịu nhân tố. Một lát sau, cách kính tùng ánh mắt nhìn về 26 phòng VIP, lẩm bẩm, cái này 26 phòng VIP sẽ là ai chứ, thật không ngờ danh tác, có thể có một thùng tắm linh chân dịch, nói rõ trên người hắn còn nữa. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với cái này nhân loại càng ngày càng cảm thấy hứng thú, có thể ta tự mình xuất thủ thích hợp hơn. Soát nghe được hắn, Tiêu Thi Âm sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn phía 26 phòng VIP tràn đầy lo lắng. Nét mặt của nàng bị Liễu Ngân Cô toàn bộ nhìn ở trong mắt, không khỏi âm thầm một tiếng thở dài. Tiêu Thi Âm từ đi tới Tiên Tháng Cốc một khắc kia trở đi, liền đã định trước là không có khả năng còn lại đạo lữ. Chỉ là những thứ này nàng không có cùng Tiêu Thi Âm nói mà thôi. Phía dưới bảo vật cạnh tranh vẫn đang tiếp tục, dù sao cạnh tranh bảo muốn tiến hành cựu thiên, bảo vật rất nhiều tu sĩ đô thu hoạch. Trong lúc thần nam xuất thủ một lần, lấy 20 triệu giá cả cạnh tranh đến một thanh lam băng kiếm, là đưa cho bộ phận dị băng linh gốc băng mai. Phía dưới món bảo vật này là một con rối. Vừa nói chuyện, hàng ngọc trên tay xuất hiện một cái tượng gỗ, nàng rót vào pháp lực vung tay lên. Con rối rơi trên mặt đất, huyễn hóa thành một cái hung mãnh đại hán. Con rối mọi người lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, con rối liều mình không sợ chết, tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, có thể chủ nhân làm bất luận cái gì sự tình, thế nhưng thực lực khước không hề yếu, là bị vô số người đồ vật yêu thích, không ít mạnh mẽ thần thức lập tức từ ghế lô quét ra tới rơi xuống con rối trên người. Lại là một con nguyên anh con rối, ta nhất định phải đắc đáo. Không ít đại năng dồn dập tỏ thái độ, biểu hiện ra đối với con rối hứng thú nồng hậu. Không sai, đây là một con nguyên anh con rối, cực phẩm linh khí trở xuống không sợ bất luận cái gì nện, chỉ cần luyện hóa sẽ sống lại, có thể dùng đến cho rằng nô bộc hoặc là bảo phiêu, hắn tuyệt đối sẽ phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, giá quy định 50 triệu, phía dưới có thể đấu giá 5.000, 5 triệu, 60 triệu, 6.000, 3 triệu. Khôi lỗi giá cả một đường tăng vụt, trong nháy mắt dĩ nhiên ảo tới 100 triệu. Nói thật ra, thần nam cũng nghĩ đến đắc đáo cái này con rối, hắn không thể nghi ngờ liền thêm một cường đại giúp đỡ. Con rối là do cao minh trận pháp sư kết hợp phương pháp luyện khí luyện chế được, cái này con rối cường độ thân thể đã tương đương với cực phẩm linh khí, nhất định trên ý nghĩa mà nói, cho dù là nguyên anh viên mãn muốn đánh bại hắn cũng không dễ, trừ phi cầm cố, bằng không con này nguyên anh con rối hầu như liền là bất tử chi thân. Chương 1511, Đan dệt lăng đan. Nhưng là hiện trường đại năng cũng đang cấp đoạn, giá cả tăng vọt quá nhanh, vì đắc đáo phía sau lôi đỉnh tử điện dự cờ, hoặc là còn lại pháp bảo, thần nam bỏ qua, dù sao hắn tiểu thiên kiếm trận cùng trận bản, ngược lại cũng không cần quá mức ỷ lại con rối. Nhưng là chứng đau chính là, cuối cùng cái này con rối lại bị đủ khen lấy 150 triệu giá cao vô đi, thần nam có chút không quá thoải mái, về sau nếu muốn giết đủ khen sợ rằng lại muốn tăng khó khăn. Phía dưới chính là ta bắt đầu lúc đề cập qua đan dược, danh đan dệt lăng đan, này cái đan dệt lăng đan ở tu chân giới chẳng bao giờ xuất hiện qua. Hàn ngọc trước mặt trôi lơ lửng một cái dịch thấu trong suốt hay, nâng bàn chu vây phòng ngừa đan dược linh tính khuyết tán trong suốt cấm chế, một viên tản ra nhàn nhạt tử quang đan dược ở trên khay lơ lửng. Đan dệt lăng đan chưa nghe nói qua nha, đây là đan dược gì lại bị hàn cô nương như vậy tôn sùng là nha, nghe hàn cô nương giọng điệu. Loại đan dược này ở tu chân giới chưa bao giờ có nhân luyện chế ra, hơn nữa giá trị dường như còn muốn vượt lên trước vừa mới có cái kia món bảo khí, đến cùng có ích lợi gì, cũng xin hẳn cô nương công khai. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều ý thức được, có thể bị vừa dứt sơn như vậy sùng bái đan dược khẳng định không kém, đều đã có chút không thể chờ đợi, đối với những thứ kia không có năng lực cạnh tranh đan dược tu sĩ môn phái mà nói, có thể dẫn đầu nghe được viên thuốc này nghịch thiên chỗ cũng thấy đủ. Hàn Ngọc không hổ là người chủ trì, thẳng đến đem mọi người khẩu vị đều treo lên đến, vừa mới có cười nói, nói vậy đang ngồi chư vị bên người đều sẽ có chút bằng hữu bởi vì bị thương thức hải mà bị mất tu hành chi lộ, lại chính là chúng ta Tây Nguyên kỳ chịu thiên địa quy tắc có hạn, còn chưa nghe nói qua thăng chức linh đài cảnh tiền bối, sửa mới thôi bước không tiến lên, trực tiếp đưa tới thần thức không thể lại mở rộng, ở tu chân giới, chữa trị thức hải, tăng thần thức đan dược chưa bao. Giờ có nhân luyện chế ra, mà đan dệt lăng đan khước vừa vặn vốn có phương diện này công hiệu, tác dụng của nó chính là chữa trị mở rộng thức hải, tăng cường thần thức, cho nên chân quý tính không cần ta nhiều lời. A dĩ nhiên là chữa trị thức hải, tăng cường thần thức đan dược, quả nhiên là trí bảo, ta có người bằng hữu chính là nhân bị thương thức hải, đến bây giờ còn nằm ở trên giường. Là à, thần thức càng cường đại, khống chế pháp bảo năng lực càng mạnh, sửa đến rồi mức nhất định, nếu muốn tăng cường thần thức quá khó khăn, Hàn tiểu thư nói không sai, viên thuốc này chính là làm lần này cạnh tranh bảo hội áp trục đại hí cũng không quá đáng, chỉ là không rõ vì sao sớm như vậy liền đem ra Hàn Ngọc tiểu thư, có thể hay không báo cho biết viên thuốc này là vị tiền bối nào luyện chế được, tha cho ta các loại trở chiêm ngưỡng. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều ý thức được viên thuốc này nghịch thiên, vô số năm qua, bởi vì thức hải thụ thương mà thành phế nhân tu sĩ nhiều lắm. Chính là Tử Lăng Nhược Phi thần nam tìm hiểu Phó Hồng luyện đan tâm đắc, suy luận ra đan dệt lăng đan phương pháp luyện chế, Tử Lăng đã bỏ mình. Cho nên tất cả mọi người muốn biết đạo luyện đan người là ai, nếu như biết, bọn họ có thể cũng không cần đấu giá, đến lúc đó đi bái phỏng vị tiền bối kia, nghĩ biện pháp đắc đáo đan dược cũng là có khả năng. Ha ha, lão tử đều được các ngươi tiền bối thần nam cười khổ, bất quá cũng có thể lý giải, án những người này ý tứ. Có thể luyện chế ra loại đan dược này người, nhất định là ở đan đạo một đường thấm nhuần không cân nhắc năm tháng đại năng tiền bối, làm sao có thể sẽ là cái thanh niên nhân đây. Hắn liền ngồi ở trong bao xương lặng lẽ nhìn dưới lầu, loại tình cảnh này hắn đã sớm dự liệu được, đan dệt lăng đan một ngày lộ diện, chắc chắn gây nên oanh động, vì thế hắn cố ý dặn vừa dứt sơn, tuyệt không thể tương đan dược là mình bán đấu giá sự tình tiết lộ ra ngoài, linh thạch có thể hơi dạ hội giao hàng. Một ngày tiết lộ sợ rằng chính mình liền không có một ngày yên tĩnh. Đám mây trên, Hàn Ngọc tự tay đè ép áp, tự nhiên cười nói, không cần ta nhiều lời, mọi người cũng có thể nhìn ra, viên thuốc này chính là làm cho này lần cạnh tranh bảo hội bảo vật cũng không quá đáng. Phải biết rằng thức hải là chúng ta trọng yếu căn cơ, nhất là những thứ kia cắm ở linh đài kỳ phía trước các tiền bối. Viên thuốc này mở thức hải, tăng cường thần thức, nói không chừng có thể đạp nhập linh đài kỳ. Thế nhưng luyện chế hoặc bán đấu giá viên thuốc này tiền bối, rìm xuống thanh. Âm đỉnh quy củ, là không có khả năng tiết lộ ra ngoài, cho nên mọi người không cần hỏi lại. Hơn nữa ta có thể nói rõ cho mọi người, luyện chế viên thuốc này tiền bối chính là vừa dứt sơn cũng không biết. Viên thuốc này người nào nếu đắc đáo chậm đã bên trong bao xương một đạo âm lanh thanh âm bỗng nhiên truyền ra, ngăn trở Hàn Ngọc, Hàn cô nương, chữa trị hốc đan dược từ xưa đến nay không người có thể luyện chế. Chính là những thứ kia đan vương tiền bối nhóm cũng không người có thể thành công. Nếu thật như vậy đan dược, chính là làm lần này cạnh tranh đảm bảo hội bảo vật cũng không quá đáng. Có thể là chúng ta làm sao biết viên thuốc này thật hay giả, cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên đi. Nếu như giành lại đi nhưng không có Hàn tiểu thư nói hiệu quả, chẳng phải là tổn thất lớn rồi là Ma Sơn Tông Tông Chủ, nhân xương Diêm Vương. Có người nghe được thanh âm của hắn. Diêm Vương nói rất đúng nha. Chúng ta làm sao biết viên thuốc này thật hay giả, dù sao chữa trị hốc đan dược chưa bao giờ có nhân luyện chế ra, một ngày không có hiệu quả dự trù, tổn thất khả năng liền quá lớn. Liền ngay cả này đạo tu sĩ cũng theo phụ họa, mặc dù khiến cho Hàn Ngọc không nói ra đan dược giá cả, bọn họ cũng biết giá cả tuyệt đối sẽ là giá trên trời, một ngày tranh đoạt đến là giả đan thuốc, cao như vậy trả giá, mặc dù khiến cho đối với năm tinh tông môn cũng là đả kích chí mạng, tổn thất quá lớn. Khanh khách Hàn Ngọc cười nhạt một tiếng, chư vị lo lắng không phải không có lý, nhưng là các ngươi đã quên đây là nơi nào sao, đây là vừa dứt đỉnh cạnh tranh bảo hiện trường. Chúng ta xuất ra giả đàn thuốc làm cho mọi người cạnh tranh bảo đùa gì thế. Nói đến đây, sắc mặt nàng đống nhiên lạnh lẽo. Nếu như mọi người còn chưa tin, ta cũng hết cách rồi, ngươi không cạnh tranh chính là, không có ai cưỡng cầu. Phía dưới nhất thời nhã tức không tiếng động, ngay cả Diêm Vương cũng không nói thêm, Hàn Ngọc lời đã rất rõ ràng. vừa dứt sơn làm sao sẽ xuất ra đồ giả làm cho mọi người cạnh tranh, ngươi cạnh tranh không cạnh tranh toàn bằng tự nguyện. Trải qua nàng vừa nói, mọi người vừa mới có lại nghĩ tới vừa dứt đỉnh tín dự, chúng đang ngồi đủ đan đạo cường giả, nếu thật là giả đan thuốc, cũng có thể nhìn ra một manh mối, thế nhưng không ai chân chính đưa ra nghi vấn, tối thiểu nói rõ viên thuốc này tỷ lệ tuyệt đối sẽ không kém. Ngoài ra ta còn muốn nói cho mọi người, đây không phải là đan dược thông thường, mà là một quả hạng nhất đan dệt lăng đan, cho nên bên ngoài giá trị đã rõ rành rành. Được rồi, nên biết tất cả mọi người đã hiểu, này cái đan dệt lăng đan giá bắt đầu là vô luận là đại sảnh vẫn là bên trong bao xương tu sĩ, lỗ thai lập tức đều nhánh lên, lực chú ý cao độ tập trung, bất chi bất giác bị Hàn Ngọc lời nói hấp dẫn, có thể nói viên thuốc này vừa xuất hiện liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cũng khó trách Hàn Ngọc có ý định khoe khoang, có thể đem toàn bộ tu chân giới không nhân luyện chế được chữa trị thức hải đan dược lấy ra cạnh tranh bảo, đối với vừa dứt đỉnh danh tiếng cũng chỗ tốt cực lớn, cái này liền đủ để chứng minh, vừa dứt đỉnh địa vị ở toàn bộ Tây Nguyên kỳ bán đấu giá một nhóm không người có thể so sánh, dù sao loại đan dược này còn chưa tại đây hắn thương hội xuất hiện qua. Chương 1512, cạnh tranh bảo. Viên thuốc này giá bắt đầu là 100 triệu 20 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Treo chân mọi người khẩu vị, Hàn Ngọc lời nói nhàn nhạt truyền đến, lại làm cho mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy viên thuốc này một sát na vậy, Tiêu Thi Âm đã càng thêm vững tin thần nam đang ở cạnh tranh bảo hiện trường, bởi vì viên thuốc này nàng và Thu Yên đã từng thấy qua, chính là thần nam luyện chế được, hơn nữa thần nam trả lại cho nàng và Thu Yên mỗi người một viên thiên trí quả, thu khói thiên trí quả đã dùng hết, mà của nàng khước vẫn giữ lại. 100 triệu 20 triệu, quá mắc. Đáng tiếc ta không có năng lực cạnh tranh món bảo vật này, thương cảm bằng hữu của ta vẫn là không có cứu. Là nha, chỉ giá quy định chúng ta liền vô duyên cạnh tranh. Một chút sửa hơi kém tu sĩ âm thầm thở dài, liền nhất viên thuốc, bọn họ căn bản không máy móc đắt đáo. Giá quy định nhưng thật ra không tính là đắt, có thể tranh một chuyến. Đây là bên trong bao xương những cường giả kia phản ứng, những thứ kia nguyên anh hậu kỳ hoặc là viên mãn tu sĩ đối với viên thuốc này là khát vọng nhất. Ở trong mắt bọn họ, viên thuốc này so với ở những thứ kia đê dài tu sĩ trong mắt muốn chân quý nghìn vạn lần lần. Chính như Hàn Ngọc từng nói, viên thuốc này không những được chữa trị mở rộng thức hải, tăng cường thần thức, bởi vì óc vững chắc tăng cường, bọn họ có cơ hội đột phá linh đài kỳ cũng khó nói, đây mới là viên thuốc này chân chính. Lang lịch thiên chỗ. Thần Nam cười khổ, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này, bất quá bây giờ nghĩ đến, Hàn Ngọc lời nói thật đúng là không tính là quá khuyết đại. Thức hải là tu sĩ căn bản, thức hải vững chắc mở rộng, nguyên anh viên mãn tu sĩ nói không chừng thật có cơ hội mượn đột phá này linh đại kỳ. Quỷ dị là, Hàn Ngọc thoại âm rơi xuống, vô luận là đại sảnh vẫn là phía trên ghế lô lại có thể chưa từng người báo giá. Thần Nam cho mày, chẳng lẽ chính mình phán đoán lệch lạc các tu sĩ đối với đan dệt lăng đan không có lớn như vậy nhu cầu, trên thực tế lo lắng của hắn là dư thừa, không phải các tu sĩ không muốn, mà là tất cả mọi người ở quan vọng. Muốn trước nhìn những người khác ra giá, dù sao đây chính là đủ để lần này cạnh tranh bảo cho rằng áp chụp vở kịch bảo vật, muốn lấy được người rất cẩn thận. 130 triệu rốt cục có người không nhẫn nại được thử thăm dò mở miệng, nói chuyện là rơi điệu tông tông chủ, hắn tâm lý còn có chút huyễn tưởng, nếu như viên thuốc này thực sự không ai muốn, nói không chừng mình có thể nhặt cái lậu đây. Sự thực chứng minh, hắn cái này quả nhiên là huyễn tưởng, cũng có thể nói là không tưởng. 100 triệu 3.000 năm triệu hắn vừa ra tay, những cường giả khác cũng không kiềm chế được, trực tiếp đã đem giá tiền của hắn trả một cái đi. 150 triệu 100 triệu 5.000 3 triệu đan dệt lăng đan giá cả một đường tăng vọt, trong nháy mắt liền đi tới 180 triệu. Giá cả đến rồi cái này cái vị trí, một chút thực lực không đủ tu sĩ đô thối lui ra khỏi cạnh tranh, chỉ có mấy đại tông môn tông chủ, còn có tán tu trong cường giả tuyệt đỉnh còn cạnh tranh. 200 triệu một cái bình thản thanh âm truyền đến, trực tiếp đem giá cả lập tức đề cao 20 triệu, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, nguyên do bởi vì cái này người tựa hồ bị quên giống nhau, vẫn không có xuất thủ cạnh tranh bảo, lần này dĩ nhiên xuất thủ. Thần Nam nở nụ cười, dĩ nhiên là vẫn không có xuất thủ áo lục người xuất thủ, hắn còn cho là hắn sẽ không xuất thủ, chính là tới câu cá, xem tới vẫn là không có gặp phải làm cho hắn động tâm bảo vật mà thôi. Bất quá cái này cũng nói rõ hắn đáng sợ, đối với một dạng bảo vật không động tâm, chính là thực lực bản thân tuyệt cao biểu hiện. Thực lực cao tới trình độ nhất định, tự thân bảo vật tuyệt sẽ không thiếu, một dạng bảo vật tự nhiên không vào được pháp nhãn. 200 triệu giá cả báo ra đến, hiện trường lập tức an tính lại, cái giá tiền này, chính là một dạng tứ tinh tông môn cũng vô lực cạnh tranh. An tính không phải là không muốn, mà là tất cả mọi người ở cân nhắc hình thức, suy nghĩ cạnh tranh thực lực của đối thủ, suy nghĩ chính mình hẳn là áp dụng như thế nào cạnh tranh sách lược, lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào áo lục trên thân người. Áo lục người không hề bận tâm, trên mặt không có một chút biểu tình, ngay cả một tia uy áp cũng không có thả ra, thế nhưng chính là loại an tĩnh này, khước không ai dám khinh thị hắn. 2 ước 10 triệu chỉ là tĩnh chỉ chốc lát, bình tĩnh liền bị phá vỡ, đủ khen thanh âm từ bên trong bao xương truyền ra, cái này mấy cường giả đều là đi qua kêu phương thức, đều là muốn làm cho những người khác biết khó mà lui. Tề tông chủ, ta xem này cái đan dệt lăng đan, ngươi cũng không cần theo ta cãi. Ta ra 2 ước 1.500 vạn lôi mạc vũ thanh âm cũng truyền ra. Ha ha, lôi điện chủ, giá tiền của ngươi khả năng còn chưa đủ nha. Một cái khí vũ hiên ngang thanh âm truyền ra, lôi mạc vũ biến sắc, Nam Cung Trang chủ, chúng ta là đồng minh, ta xem ngươi cũng không cần theo ta cãi chứ. Lôi điện chủ nói đùa, đệ tử của ngươi hướng ta Nam Cung Sơn Trang người động thủ, tự lượng giới sơn sau đó, chúng ta đồng minh quan hệ liền tạm thời kết thúc. Thuống các ngươi xuyên tiêu điện lần trước bởi vì thần nam chuyện chết 2 gã nguyên anh, kim đan thiên tài càng là tổn thất hầu như không còn, các ngươi nội tình sợ rằng đã không lớn. Bằng năm xưa đi, ta ra 230 triệu, ngươi rời khỏi đi. Ngươi lôi mạc vũ tức giận hừ một tiếng, bị người trước mặt nói rõ chỗ yếu, đây là trần trụi vẽ mặt ta tại chính thức quyền lợi trước mặt, hay là chính phái liên minh đồng dạng không chịu nổi một kích. Nam Cung Sơn Trang cùng xuyên tiêu điện đồng minh quan hệ xem như là chính thức tăng giã. Nam Cung Trang chủ hơi bị quá mức tự tin đi, hừ, theo ta thấy viên thuốc này còn chưa tới phiên ngươi, ngươi Nam Cung Sơn Trang lại so với xuyên tiêu điện mạnh bao nhiêu lượng giới sơn hành trình còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tổn thất nặng nề ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra người nào, nguyên lai thị hải đảo chủ. Lúc nào đến phiên ngươi thần ma đảo nói khoác mà không biết ngượng rồi hả ta có thể nghe nói các ngươi nhị đương gia vừa mới bị thần nam giết chết, còn ngươi nữa tam đảo chủ. Không cũng giống vậy không có hạ lạc ngươi đã quên ngươi thần ma đảo kiệt xuất nhất thiên tài là chết thế nào không hử hải lam hầu tức giận rên khẽ một tiếng. Nam Cung Trang chủ, chúng ta cũng vậy, thiếu tranh đua miệng lưỡi, chúng ta tài lực trên thấy thật trường 901, ta ra 250 triệu, có bản lĩnh xuất ra linh thạch đến đây đi. Mấy đại tông môn không ai nhường ai, vừa cạnh tranh bảo bên lẫn nhau đả kích đối phương, không ngừng đem giá cả nâng lên. Viên thuốc này đối với thông thường tu sĩ mà nói có thể chỉ là chữa trị thức hải, tăng cường thần thức, thế nhưng cho bọn hắn mà nói, khước có thể là đột phá linh đài kỳ cơ hội. Người nào xe dơ y đi một ngày thăng chức linh đài kỳ, đem ở toàn bộ Tây Nguyên kỳ xưng bá, thông thường liên minh lại tính là cái gì cũng khó trách Nam Cung Sơn Trang không hề gian xảo xuyên tiêu. Điện. Đây chính là thần nam nguyện ý thấy, cho căn chó một miệng lông, bọn họ tranh càng hùng, về càng có lợi, chính mình mới có thể đắc đáo càng nhiều hơn linh thạch. 270 triệu một cái âm lệnh thanh âm vang vọng đại sảnh, ngay sau đó lại là một tiếng hừ lạnh, viên thuốc này ta Cách Kính Tùng nhất định phải được, ta xem chư vị cũng không cần cùng ta cãi. Cách Kính Tùng vài cái bên trong bao xương cường giả nhất tề hừ lạnh, ngay cả áo lục người cũng lộ ra chẳng đáng màu sắc. Cách Trường Lão. Cái kia món bảo khí chúng ta chưa cùng ngươi cạnh tranh, đã rất nể mặt ngươi, nếu như ngươi không nên tranh đoạt viên thuốc này, mấy người chúng ta tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị mặc kệ. Lôi Mạc Vũ mở miệng nói, Lôi Điện Chủ nói rất đúng, viên thuốc này chúng ta tuyệt không buông tha, nếu như ngươi nghĩ lấy thế đè người, ừ, chính như Lôi Điện Chủ từng nói, chúng ta mấy đại tông môn tuyệt sẽ không sợ phiền phức. Nam Cung Sơn Trang lần này dĩ nhiên khó được lại cùng xuyên tiêu điện liên hợp lại cùng nhau. Chương 1513, Long Văn Thủy Lân Giáp. Thấy Nam Cung Sơn Trang tỏ thái độ, còn lại mấy đại tông môn cũng dồn dập phụ họa, ở thăng chức linh đài kỳ cơ hội trước mặt, những người này ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi Cách Kính Tùng nếu muốn lấy thế đè người, đừng trách chúng ta liên thủ đối phó ngươi. Cách Kính Tùng cười nhạt, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy tìm xuống thanh âm đỉnh quy củ đến, chúng ta chỉ bằng thực lực tranh một chuyến. Cho dù hắn thực lực siêu quần, mấy đại tông môn liên thủ hắn cũng không dám khinh thị, muốn cùng linh thạch thủ thắng. Liên ý gì theo Cách Trưởng Lao nói. Vài người khác đang cầu mà không được, ở tài lực trên nếu là không được, người nào cũng không thể nói gì hơn. hơn nữa cách kính tùng vừa mới có cạnh tranh đến rồi bảo khí, bọn họ cũng không tin không có cơ hội cạnh tranh qua hắn. Cách kính tùng trên mặt lộ ra nho nhã tiếu dung, chính là bằng thực lực cạnh tranh, hắn tự nhận cũng thắng chắc, không có người biết đạo tiên tháng cốc là hắn cách kính tùng không bán hai giá, hắn muốn tiêu phí bao nhiêu linh thạch, tất cả đều là hắn chuyện một câu nói, cốc chủ Liễu Ngân cô đều là hắn nô tỳ, còn lại trưởng lão, hắn đồng dạng không để vào mắt, mà còn lại môn phái thì lại khác, phía trên có nhiều thái thượng trưởng lão to như vậy vì tôn sùng lao ra hỏa, mặc dù khiến cho tông chủ cũng không có thể tùy ý tiêu hao linh thạch, cho nên hắn cách kính tùng thắng định rồi, vì thăng chức hắn giết chết sư huynh, hại sư tỷ, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào đắc đáo đang dược, lấy các loại không thể cho người biết thủ đoạn lấy được tài phú càng là vô số kể, những người khác tỉ thí thế nào ba cái ước đủ khen mở miệng. 300 triệu 20 triệu lần này là áo lục người tăng giá, giá cả thay thế tăng lên, hơn nữa đều là lấy nghìn vạn lần làm đơn vị tăng lên. Làm cho trong đại sảnh còn lại tu sĩ nghe cũng là chấn động không gì sánh nổi. Bốn cái ước cách kính tùng thản nhiên nói, trực tiếp đem giá cả để cao 80 triệu, trong đại sảnh những người khác thanh âm lập tức bị áp chế xuống. Cái giá tiền này thần nam đều không nghĩ tới, đều đã vượt xa quá cái kia món bảo khí giá cả, chỉ bất quá an tĩnh không có duy trì bao lâu, giá cả lần nữa tăng lên. 400 triệu 10 triệu 400 triệu 1.500 vạn giá cả vượt lên trước 400 triệu về sau. Tăng lên liền không nhanh như vậy, rất hiển nhiên, cho dù là vài cái tông chủ, cũng có chút không chịu nổi, bất kể nói thế nào, đan dệt lăng đan cũng chỉ là chữa trị mở rộng thức hải, thăng chức linh đài kỳ tăng nhất kia cơ hội, nếu như có thể ba thành cơ hội, bọn họ khả năng liều mạng của cải cũng muốn cạnh tranh một cái, nhưng chỉ là một tia cơ hội, đã có người bắt đầu rút lui có trật tự. Cuối cùng Nam Cung Sơn Trang, Xuyên Tiêu Điện, Thần Ma Đảo, ngay cả áo lục người cũng không lại cạnh tranh, chỉ còn lại có đủ khen cùng cách kính tùng vẫn ở phân cao thấp, mà lúc này đan dệt lăng đan giá cả đã bị mang lên 500 triệu 20 triệu. 550 triệu cách kính tùng tiếng như tiếng chuông vang vọng đại sảnh, sau đó đột nhiên cười nói, Tề Tông Chủ, cái giá tiền này đã không thấp, hơn nữa cái này dù sao chỉ là một quả củng cố thức hải, tăng cường thần thức đan dược, lại không phải thật có thể đột phá đến linh đài kỳ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể rời khỏi cách kính tùng tiếng cười như gió xuân qua thai vậy truyền đến, bất ôn bất hỏa, chỉ là không ai chứng kiến, bên trong bao xương cách kính tùng con mắt hiện lên một âm lãnh sắc ý. Cách trưởng lão, nếu không có thể đột phá linh đài kỳ, ngươi vì sao không rời khỏi bọn ta người tu tiên cạnh tranh đúng là cái kia một đường cơ duyên, ta Hưng Dục Sơn luận tích lũy nội tình vẫn còn ở ngươi tiên tháng cấp trên, cho nên thối lui ra chắc là ngươi. Lần này cạnh tranh bảo còn có những bảo vật khác, ngươi tổng không sẽ vì một viên đan dệt lăng đan cùng ta ăn thua đủ đi. Đủ khen thanh âm dừng một chút, sau đó đột nhiên nặng thêm giọng nói, nếu thật là như vậy, ta đủ khen phụng bồi tới cùng. Ngữ khí của hắn, cũng biểu lộ hắn đắc đáo đan dệt lăng đan quyết tâm. Ha ha, cách kính tùng cười nhạt một tiếng, ta cũng không bất thông nhân tình người, nếu Tề Tông Chủ không chịu buông tha, ta đây liền buông tha đi, chúc mừng Tề Tông Chủ đắc đáo đan dệt lăng đan. Ta hy vọng ngươi có thể mượn cơ hội này đột phá đến linh đài kỳ, tròn ta Tây Nguyên kỳ tu sĩ nhất tâm nguyện, cho chúng ta mở khơi dòng. Tiếng cười của hắn bình thản, không có một chút áp lực, thế nhưng bên trong bao xương, Liễu Ngân Cô, Bạch Thước Xương trên mặt đã lộ ra mịt mở chán ghét màu sắc, bởi vì các nàng rõ ràng cảm giác được âm hàn sát y đang từ cách kính tùng trên người tràn ra tới. Liễu Ngân Cô đối với cách kính tùng quá hiểu, nàng đương nhiên biết hắn vì sao đột nhiên rời khỏi cạnh tranh. Cũng biết đủ khen khả năng nguy hiểm. Cách kính tùng ngoài ý liệu đột nhiên rời khỏi, đan dệt lăng đan lại không người cạnh tranh, kết quả đủ khen lấy 550 triệu giá cả chiếm được đan dệt lăng đan. Cạnh tranh bảo sẽ tiếp tục tiến hành, lại là một ngày đi qua, lại có không ít hiếm thấy bảo vật xuất hiện, bất quá nhưng không có giá cả có thể vượt lên trước bảo khí chiến mâu. Thẳng đến lúc này, một gã ngân bảo thiếu nữ mới đưa khấu trừ vừa dứt sơn trích phần trăm sau 400 triệu 6.750 vạn trung phẩm linh thạch đưa đến thần nam trên tay. Hắn cạnh tranh bảo tiêu xài cơ bản ở 60 triệu tả hữu, hơn nữa bán đấu giá tắm linh chân dịch đắc đáo 160 triệu, trên người hắn đã có 600 triệu hơn 20 triệu linh thạch. Trên người có linh thạch, thần nam nhất thời sức mạnh đủ lên, mà lúc này lôi đỉnh tử điện dư cờ chưa xuất hiện, dù sao càng đến hậu kỳ. Đẳng cấp cao bảo vật xuất hiện tần suất vừa mực có càng cao. Phía dưới món bảo vật này danh Long Văn Thủy Lân Giáp, cùng phía trước mềm đi giáp bất đồng, cái này thủy lân giáp không những được tháo xuống 7 thành pháp lực, còn có thể phản chấn 3 phần, cho nên món bảo vật này so với mềm đi giáp muốn chân quý nhiều theo Hàn Ngọc lời của. Nhất kiện mơ hồ có long văn thoáng hiện ngân sắc miếng vảy trạng giáp trụ xuất hiện ở trên đài ngọc, giáp trụ trên mơ hồ có thủy quang lóe ra. Đang ngồi không ít người đều có thể nhìn xuất hiện, cái này long văn thủy lân giáp là lợi dụng thủy hành phản chấn, không những được giảm sóc 7 thành pháp lực công kích, còn có thể đem đối phương pháp lực phản chấn trở về 3 thành. Một món đồ như vậy giáp trụ có thể đề cao thật lớn tự thân chiến lược, so với món đó chỉ có thể chống đỡ phân nửa pháp lực mềm đi giáp có thể cao minh hơn nhiều. Ngân tầm mềm đi giáp chỉ là ngăn trở một nửa pháp lực công kích, hơn nữa đối với tu sĩ tự thân cũng có cường đại phản chấn, thế nhưng Long Văn Thủy Lân giáp lại bất đồng, nó là lợi dụng thủy hành phản chấn tầng tầng tháo xuống đối phương công kích, hướng về phía giáp trụ giả hầu như không có tổn thương gì, còn có thể phản chấn trở về ba thành, không thể nghi ngờ muốn làm cho đối phương công kích bị ảnh hưởng lớn, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn đưa ra giá trị nếu so với ngân tầm mềm đi giáp cao. Nhiều lắm. Cái này thủy lân giáp ta nhất định phải đắc đáo, Thần Nam thầm nghĩ, vừa mới có món đó mềm đi giáp hắn liền có chút tiếc nuối, hiện tại linh thạch rất nhiều tâm lý nắm chắc, cũng để cho hắn sức mạnh tăng nhiều, một món đồ như vậy hộ giáp, hơn nữa chính mình luyện thể ngũ trọng tiên sửa, chính là một dạng cực phẩm linh khí chém ở trên người, sợ là cũng không thể tổn thương chính mình mảy may, đối với thực lực của chính mình để thăng, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Không chỉ có là hắn, những người khác con mắt đồng dạng sáng lên. Muốn đắc đáo thủy lân giáp nhân không phải số ít, đều đang đợi lấy Hàn Ngọc nói ra giá quy định. Hàn Ngọc lộ ra trắng như tuyết hàm răng, tự nhiên cười nói, Long Văn thủy lân giáp giá quy định 7.500 triệu, hiện tại đấu giá bắt đầu. 80 triệu, 9.500 triệu, Hàn Ngọc thanh âm chưa dứt, đấu giá tiếng liền liên tiếp, giáp trụ cùng những bảo vật khác bất đồng, chỉ cần luyện hóa, bất luận kẻ nào đều có thể mặc lên người, có thể nói phi thường thực dụng, cho nên đấu giá phi thường hăng hái. Rất nhanh giá cả liền ảo tới 150 triệu. Chương 1514, lo lắng áo lục người. Thần Nam cũng không nghĩ tới về giá cả thăng nhanh như vậy, thế nhưng dùng người địa cầu lời nói, trên người có tiền tâm lý kiên định rất nhiều, hắn còn đang từ từ đợi, chuẩn bị thời cơ thích hợp xuất thủ, giải quyết dứt khoát. 180 triệu thấy đại sảnh từng bước an tĩnh lại, áo lục người bỗng nhiên xuất thủ lần nữa, lập tức đem giá cả đề cao 30 triệu. Rất rõ ràng hắn là muốn giải quyết dứt khoát. Quả nhiên, cái giá tiền này báo ra đến, đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, không người ra giá nữa cạnh tranh, áo lục người trên mặt lộ ra vui vẻ, lấy là thủy lân giáp chứ chính mình ra không con nở có thế là ai kha cờ, thế nhưng, Thần Nam làm sao có thể làm cho hắn đắc đáo. Long Văn thủy lân giáp chính là để cho người khác đắc đáo, cũng không thể nhượng hắn đắc đáo, bởi vì hai người kế tiếp rất có thể sẽ phát sinh xung đột trực tiếp, làm cho hắn đắc đáo sẽ tăng thêm chiến lược. Nếu giống vừa tới Tây Nguyên kỳ lúc, hắn vẫn cái hóa long sơ kỳ tiểu tu sĩ, hắn có thể phải suy nghĩ một chút có muốn hay không cạnh tranh, nhưng là bây giờ hắn chủ yếu chính là nhằm vào áo lục người đến, làm sao sẽ nuông chiều hắn. 2 ước 10 triệu, Thần Nam lập tức đem giá cả lần nữa đề cao 30 triệu, đem áo lục người giải quyết dứt khoát ngộng tưởng trong nháy mắt đánh nát bấy. Áo lục người ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đem giá cả đề cao nhiều như vậy, còn có người xảy ra giá cả, hơn nữa lại một lần nữa đề cao 30 triệu, hắn lắc đầu, lại có thể không có lại tiếp tục báo giá. Rất hiển nhiên, giá tiền của hắn đã ra đủ cao, nếu như cao tới đâu, hắn nhận thức đã không đăng giá, bởi vì hiện tại thủy lân giáp giá cả đã vượt qua cái kia món bảo khí chiến mâu. Thần Nam khước không cần quan tâm nhiều, đối với tài phú hắn nhìn cũng không phải là đặc biệt nặng, chỉ cần đối với thực lực bản thân đề cao hữu dụng, chính là nhiều hơn nữa hoa 50 triệu hắn cũng sẽ không chắt một cái con mắt. Kết quả, không người lại báo giá, Thần Nam thuận lợi chiếm được Long Văn Thủy hành giáp, đợi giao hàng hoàn tất, Thần Nam pháp lực bắt đầu khởi động tướng giáp trụ bao vây, bởi vì là vật vô chủ, rất dễ dàng liền luyện hóa, Thần Nam vung tay lên trực tiếp đem Long Văn Thủy lân giáp mặc vào người, trước phòng ngừa chu đáo, chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Phía dưới muốn cạnh tranh bảo là một quả ngọc thiền cổ thìa, làm Hàn Ngọc thanh âm chuyển tới thời điểm, lập tức đem Thần Nam ánh mắt hấp dẫn, hắn biết có thể là tiên duyên khẩu ngọc thiền ra sân, theo sát mà hắn cũng cảm giác được một nếu hữu nhược không thần thức quét qua cấm chế. Không cần nhìn, Thần Nam cũng biết, là áo lục người đang chăm chú sở hữu khả năng đắc đáo khẩu ngọc thiền người, cạnh tranh bảo bất đồng những thứ kia nhỏ đấu giá hội, áo lục người rất tin tưởng. Còn lại 2 quả cổ thìa nói không chừng liền ở trong đó nào đó trên thân người, đây mới là hắn tới cạnh tranh bảo hội chủ yếu mục tiêu, bằng không hắn cũng sẽ không thấp như vậy điều, vì câu cá, toàn bộ cạnh tranh bảo biết, hắn xuất thủ số lần cũng không nhiều. Hàn Ngọc đem xưa cũ Ngọc Thiền nâng ở trong suốt như Ngọc trong bàn tay nhỏ cười nói, nay cái Ngọc Thiền căn cứ chúng ta vừa dứt đỉnh hiểu rõ, chính là mở ra một tòa viễn cổ động phủ ba miếng tiên thịa một trong, nói cách khác, một ngày go tờ đu ba miếng tiên thịa, liền đắc đáo di tích bí mật, mở ra viễn cổ động phủ, nói không chừng liền đắc đáo vị ấy đại năng tiền bối truyền thừa y hề bát. Vừa nói chuyện, nàng dĩ nhiên đem cổ thịa có chữ một mặt hướng mọi người, đang ngồi đều là cường giả, tuy là cái kia chữ tiểu nhân giống chôn kim, thế nhưng đều có thể thấy rõ ràng ba thịa đủ, tiên giới mở sáu cái xưa cũ chữ nhỏ. Thần Nam không khỏi cười lạnh, biết lần này áo lục người là không đếm xỉa đến, dĩ nhiên đem cổ thịa bộ phận bí mật lộ ra, hắn có thể xác định, Hàn Ngọc theo như lời nói, nhất định là áo lục người an bài, dùng cái này dẫn kiềm giữ cái khác cổ thịa người, dù sao ba miếng cổ thịa gọp đủ hy vọng xa vời, nếu trên người không có cổ thịa, người bình thường cũng sẽ không quá động tâm, biện pháp như thế dễ dàng hơn đem kiềm giữ còn lại hai quả cổ thịa nhân bạo lộ ra. Cho dù là một viên cổ thìa, cũng chọc cho không ít người phát ra tiếng thán phục. Viên cổ động phủ đối với không ít người vẫn có rất lớn lực hấp dẫn, bất quá bởi vì còn cần còn lại hai quả, làm cho nhiệt tình của bọn hắn thấp xuống không ít. Viên cổ động phủ giá trị không cần nói nhiều, đây chính là có thể đắc đáo truyền thừa y đi hay bắt chỗ, cho nên này cái cổ thìa giá trị rất cao, giá quy định 5 triệu trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Phía dưới bắt đầu đấu giá đờ cờ mở Thần Nam không khỏi thầm mang áo lục người giảo hoạn, đầu hai lần này cái cổ thìa, giá quy định vừa mới có mấy viên linh thạch, hiện tại lại muốn 5 triệu, phương pháp trái ngược, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là chọn số. Lượng đem trên người không có cái khác cổ thìa nhân tống ra tại ngoại, một phần vạn tất cả mọi người tới cạnh tranh, cho hắn sàng lọc chọn lựa chân chính cổ thìa người cầm được rất đối bất lợi. 510 vạn 530 vạn dĩ nhiên thật sự có người đang tham dự đấu giá, hơn nữa số lượng cũng không ít, dù sao đang ngồi đều là cường giả, mấy triệu linh thạch cũng đều lấy ra được đến, nói không chừng thật máy móc đắc đáo còn lại hai quả cổ thìa đây, vì vậy bầu không khí dĩ nhiên rất hăng hái, chỉ bất quá mọi người báo giá đều rất cẩn thận, dù sao đây chỉ là ba miếng cổ thìa trong đó một viên mà thôi. 700 vạn một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Thần Nam theo tiếng kêu nhìn lại, không. Khỏi cau mày, hắn không nghĩ tới áo lục người dĩ nhiên mở miệng đấu giá, hơn nữa lập tức đem giá cả để cao nhiều như vậy. Hắn đồ đạc của mình tại sao còn muốn tham dự đấu giá, chẳng lẽ cổ Ngọc Thiền không phải của hắn? Thần Nam hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng lưu ý phía dưới, hắn liền hiểu, cái này áo lục người cố ý đem giá cả để cao nhiều như vậy, chắc là đem một chút ôm huyễn tưởng nhân bài trừ rơi, để cho bọn họ rời khỏi cạnh tranh. Như vậy hắn mới có thể dễ dàng hơn nhìn ra trên người người đó chân chính còn lại hai quả cổ thìa, cho dù là tìm được một viên, cho hắn mà nói cũng là thành công. Dù sao chỉ là một quả cổ thìa, còn lại hai quả còn không biết ở nơi nào, 700 vạn giá cả liền quá cao, kết quả mọi người trong nháy mắt câm miệng, lại không người đấu giá. Áo lục người nhãn thần bình tĩnh, nhưng là của hắn cảm quan hoàn toàn bị điều động, đang lặng lẽ lưu ý mỗi người. Cái này áo lục người nhiều lần câu cá, Thần Nam cũng có ý với hắn vui đùa một chút, đồng dạng không có vội báo giá, kết quả toàn bộ đại sảnh áo lục người báo ra 700 vạn ở pháp trận trên màn ảnh là như thế hạc giữa bầy gà. Chờ giây lát, thấy dĩ nhiên không người ra giá nữa, áo lục sắc mặt người càng ngày càng lo lắng, có chút không nén được tức giận, nếu như không người báo giá, hắn kế hoạch chẳng phải là lại thất bại, dưới tình thế cấp bách, hắn dĩ nhiên không để ý tới giả bộ chặn. Thần thức bắt đầu không kiêng nể gì cả quét nhìn mỗi người, chính là những cường giả kia ghế lô hắn đã ở quét nhìn, tuy là quét không vào đi, nhưng cũng dẫn tới những người khác hừ lạnh, từng đạo mạnh mẽ thần thức cũng hướng áo lục. Trên thân người quét tới, áo lục người cũng là không sợ chút nào, thần thức vẫn lo lắng quét mắt, hy vọng có thể phát hiện chút manh mối. Hừ một tiếng thanh thúy hừ lạnh chợt vang tự nào đó ghế lô, dường như xuân lôi nổ vang. Mang theo âm ba công kích hiệu quả trực tiếp đánh về phía áo lục mảng nhĩ của người ta, hắn như vậy không kiêng nể gì cả di chuyển dùng thần thức, phạm nhiều người tức giận, đã khiến cho hồng y thiếu nữ bất mãn. Áo lục sắc mặt người chỉ là thoáng đổi đổi, hướng lên tiếng ghế lô nhàn nhạt quét nhất mắt, cái này vừa mới có lơ đến thu hồi thần thức, chỉ là trên mặt của hắn cũng lộ ra vô cùng thất vọng màu sắc, nếu như lại không người cạnh tranh, hắn kế hoạch thất bại không nói. còn phải tốn giá cao đem đồ đạc của mình mua về. Đây cũng quá bi thảm một chút, 700 vạn linh thạch dù sao đã không phải là số lượng nhỏ. Phải biết rằng, thần nam một chai tắm linh chân dịch cũng vừa mới có vỗ ra 800 vạn. Linh thạch. Chương 1515, ba thìa đủ. Lao tiểu tử, ta để cho ngươi trang bị, chứng đau chứ trong bao xương, thấy áo lục người biết dáng vẻ, thần nam nở nụ cười, hắn liền là cố ý không báo giá cả, làm cho hắn lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Hiện tại nhìn chính hắn khiêng đá đầu đập chân mình cho hề, thần nam cũng biết, chính mình trước kia suy đoán chút nào không có lầm, này cái cổ ngọc thiền chính là của hắn, hắn một mực câu cá. Hàn Ngọc nhìn áo lục người, trên mặt cũng xuất hiện vẻ cổ quái màu sắc, rất rõ ràng, cổ thiền là áo lục người chính mình, chuyện này nàng biết, chính mình gửi phách tự mua, loại sự tình này để cho nàng cũng hiểu được ngạc nhiên. Lòng nói lao tiểu tử này không phải có bị bệnh không lại có thể giá cao cạnh tranh đồ đạc của mình, khó mà nói thật là tẩu hỏa nhập ma, thần kinh thắc loạn. Chính là bởi vì biết gửi người đấu giá là áo lục người, Hàn Ngọc còn cố ý đợi lâu một hồi, thấy thực sự không người ra giá, mới nói, nếu không có người ra giá nữa, như vậy này cái cổ thìa sẽ thuộc về cái này vi tiên sinh tất cả. Kết quả phía dưới vẫn là lặng ngắt như tờ, hơn nữa rất nhiều người trên mặt lộ ra sốt ruột màu sắc. Rất rõ ràng đối với Hàn Ngọc quá dài đợi đã bất mãn. Phúc lập tức phải đem đồ đạc của mình giành lại đến, áo lục nhân khí thân thể run nhẹ nhẹ, khí thế nhất thời xuống dốc không thanh, trên mặt lóe ra vô hạn cô đơn màu sắc, hết sức thất vọng a chúc mừng cái này vi tiên sinh đắc đáo 710 vạn mắt thấy Hàn Ngọc thanh âm sẽ rơi xuống, một cái thanh âm lười biếng cuối cùng từ 26 phòng VIP truyền ra, lần này thần nam trực tiếp báo giá, chỉ là hơi chút biến hóa dưới thanh âm. Hô áo lục người thở ra một hơi dài, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, theo mặc dù trên mặt lóe lên vẻ mừng như điên màu sắc, hắn biết con cá rốt cục mắc câu. Thần nam nhìn vẻ mặt của hắn, không khỏi cười nhạt, người này biểu tình biến hóa hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong, từ tuyệt vọng đến hy vọng hắn không mừng như điên mới lạ. Áo lục trên mặt người mừng như điên rất nhanh liền biến mất ở vô hình, nếu không phải thần nam vẫn nhìn hắn, cũng không phát hiện được hắn biểu tình biến hóa. Cũng là ẩn nhẫn mại sâu đậm hạng người, thế nhưng, áo lục người cũng không có cứ thế từ bỏ cạnh tranh, tiếp tục chậm rãi mở miệng, 730 vạn thần nam cũng biết hắn khẳng định còn có thể báo giá, dùng cái này để phán đoán là có hay không chính là cá cắn câu, chỉ có liều mạng cạnh tranh trên thân người mới có thể còn lại cổ thịa, thế nhưng, cho tới bây giờ tất cả đều ở bản thân điều khiển bên trong, thần nam không sợ chút nào hắn. 740 vạn. Này cái cổ thìa ta nhất định muốn. Thần nam chậm rãi mở miệng, miệng hắn tức kiên định, nhìn một cái chính là quyết tâm cực đại, mục đích đúng là làm cho áo lục người mau sớm tin tưởng chính mình trên người có cổ ngọc thiền, miệng hắn tổng tăng giá, để cho mình dùng nhiều phí linh thạch. Hừ, ta không tranh hơn ngươi, liền là một quả cổ thìa mà thôi, lại mở ra không được viễn cổ động phủ, làm cho ngươi. Áo lục người dường như rất khoát đạt dáng vẻ, bỏ qua. Mặc kệ cái này số 26 trên người có không có cổ thìa, cạnh tranh bảo kết thúc hắn đều phải động thủ. Hừ, ngươi là cái giám à, chỉ ngươi về điểm này linh thạch còn dám cùng lao tử cạnh tranh không biết lượng sức thần nam cố ý mắng một câu. Thanh âm ở trong đại sảnh quanh quẩn, áo lục người bị chửi mặt lúc trắng lúc xanh, thở phì phò hừ một tiếng, vì không phức tạp, hắn lại có thể không có đáp lại. Kết quả, thần nam lấy 740 vạn linh thạch thuận lợi chiếm được quả thứ 3 cổ thìa. Cấm chế bị xúc động, thần nam mở ra cấm chế, một gã ngân bảo thiếu nữ đi đến, trong tay nâng ngọc bàn bên trên bày đặt một viên toàn thân ngân bạch phong cách cổ xưa tám đao ngọc tiền. Thần nam đưa cho ngân bảo thiếu nữ nhất cái túi chữ vật, thiếu nữ vào trong quét nhất mắt, gật đầu cười, đợi thần nam tiếp nhận cổ thìa, xoay người ra ghế lô, cấm chế trong nháy mắt đóng cửa, bất kỳ thần thức cũng quét không tiến vào, áo lục người tuy là muốn biết 26 phòng VIP rốt cuộc là người nào. Khước là cái gì QNZ không nhìn thấy, hắn chỉ có thể không ngừng lưu ý phòng gian. Rốt cục đắc đáo quả thứ 3 ngắm lấy trong tay xưa cũ ngọc thiền, thần nam cũng là tràn đầy chờ mong, đồn đại ba thìa đủ, tiên giới mở, là thật sao tuy là không quá tin tưởng, thế nhưng hắn vẫn vô cùng chờ mong, bởi vì còn lại hai quả cổ thìa đã bị hắn luyện hóa, bằng cảm giác, hắn biết cái này ba miếng cổ thìa không phải thứ đồ thông thường. Ba thìa tề tụ nói không chừng thật có gì ngoài ý muốn xảy ra chuyện. Phía dưới món bảo vật này là một con thuyền phi thuyền, dung hải nhãn băng tinh hoa luyện chế mà thành Hàn Ngọc lời nói như châu đi ngọc bàn, từ từ truyền đến, Thần Nam cũng thu hồi tâm tư, đem cổ thìa tạm thời thu vào, ngẩng đầu nhìn phía chiếc này cực phẩm linh khí phi thuyền, thuyền thân bao quanh lam quang một chút, hoảng như nước biển sóng gợn, thoạt nhìn phá lệ phiêu bày ra. Chiếc này phi thuyền giá khởi điểm 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, đấu giá bắt đầu. Hàn Ngọc thoại âm rơi xuống, mọi người lại bắt đầu tranh nhau báo giá, băng tinh hoa dung vào phi thuyền, có trợ giúp tu sĩ chìm đắm tâm thần tu luyện, cũng là một kiện bảo vật khó được. Thế nhưng Thần Nam trên tay có cực phẩm linh khí chạy như bay, lại có thông thiên thánh thụ cây giống, đối với chiếc này phi thuyền cần không lớn, chủ yếu nhất hắn linh thạch còn có 400 triệu hơn 10 triệu. Hắn còn muốn giữ lại cạnh tranh lôi đỉnh tử điện dư cờ, liền không có xuất thủ. Cạnh tranh bảo đang tiếp tục, đây đã là ngày thứ 8. Phía dưới cạnh tranh bảo món bảo vật này danh lôi đỉnh tử điện dư cờ, món bảo vật này là lôi thuộc tính phi hành pháp bảo, có thể lợi dụng lôi điện chi lực phi hành, thuấn tức vạn lý, cũng có thể dùng đến tấn công địch. Phi hành pháp bảo từ trước đến nay bị bọn ta tu tiên giả trung ái, món bảo vật này luyện hóa sau có thể giấu ở trên người. Mượn tu sĩ tự thân nguyên lực thúc dục, tốc độ có thể nói viễn siêu một dạng phi hành linh khí. Hàn Ngọc thanh âm lần nữa truyền đến, lập tức đem tất cả mọi người tinh lực toàn bộ hấp dẫn. Chính như Hàn Ngọc từng nói, phi hành pháp bảo từ trước đến nay bị tu sĩ việc yêu thích, nhất kiện tốt phi hành pháp bảo, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể dùng đến bảo mệnh, có một cái tốt phi hành pháp bảo thì tương đương với sinh ra mấy cái mạng, huống lôi đỉnh tử điện dư cờ cùng hỏa vân song xí giống nhau. Là có thể thăng cấp, cho nên lôi đỉnh tử điện dư cờ tuy là không phải bảo khí, thế nhưng mỗi người đều tin tưởng, giá trị của nó sợ rằng so với thông thường bảo khí còn chân quý hơn, cái. Này từ các tu sĩ ánh mắt cực nóng cũng có thể thấy được. Giá khởi điểm là bao nhiêu đã có tu sĩ không kịp chờ đợi hỏi lên, càng là có không ít mạnh mẽ thần thức từ bên trong bao xương quét ra tới. Chỉ nhìn không khí của hiện trường, Thần Nam cũng biết, nếu muốn đắc đáo lôi đỉnh tử điện dư cờ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, giá tiền của hắn sợ rằng còn muốn vượt lên trước Long Văn Thủy Lân Giáp, dù sao đây chính là món đồ bảo mệnh, còn có thể bằng vào trong nháy mắt bạo phát tốc độ để cao lực công kích. Lôi đỉnh tử điện dư cờ giá quy định 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, cảm giác hứng thú bằng hữu có thể đấu giá. Hàn Ngọc mặt chứa ý cười, thanh âm phiêu đãng toàn trường, phi hành pháp bảo từ trước chịu đến yêu tha thiết. Hắn đã sớm biết cái này món pháp bảo tất nhiên sẽ làm nổ toàn trường. 100 triệu 20 triệu sự thực chính như Thần Nam sở liệu, lôi đỉnh tử điện dư cờ khởi bước giá cả cũng chỉ là so với đan dệt lăng đan hơi thấp, hơn nữa lần tăng giá chính là 20 triệu, bên ngoài cạnh tranh trạng thái so với trước kia hết thảy pháp bảo đều muốn kịch liệt. 130 triệu 160 triệu cạnh tranh giá cả không ngừng kéo lên, trong nháy mắt dĩ nhiên vượt qua 200 triệu. Chương 1516, lôi đỉnh tử điện dư cờ người cạnh tranh đủ ba tứ tinh tông môn tông chủ, trưởng lão, hơn nữa không ít người trước xuất thủ cũng không nhiều, rất rõ ràng không ít người đều là chạy lôi đỉnh tử điện dư cờ tới, Thần Nam biểu tình có chút ngưng trọng, hắn linh thạch còn có hơn 4 ức, có thể hay không bắt lôi đỉnh tử điện dư cờ còn thật bất hảo nói, hiện tại ra lại bán bảo vật đã không còn kịp rồi, hắn cũng định tốt, nếu quả như thật không đủ, liền thêm vào một viên đan dệt lăng đan. Đây là Tử Lăng làm cho mình mua pháp bảo, tuy là nàng không có cường liệt yêu cầu, thế nhưng Thần Nam không muốn rét lạnh lòng của nàng. Hai ước 20 triệu 240 triệu giá cả lần nữa kéo lên, dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi đi tới 250 triệu, bởi vậy có thể thấy được lôi đỉnh tử điện dư cờ phi phàm chỗ, cái này đã vượt qua đa số pháp bảo giá cả, gần với đan dệt lăng đan. Hư Áo Lục người một tiếng hư lạnh, hắn lúc đầu cũng co báo giá. Cũng là bỏ qua, bởi vì lúc trước hắn bại bởi Thần Nam, đã cho thấy trên người linh thạch không nhiều lắm, nếu như cạnh tranh quá ác ngược lại bị 26 bên trong bao xương tên hoài nghi động cơ, Cổ Ngọc Thiền hắn đã câu cá không biết bao nhiêu lần, không thể có bất kỳ sơ thất nào, rất nhanh liền thối lui ra khỏi báo giá. Ba cái ức, cái này phi hành pháp bảo, không phải ta Lôi Mạc Vũ không còn ai khác. Một cái âm trầm thanh âm tự bên trong bao xương truyền đến, lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Nghe thanh âm mọi người cũng biết là Xuyên Tiêu Điện Lôi Mạc Vũ xuất thủ, trước mặt hắn từ bỏ cạnh tranh đan dệt lăng đan thất bại bên ngoài, xuất thủ số lần cũng không nhiều, lần này càng là đem giá cả lập tức đề cao 50 triệu, rất rõ ràng nhất định phải được. Lôi Mạc Vũ cái này nhất tỏ thái độ, đại sảnh bên trong thanh âm trong nháy mắt an tĩnh xuống, không nhất định là bọn họ không ra nổi giá cả, dù sao rất nhiều người là lôi đỉnh tử điện dư cờ mà đến, vì thế bọn họ thà rằng tiêu hết hết thể tích xúc, nhưng bọn hắn cũng không dám đắc tội Lôi Mạc Vũ, mặc dù khiến cho ngươi có thể vỗ tới tay, cũng không nhất định giữ được. Làm cho thần Nam kỳ quái là, Nam Tinh Tông môn mấy người khác dĩ nhiên không có báo giá, không phải trước đó đặt thành nào đó hiệp định, chính là đối với lôi đỉnh tử điện dư cờ không phải nóng như vậy chung. Thi Âm cách kính tùng ánh mắt nhìn về Tiêu Thi Âm, ngươi còn không có thích hợp phi hành pháp bảo, cái này lôi đỉnh tử điện dư cờ, ta tranh hạ tới tặng cho ngươi như thế nào tạ ơn trưởng lão, Thi Âm có tài đức gì, sao dám lao cách trưởng lão làm ơn. Tiêu Thi Âm không tiêu ngạo không xiểm định nói, đối với cách kính tùng có chút nóng cắt ánh mắt làm như không thấy, dưới cái nhìn của nàng sư phụ cùng vị này cách trưởng lão là đạo lữ, liền không lẽ cho đối với nàng dùng loại ánh mắt này, trong lòng đối với cách kính tùng đã có chút bất mãn. Không sao cả, cách kính tùng đối với Tiêu Thi Âm thái độ không chút phật lòng, mặt mang tiêu dung quét về dưới lầu. Hàn cô nương, lôi đỉnh tử điện dư cờ có thể cho bản điện chủ chứ thấy không có người tranh cãi nữa, Lôi Mạc Vũ cười nói, giọng điệu bình thản, khước định liệu trước. Hắn đã cùng còn lại vài tên Nam Tinh Tông môn cường giả lén lút đặt thành hiệp nghị, vì vậy có chút bảo vật không có xuất thủ, xem như là làm cho bọn hắn, còn như đan dệt lăng đan hoàn toàn là đi ra quá đột ngột, cho nên bọn họ mới có thể cùng nhau cạnh tranh. Hơn nữa chuyện liên quan đến thăng chức linh đài kỳ, lén lút nếu muốn đạt thành hiệp nghị QNZ0Z ra NZ. Còn như cách kính tùng vì sao không có cạnh tranh, ngay cả hắn đều không tin tưởng, bất quá có một chút có thể khẳng định, cách kính tùng tuyệt đối những phương diện khác thay thế pháp bảo, bằng không lấy tính cách của hắn sẽ không ra tay. Lôi điện chủ chờ Hàn Ngọc mặt chứa ý cười nhìn quanh một vòng, hiện tại giá tiền là 3 cái ức, còn người tham dự đấu giá sao nếu là không có, cái này phi hành pháp bảo sẽ thuộc về lôi điện chủ. Hàn Ngọc rõ ràng cho thấy đối với mấy cái này lớn tông môn tông chủ, trưởng lão các loại nhân vật không hài lòng lắm, một ngày bọn họ nhìn chúng bảo vật, mỗi lần luôn là lấy thế đè người, làm cho những thứ kia tiểu môn phái tán tu rời khỏi cạnh tranh, cứ như vậy pháp bảo thường thường không đạt được dự chủ giá cả. Lôi Mạc Vũ không chút phật lòng, hắn cũng không tin còn có người dám cùng chính mình cạnh tranh, đó thuần túy là muốn chết. 300 triệu 20 triệu cách kính tùng thanh âm bỗng nhiên nhàn nhạt truyền đến, làm cho là hắn sẽ không xuất thủ Lôi Mạc Vũ cũng là một hồi chứng đau. Lôi điện chủ, cái này món pháp bảo, ta chuẩn bị đưa cho ta nhất đệ tử yêu mến, cho nên ngươi rời khỏi đi. Lôi Mạc Vũ vừa muốn mở miệng phản bác, cách kính tùng bỗng nhiên lại nói, có người nói lần này cạnh tranh bảo kiện vật phẩm cuối cùng là một kiện bảo khí lôi thần xạ nhật tháp, nói vậy ngươi đồng dạng nhất định phải được đi, nếu như lần này ngươi buông tha, như vậy món đó lôi thần xạ nhật tháp ta liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi cạnh tranh. Phải nói Lôi Mạc Vũ trong nháy mắt đem đoạn dưới nuốt trở vào, lôi thần xạ nhật tháp làm lần này cạnh tranh bảo hội thu quan bảo vật đã không phải là bí mật, mấy đại tông môn đều đã biết, đích thật là Lôi Mạc Vũ nhất định phải được. Nếu như cái này lôi đỉnh tử điện dư cờ giá cả rất cao, hắn tiểu không khả năng lại đắc đáo lôi thần xạ nhật tháp, cho nên mới phải kinh sợ còn lại tông môn, muốn lấy đối lập nhau giá tiền thấp đắc đáo lôi đỉnh tử điện dư cờ, hiện tại cách kính tùng tham dự vào, hắn không được không rời khỏi. Cách kính tùng thực lực làm cho hắn kiên kỵ, 300 năm trước thì có một Nam Tinh tông môn quá ẩn thần tông cùng cách kính tùng nổi lên xung đột, kết quả trong một đêm, toàn bộ môn phái bị huyết tẩy. Mặc dù không có người chính mắt thấy, thế nhưng tất cả mọi người suy đoán là cách kính tùng sở. Kể từ lúc đó, cách kính tùng cũng đã mơ hồ là cả Tây Nguyên kỳ người, hướng đối phương trả lại cho hắn dưới bậc thang, cho nên Lôi Mạc Vũ lập tức quyết định buông tha. Hừ, để tỏ lòng bất mãn, Lôi Mạc Vũ vẫn là hừ một tiếng, thế nhưng tâm lý coi như cân bằng, dù sao đối phương nhận lời hắn không hề tranh đoạt lôi thần xạ nhật tháp. Hàn cô nương, đem lôi đỉnh tử điện dư cờ lấy tới đi. Cách kính tùng cười nhạt nói, giọng điệu tuy là bình thản, mỗi người khức đều cảm giác được hắn cuồng ngạo. Đây cũng là ta muốn nói một cái bình thản thanh âm từ 26 phòng VIP truyền đến, thần nam đồng dạng là cải biến chút thanh âm. Lại là ngươi, cách kính tùng trong lồng ngực cơn tức trà sát đi lên vọt. Thần nam căn bản là không có để ý đến hắn, thản nhiên nói, 350 triệu ngươi muốn chết. Cách kính tùng âm thầm cắn răng, hắn đều nói lời này, số 26 còn dám đối chọi gay gắt. Rõ ràng cho thấy ghim hắn, càng hạ quyết tâm diệt thần nam. 370 triệu cách kính tùng nói, đây là mặt mũi tranh. Sau đó hắn nhìn phía bên cạnh thanh lệ xuất trần, giống như trích tiên thiếu nữ cười nói, Thi Âm, ngươi là ta nhất yêu tha thiết đệ tử, cái này phi hành pháp bảo, ta nhất định vì ngươi đắc đáo. Cách trưởng lão, ta không cần. Tiêu Thi Âm nghiêm giọng nói, ánh mắt không khỏi nhìn mắt Liễu Ngân Cô, chỉ là Liễu Ngân Cô khước cười nói, Thi Âm, ngươi là đồ nhi của ta, chính là cách trưởng lão đồ nhi, cách trưởng lão đưa cho ngươi đồ đạc làm sao có thể không muốn đâu. Tiêu Thi Âm nhíu mày lại không nói cái gì nữa, dù sao sư phó lời nói cũng có đạo lý, chỉ là nàng luôn cảm giác có chút không quá thoải mái. Bốn cái ước thần nam bỗng nhiên lần nữa nói giá, cái giá tiền này báo ra hắn trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì hắn còn lại hơn 10 triệu linh thạch, cũng là muốn một cái đẩy lui cách kính tủng, làm cho hắn áp dụng phi thường thủ đoạn, bằng không hắn sẽ lần nữa vận dụng đan dệt lăng đan, đó không phải là hắn nguyện ý thấy. Nếu như vậy mọi người đều biết đan dệt lăng đan ở số 26 trên người, vậy cũng thật thì phiền toái. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên dũng khí khả gia, bất quá ta vẫn là câu nói kia, những thứ này pháp bảo ngươi muốn cất kỹ, ta hy vọng ngươi có thể còn sống rời khỏi. Chương 1517, Huyết Long truy kích. Quả nhiên, cách kính tùng bỏ qua, hắn cười nhìn Liễu Ngân Cô, tuy là không nói chuyện, mục đích gì nhưng cũng không cần nói cũng biết, làm cho các nàng giết chết thần nam đắc đáo Long Văn Thủy Lân Giáp cùng Lôi Đỉnh Tử Điện dư cờ chứng kiến vẻ mặt của hắn, biết bọn họ lại muốn dùng loại này âm hiểm thủ đoạn đối phó thần nam. Tiêu Thi Âm đối với vị này cách trưởng lão càng phát chán ghét, thế nhưng trước mắt bao người, nàng lại không tốt đi cho thần nam truyền tin, chỉ phải yên lặng chờ cơ hội. Cách kính tùng, ngươi cũng không cần giả nhân giả nghĩa làm rụt đầu ô quy, cái gì thủ đoạn xử xuất ra, lão tử chờ ngươi. Thần nam giọng điệu cũng rất cuồng ngạo, đã đắc đáo quả thứ ba cổ thìa, một ngày thời cơ chín muồi hắn liền chuẩn bị trước rời khỏi, trước biết rõ cổ thìa bí mật lại nói, há sẽ sợ bọn họ uy hiếp kết quả. Thần nam ở đối phương dưới uy hiếp, may mắn lấy 4 cái trăm triệu giá cả chiếm được Lôi Đỉnh Tử Điện dư cờ. Thần nam cười nhạt một tiếng, lần này cạnh tranh bảo thu hoạch cũng không tệ lắm, thua thiệt cách kính tùng muốn giết mình, bằng không còn sẽ không như thế dễ dàng đắc đáo Lôi Đỉnh Tử Điện dư cờ. Sau đó, thần nam chỉ điểm tay một lần, lấy triệu giá cả cạnh tranh đến nhất kiện cực phẩm linh khí Thiên Kê Chí Dương Tác, chính là từ Chí Dương Thiên Kê hồn phách tế luyện mà thành. Vốn có buộc chặt bắt công hiệu pháp bảo, chủ yếu hắn nghi tơ y dô y bị đủ khen cạnh tranh đến đầu kia con rối, đến lúc đó cái này Thiên Kê Chí Dương Tác cũng có thể phát huy được tác dụng. Cạnh tranh hết Thiên Kê Chí Dương Tác, thần nam tay bên trong trung phẩm linh thạch chỉ còn lại mấy triệu, thế nhưng hắn còn có gần triệu thượng phẩm linh thạch, bổ sung nguyên khí gì ngược lại cũng không phải vấn đề. Phía dưới cạnh tranh kiện vật phẩm này là một kiện bảo khí, Lôi Thần Xạ Nhật Tháp. Cụ thể công dụng ta không nói, mời cạnh tranh người thành công tự hành lĩnh hội. Theo Hàn Ngọc thoại âm rơi xuống, nhất tôn cao thất tầng, thân tháp phong cách cổ xưa, khước chỉ lớn chừng quả đấm phong cách cổ xưa tiểu tháp bị dọn lên ngọc đa y, đây chính là Lôi Thần Xạ Nhật Tháp truyền thuyết có thể chấn áp thu, còn có thể phát sinh cựu thiên thần lôi, vốn có phá hủy tất cả vai. Ta nếu có một món đồ như vậy bảo khí, thực lực xứng đáng tăng mấy lần. Ngươi có thể có cơ hội không? Cái kia Lôi Mạc Vũ đã đem Lôi Thần Xạ Nhật Tháp cho giàng vật trong bàn tay, hơn nữa hắn đã cùng cách kính tùng đạt thành hiệp nghị, sợ là chúng ta rất khó có cơ hội. Lôi Thần Xạ Nhật Tháp vừa xuất hiện, mọi người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không ít người nhãn thần cực nóng, đã chuẩn bị xuất thủ. Nhìn Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, thần nam cũng mặt lộ vẻ chờ mong màu sắc, một bảo vật như vậy không những được tấn công địch, còn có thể trấn áp thu, luyện hóa đối thủ. Thế nhưng suy nghĩ đến mình đã không có linh thạch, hơn nữa chính mình tụ lý cản khôn bí thuật cũng vốn có chấn áp thu công hiệu, huống chính mình đối với lôi hệ pháp thuật công kích cũng không phải là đặc biệt e ngại, chính là không địch lại còn có Tam Sơn Độ Nguyên Châu, cũng không nhất định chỉ sợ Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, vì vậy, thần nam không có sẽ xuất thủ. Vị này Lôi Thần Xạ Nhật Tháp cách kính tùng cũng không có xuất thủ, những người khác, bao quát mấy năm thứ năm đại học tinh tông môn, đều là ra tay toàn lực. Cuối cùng vẫn bị chuẩn bị nguyên vẹn Lôi Mạc Vũ cạnh tranh đi, hắn vốn là lôi hệ tu sĩ, Lôi Thần Xạ Nhật Tháp càng là như hổ thêm cánh, đắc đáo Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, Lôi Mạc Vũ lòng tin tràn đầy, không cần phải nói là thần nam, bằng bảo vệ này, chính là cách kính tùng hắn đều cảm thấy thực lực cùng đánh một trận. Cái này món bảo khí cạnh tranh hoàn tất, cạnh tranh bảo cũng liền kết thúc, các tu sĩ dồn dập rời khỏi. Thần nam biết mình cũng nên đi, một ngày đã biết dạng đi ra ngoài. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hùng cái kia áo lục người vẫn ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, vì vậy thần nam đã đem tiểu hình truy hệ nở tống trận lấy ra sắp xếp cẩn thận, khảm tốt linh thạch, truy hệ nở tống trận lập tức bạch quang thiểm thước, chuẩn bị mở khải truyền tống. Thần nam ngắm một cái truy hệ nở tống trận có chút tiếc hận, luyện chế nhất kiện truy hệ nở tống trận phải tiêu hao không ít tài liệu quý giá, tuy là chủ yếu nhất ngân tâm không lan hắn không thiếu, thế nhưng tài liệu khác cũng là quý trọng vật. Luyện chế nhất tọa tiểu hình truy hệ nở tống trận tiêu hao thời gian cũng không ít, chính mình một ngày rời khỏi, cái tòa này truy hệ nở tống trận sẽ thất lạc ở nơi đây. Bất quá vì nhanh chóng rời khỏi, hắn khước cũng không đoái hoài tới, ghế lô phát sinh kịch liệt không gian ba động, kéo theo toàn bộ đại sảnh đều một trận rung động, một đoàn bạch quang đưa hắn bao vây, thần nam tự bên trong bao xương biến mất. Kịch liệt không gian ba động, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, áo lục người vẫn chú ý thần nam ghế lô. Hơi vô cùng kinh ngạc sau, trước hết phản ứng kịp, thân ảnh lóe lên liền đi tới thần nam ghế lô trước, thuận tay liền vạch tìm tòi bao xương cấm chế, lắc mình mà vào, nhưng là bên trong bao xương nơi nào còn có người, ngắm trên mặt đất truy hệ nở tống trận, còn có chưa tiêu tán không gian ba động, áo lục người làm sao không biết cái tòa này bao xương chủ nhân bằng vào truy hệ nở tống. Trận trốn thoát vừa nghĩ tới thần nam trên người có ba miếng cổ thìa, một ngày hoàn toàn luyện hóa thì có thể mở ra tiên liên giới. Bị ám hại một đạo áo lục nhân khí nghiến răng nghiến lợi, một bước liền vượt đến trên truyền tống trận, cũng muốn thông qua truy hệ nở tống trận đuổi theo. Nhưng là hắn rất nhanh lại xuống, hắn rất tin tưởng, một ngày đối phương hủy diệt đối diện truy hệ nở tống trận, hai tọa truy hệ nở tống trận xây dựng đường hầm không gian chắc chắn vỡ nát, hắn cũng sắp vạn kiếp bất phục, hắn nơi nào còn dám truy hệ nở tống trận, thế nhưng hắn tĩnh tâm bố cục lâu như vậy, rốt cục còn lại hai quả cổ thìa tin tức. Hắn làm sao bằng lòng làm cho thần nam chạy mất. Xoát áo lục người không để ý bất kỳ ánh mắt, mang theo một chuỗi tàn ảnh vọt tới vừa dứt ngoài núi. Áo lục người bấm ngón tay đã tính toán một chút, ở dưới chân hắn hiện lên một cái huyết long chiều dài hơn 30 trượng, cả người trải rộng huyết sắc miếng vảy, dưới chân sinh xuất vân vụ, nhanh như điện chớp dọc theo không gian ba động thả hướng đuổi theo, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Áo lục người rời khỏi, lại mấy bóng người vọt vào thần nam ghế lô, một lát sau cũng chạy ra khỏi vừa dứt núi. Thần nam thân ảnh ở 2000 dặm bên ngoài một tòa bí ẩn bên trong sơn động hiện hiện ra, hắn biết áo lục người nhất định sẽ truy, thế nhưng hắn tuyệt đối không dám truy hệ nở tống trận, vì vậy thần nam cũng không có hủy hoại truy hệ nở tống trận, mà là phất tay thu vào thanh liên thế giới. Thanh liên thế giới tự thành nhất giới, cùng một giới này hoàn toàn cắt đứt, chính là áo lục người bằng truy hệ nở tống trận đuổi theo cũng không khả năng truyền vào tiểu thế giới bên trong, đường hầm không gian đồng dạng vỡ nát, hắn cũng sắp vạn kiếp bất phục. Chỉ bất quá thần nam đi ra sơn động vừa muốn rời khỏi, đã nhìn thấy một cái huyết long kéo dài qua phía chân trời mà đến, ở huyết long trên đứng một người, mặt dung dữ tợn, một thân áo lục, hung uy ngập trời, chính là áo lục người. Tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên so với chính mình hỏa vân song xí một điểm không chậm. Thần nam cảm khái, cũng có chút kinh ngạc, không phải nói Tây Nguyên Kỳ không có chân long sao, cái này áo lục người tại sao có thể có một cái huyết long cung hắn khu khiến cho hơi lưu ý. Thần nam liền hiểu, đó cũng không phải chân long, mà là một tòa hình rồng trận pháp. Nói vậy áo lục người chính là bằng vào huyết long trận pháp hấp thu thiên địa nguyên khí phi hành. Tốc độ vừa mực có nhanh như vậy, chính mình còn tới kịp rời khỏi, hắn liền đuổi tới. Thần nam lợi dụng trùy hệ nờ tống trận rời khỏi, bất quá là lo lắng rơi vào mấy đại tông môn vây quanh mà thôi. Nếu là lúc trước nhìn thấy áo lục người, hắn sớm đã chạy càng xa càng tốt, nhưng là bây giờ đã tới rồi áo lục người một người, hắn làm sao sẽ sợ cũng có ý thử xem áo lục người mạnh như thế nào. Huyết long trong chớp mắt đi tới trước mặt, nói vậy thúc giục huyết long, áo lục người tiêu hao cũng không nhỏ, hắn vung tay lên thu huyết long, nhìn thần nam không những không giận mà còn lấy làm mừng, tiểu tử, ngươi không tiếc đại giới cùng ta cạnh tranh cổ thìa. Nói vậy còn lại hai quả ngọc thiền cổ thìa ở trên thân thể ngươi chứ? Chương 1518, chiến đấu áo lục người. Ở trên người ta thì thế nào lao ra hỏa, ngươi nhiều lần thiết kế câu cá, đừng cho là ta không biết, hiện tại ngươi thường phu nhân lại gây binh, thế nào, tư vị rất thoải mái chứ? Thần nam cười to, hiện tại năng lực tự vệ, hắn cũng không cần giấu giếm, hơn nữa áo lục người đã biết, hắn thì càng không cần thiết che giấu. Hảo hảo áo lục người nói liên tục hai chữ hảo, một đôi cá chết vậy con mắt nhìn chằm chằm thần nam, hiện tại ngươi đem ba miếng cổ thìa còn có nhẫn, trên người pháp bảo đều giao cho ta, ta suy nghĩ cho ngươi nhất cái sinh lộ. Sinh lộ thần nam cười nhạt, biết cái này căn bản là không có khả năng, mặc dù khiến cho chính mình giao ra, xem tình hình hắn cũng sẽ giết người diệt khẩu. Lao tiểu tử, muốn cổ thìa cùng ta trên người pháp bảo, muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không, nói không chính xác lao tử muốn mạng của ngươi, cầm ngươi pháp bảo. Ha ha, áo lục người âm âm cười lạnh, sát khí ngập trời, khẩu khí thật là lớn, nếu như vậy ngươi liền đi chết đi, đợi lao phu luyện hóa ngươi, ngươi vật sở hữu đều là của ta. Lời còn chưa dứt, một con bàn tay lớn màu xanh lục biến ảo mà ra, một bà chạy thần nam vồ xuống, xem tình hình là muốn một bà nắm hắn, dù sao thần nam vừa mực có kim đan 9 tầng, cùng một danh nguyên anh viên mãn mà nói, giết chết hắn, chính là theo tay vung lên gian, áo lục người rõ ràng không có coi hắn là thứ gì to tát. Một con chân nguyên bàn tay to đã nghĩ chủ trảo ta đơn giản là nằm mơ. Thần nam phất tay chính là một quyền, quyền phong lóe ra, không gian đánh rách tả tơi, chân nguyên bàn tay to trong nháy mắt bị nổ nát. Quả nhiên có chút bản lĩnh, ngươi lại còn là cái luyện thể sĩ, thảo nào có thể phá ra ta chân nguyên bàn tay to. Áo lục người chỉ là hơi kinh ngạc, theo mặc dù cười nhạt, đã như vậy, ngươi liền thử xem lão phu thiên cương tay. Áo lục người lăng không mà qua, một cái đại thủ bóp thành dấu tay, giống như một chỉ chân gà hình dạng, cuộn cuộn nổi lên khắp nơi thiên cương phong lăng không hướng thần nam phách liêu hạ lai. Âm thần nam huy quyền mà lên, hai người đối một chiều, làm cho thần nam kinh ngạc chính là con gà này móng vuốt dĩ nhiên vô cùng mạnh mẽ, kỳ cốt thịt cường độ dĩ nhiên so với chính mình một điểm không kém, cường đại cương khí phản chấn nhất thời đưa hắn chấn bay rất ra ngoài hơn 10 dặm. Thần nam lập tức liền hiểu, đối phương nhục thân tuy là không bằng chính mình, thế nhưng thiên cương tay lại là đối phương nhất môn thần thông, cái tay này rõ ràng trải qua rèn luyện, chút nào không thua với chính mình nhục thân, hơn nữa cương khí hùng hậu ưu thế vừa mực có đẩy lui chính mình, cũng khó trách đối phương dám câu cá, chỉ bằng chiêu thức ấy, cho dù là một dạng nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cũng không là đối thủ. Chết đi cho ta, áo lục người đắc thế không tha người, một bước liền đuổi theo, chân gà quần quận nổi lên khắp nơi thiên cương tức hướng thần nam bao phủ xuống. Dường như muốn liền thiên địa đều nắm trong tay. Truy phong trục nhật bảy quyền thần nam hét lớn, không lùi mà tiến tới, cất bước vọt tới trước, truy phong trục nhật bảy quyền triển khai tiến lên đón đối phương chân gà, quyền thần nam như cũ bị đánh lui, thế nhưng truy phong trục nhật bảy quyền có pháp lực chồng công hiệu, cho nên quyền thứ hai thần nam liền vãn hồi rồi xu hướng suy tàn, hai người hư không tung bay, quyền trảo tung hoành, đánh long trời lỡ đất. Nhìn chiến ý thịnh vượng thần nam, áo lục người vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, hắn tự nhận tại đồng bậc trong tu sĩ cũng là người nổi bật, lại không nghĩ rằng đối diện người thanh niên này chưa tiến nhập nguyên anh, liền như thế khó có thể đối phó, đây cũng quá nghịch thiên đi. Ta nhớ ra rồi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là đương thời Tây Nguyên kỳ thanh danh vang dội thần nam chứ? Áo lục người bỗng nhiên kinh ngạc nói, từ thần nam công pháp, nghịch thiên chiến lược, hắn cuối cùng nhớ ra cái này nhân loại. Nhớ tới cũng vô dụng. Giết thần nam hét lớn một tiếng, đệ thất quyền đánh ra, bảy quyền trồng uy thế ngập trời, màu vàng quyền mang bao phủ nhất phương thiên không, lập tức đã đem thiên cương tay uy thế che giấu đi. Âm bảy quyền oai đánh vào áo lục người chân gà trên, đem áo lục người đánh bay ra ngoài hơn 20 dặm mới dừng lại xu hướng suy tàn. Được không hổ là đương thời danh tiếng chính thịnh nhân vật, tuy là như vậy khóa giới như anh chị em cùng cha khác mẹ, ở trước mặt ta ngươi vẫn không đáng chú ý. Ngươi thử lại lần nữa, ta vừa mới tu luyện thành bích sắt thất tu mang thần thông. Lời còn chưa dứt, áo lục nhân thủ bóp ấn quyết sông thần nam một điểm, bảy đạo ngọn lửa bích lục từ hắn trên người bay ra, đốt không khí suy suy rung động, thẳng đến thần nam đánh giết tới. Bảy đạo hỏa diễm bích lục yếu ớt, chỉ nhìn uy thế liền vốn có mạnh mẽ hủ thực tính, thần nam không dám thờ ơ, ngũ chỉ xa nhau về phía trước vỗ mà xuống, bảy đạo ở giữa lam sắc, vư a duyên trong suốt hỏa diễm xuống phía dưới bao phủ, trực tiếp bắt bảy đạo bích lục u diễm. Suy suy suy, bảy đạo trong suốt lam hỏa cùng bích hỏa giao nhau, dĩ nhiên tại nuốt gà mờ bích lục hỏa diễm, cuối cùng đồng thời yên diệt, nếu không phải lục hỏa đủ cường đại, trong suốt lam hỏa còn muốn chiếm thượng phong. Người trên người ngươi lại có thiên địa kỳ hỏa, áo lục hy vọng của mọi người lấy thần nam trận cả mắt lên, hắn cái này bích sát thất tu mang là nhất môn thần thông, ăn mòn tất cả, hắn chỉ bằng cái này môn thần thông tung hoành thiên địa. Không biết giết bao nhiêu cường đại đối thủ, lại không nghĩ rằng bị thần nam ung dung phá sạch, hắn dù sao pháp lực thâm hậu, bích sắt thất tu mang là tính mạng hắn giao nhau tu luyện ra thần thông, cho dù là địa hỏa cũng không khả năng đơn giản phá giải, điều này nói rõ trên người đối phương ít nhất là thiên hỏa. Được, xem ra đáng đời ta Vạn Trùng Dương hôm nay phát triển, giết ngươi không những được đắc đáo cổ thìa, còn có thể đắc đáo trên người người thiên hỏa. Ta Vạn Trùng Dương linh đài có hy vọng. A áo lục người một bên phát sinh bích lục hỏa diễm công kích thần nam, Vư A đắc ý cười ha hả, hắn tự nghĩ ở pháp lực cao hơn với thần nam, cho dù hắn rất mạnh, trấn áp hắn cũng không là vấn đề. Hòa hồng quyền lan ở dê Vạn Trùng Dương đang ở đắc ý, đã thấy nhất đạo hỏa diễm dường như thao thiên hải lan ở dê một dạng, lan lan thiên diễm nghiền ép tất cả hoành sát mà đến, trong nháy mắt nuốt giết hắn bích sát thất tu diễm, trong chớp mắt liền đốt tới bên cạnh hắn. Áo lục người vội vàng cổ động áo lục, hắn cái này áo lục cũng là một kiện trung phẩm linh khí pháp bảo, tuy là như vậy nhưng cũng đỡ không được thiên hỏa, hỏa diễm chưa gần sát liền đem hắn pháp bảo nướng thành cho tàn. Thiên cương tay trong nội vàng, áo lục người đem hết toàn lực phát sinh một kích, cương manh quyền phong rốt cục đem hỏa diễm phá vỡ, tuy là như vậy, ở cực nóng hỏa diễm quay dưới hắn hộ thân cương khí cũng bị xé nứt, tóc lông mi đốt trọi một mảnh, cả người một mảnh tiêu đen, giống mới từ than đá trong đống chui ra ngoài. Áo lục người không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cật liêu khuy, nhất thời giận dữ, xoay cổ tay một cái, trên tay xuất hiện một thanh đồng dạng bích lục phi kiếm, ở hắn pháp lực dưới sự thúc dục phía trên thiêu đốt ngọn lửa bích lục, vốn có phá hủy tất cả vai, phi kiếm hơi chấn động một chút, Vư A mang theo thiên vạn đạo kiếm quang hướng thần nam chém xuống. Thần nam lắc đầu, một chiêu này hỏa hồng quyền lan ở dê tiêu hao hắn 1/3 pháp lực, lúc đầu lấy vì có thể trọng thương hắn, lại không nghĩ rằng chỉ là đốt rủi hắn pháp bảo, may mà hắn trước giờ dùng đổ nguyên đan bổ sung pháp lực, bằng không muốn chạy cũng khó khăn. Thấy áo lục nhân tế ra phi kiếm, bằng uy thế của phi kiếm, hắn liền nhìn ra cái này đồng dạng là nhất món bảo khí, biết mình cùng áo lục người về mặt cảnh giới còn có chênh lệch, nhưng là đối phương càng mạnh, càng dấy lên ý chí chiến đấu của hắn, huyết ảnh mặc dù là cực phẩm linh khí, cũng là hắn ở bí cảnh Đao Lan Cốc lấy được, đẳng cấp tuy là không bằng đối phương, thế nhưng ở phẩm chất uy thế trên đủ bù đắp được hạ phẩm bảo khí, vì vậy thật cũng không sợ áo lục nhân bảo khí, huyết ảnh tế. Xuất, đao mang báo táp che khuất bầu trời nên hướng đối phương phi kiếm. Chương 1519, bát quái huyết long trận. Thần nam đại chiến áo lục người, hai người đều sử dụng pháp bảo, rầm rầm rầm kiếm quang kiếm mang không ngừng va chạm. Kiếm của đối phương quang dĩ nhiên đột phá đao mang phong tỏa tới sắt thần nam trên người, thế nhưng thần nam đã sớm đem Long Văn Thủy Lân giáp mặc lên người, phi kiếm công kích dư thế đều bị phản chấn trở về, ngược lại công kích áo lục người, cũng để cho hắn chiếm được cơ hội thở dốc. Thần nam lắc đầu, nếu không phải mình lần nữa thăng chức đến Kim Đan đại viên mãn, lại vỗ tới Long Văn Thủy Lân giáp lo trước khỏi họa, sợ rằng thật đúng là khó đòi xong đi, nhưng là bất kể nói thế nào, từ bắt đầu nhìn thấy áo lục người nhượng bộ lui binh, đến bây giờ có thể cùng đánh một trận, hắn nhưng cũng đủ để kiêu ngạo, vì vậy chiến ý chút nào không tha, huyết ảnh trên dưới tung bay không ngừng quần cuộn nổi lên đao mang báo táp, đao mang thải hồng cùng với đại chiến, hơn nữa vì khắc chế. Đối phương bích sát thất tu mang, hắn đao mang trên đồng dạng mang theo thiên hỏa đối với bích sát trời xanh áp chế, hai người dĩ nhiên đánh ngang tay, trong chốc lát khó phân cao thấp. Đao quang kiếm ảnh tung hành, hai người ở hư không chém giết, đủ tranh đấu mấy trăm chiêu, sớm đã xa xa rời đi thì ra truy hệ nở tống trận vị trí. Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, đợi một thời gian ta không phải ngươi địch, nhưng là hôm nay ngươi đừng muốn rời khỏi. Thấy thần nam đào thuật dĩ nhiên có thể bù đắp công lực không đủ, áo lục người càng phát khiếp sợ, hắn rất tin tưởng, một ngày ngày hôm nay bắt không được hắn, sau này làm cho hắn lớn lên chính mình liền phải đối mặt tai họa ngập đầu, hôm nay đoạt đồ của người ta. Thần nam làm sao có thể buông tha hắn ý thức được điểm này, áo lục người bỗng nhiên thân thể chấn động, thân ảnh thiên biến vạn hóa, mang theo từng đạo tàn ảnh, đem thần nam vây quanh, toàn lực chém giết. Hư không nén được tức giận, sao muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần nam đồng dạng thân thể chấn động, chân đạp huyễn diệt bộ pháp, huyễn hóa ra nói đạo ảo ảnh cùng với chém giết, hai người lần nữa đại chiến, tuy là thần nam ở nội tình trên không bằng đối phương. Thế nhưng Long Văn Thủy Lân giáp khước chặn đối phương dư thừa thế tiến công, còn có thể phản chấn 3 phần thế tiến công, làm cho áo lục người từng sợi an áng huy, cứ kéo dài tình huống như thế, hai người vẫn là khó phân thắng. Bại. Thế nhưng thần nam trung quy về mặt cảnh giới không bằng đối phương, nội tình không bằng đối phương thâm hậu, không thích hợp lâu dài chém giết, dần dần rơi vào hạ phòng, thân ảnh bị đối phương kiếm khí bức thu khép tờ chết đi. Cho ta đối mặt một cái kim đan tu sĩ dĩ nhiên đánh lâu không xong, áo lục người sớm đã lửa giận trùng thiên, bây giờ nắm lấy cơ hội, khắp nơi thiên kiếm quang chợt thu khép tờ, toàn lực một kiếm kích ra, nhanh như tia chớp chạy thần nam đầu lâu điểm sát qua đây, đây nếu là điểm, thần nam nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa cũng muốn làm chàng bạo thể. Thần nam đã cảm thấy trên đầu nghiêm nghị sát ý, căn căn bộ lông đều dựng lên, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đao thuật lần nữa có tác dụng, khắp nơi thiên đao mang đống nhiên thu khép tờ, ngưng làm một làm phép làm một nói sát ý hồng tuyến chặn đối phương một đòn tất sát. Âm đao mang kiếm quang lần nữa giao nhau, tuy là tiếp xúc điểm không lớn, cũng là sát khí kinh người, như một đạo thần lôi đột nhiên nổ lên, nổ hư không đều xuất hiện vết rách, cả vùng đất càng là xuất hiện từng đạo dài mấy trăm trượng khe rãnh, có thể thấy được hai người một kích vai. Nhân cơ hội này, thần nam thân ảnh lui nhanh tránh được đối phương một đòn tất sát. Được, lão tiểu tử quả nhiên có chút bản lĩnh. Thần nam biết lại đánh như vậy xuống phía dưới, đối phương nội tình thâm hậu, mà chính mình cũng là bị hụt pháp lực, tất nhiên bị thua, thân thể chấn động, mấy trăm đạo phi kiếm ở quanh thân chìm nổi, tiểu thiên kiếm trận lần nữa hiện lên. Tiểu thiên kiếm trận, giết thần nam hét lớn, nói đạo kiếm quang ở trước người ngưng tụ thành một đạo đâm mắt lóe sáng kiếm quang. Mang lôi đình oai giết hướng áo lục người, đối phương nếu là không có phi thường thủ đoạn, bằng tiểu thiên kiếm trận chính mình liền có thể giết hắn, dù sao mình tiểu thiên kiếm trận ngay cả thiên phượng bà ngoại thiên địa pháp tướng đều có thể chu toàn một phen. Thấy kiếm trận hiện lên, áo lục người không khỏi nhướng mày, hắn cũng không nghĩ tới chỉ lát nữa là phải thắng lợi, đối phương vẫn còn có kiếm trận, tuổi còn trẻ giống như này khó chơi, nếu là sau này lớn lên vậy còn đến đâu. Mặc dù khiến cho ngươi kiếm trận, ở trước mặt ta vẫn không đáng chú ý, để ngươi nếm thử ta bắt quái huyết long trận, có thể chết ở ta huyết long trận ở dưới, ngươi đủ để tự hào. Áo lục nhân khí hừ lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, ta mở viên mặt ngoài phơi bày huyết sắc hình rồng vậy hạt châu vô căn cứ hiện lên, một hạt châu trong đó hóa thành long đầu, hai khỏa hóa thành long thân, một viên hóa thành long vĩ, mặt khác bô nở viên hóa thành long chảo, sau đó đầu này lòng quanh thân huyết quang đại thịnh. Trong nháy mắt hóa thành một cái huyết sắc thần long. Thần long vương nhất huyện hóa thành, liền nhanh chóng bành trướng trở nên lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một cái 30 dư trượng dài huyết long, hơn nữa con rồng này vẫn còn tiếp tục hướng bốn phía mở rộng phóng đại, dương nhanh múa vuốt hướng thần nam công giết đi qua, kiếm quang chém đến huyết long trên người, huyết long chỉ là long thân chấn động liền tan mất kiếm quang, sau đó giang dài múa chảo tiếp tục hướng thần nam công giết tới. Sát sát sát thần nam cũng là giết ra tâm huyết. Kiếm quang không cắt thành hình, thiên vạn đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng chém về phía áo lục người. Chỉ là bất kể như thế nào công kích cũng vô ích, áo lục nhân thủ bóp ấn quyết thúc dục bát quái huyết long trận, long thân xoay quanh chấn động, từng sợi hóa giải tiểu thiên kiếm trận thế tiến công, hơn nữa con rồng này còn đang khuyết đại, trong nháy mắt hóa thành dài mấy trăm trượng, long thân khe chấn động đãng liền phong khởi vân dũng, huyết khí ngập trời, bao trùm xung quanh nghìn dặm hư không. Áo lục người cười khằng khặc quái dị. Tiểu tử, ngươi tiểu thiên kiếm trận mặc dù không tệ, thế nhưng ngươi pháp lực không đủ, đẳng cấp quá thấp, ở ta bắt quái huyết long trận trước mặt không chịu nổi một kích, một khi bị lao phu huyết long gây khốn, ngươi mơ tưởng trốn nữa. Vừa nói chuyện, áo lục người càng thêm toàn lực thúc giục huyết long, bắt quái huyết long trận lần nữa tăng vọt, tiểu muốn đem thần nam bao phủ ở bên trong, nếu như bị huyết long gây khốn, hắn mơ tưởng trở ra. Thần nam tâm niệm thay đổi thật nhanh. Loại tình huống này chính mình rất khó chiếm xong đi, hơn nữa hắn tự thân pháp lực tiêu hao rất lớn, có chút không đáng kể, chỉ có phát động một kích tối hậu, nếu là không được, hắn đã nghĩ rút lui, nếu như một ngày pháp lực hao hết, còn muốn đi có thể khó khăn. Tiểu thiên kiếm trận giết thần nam lại là hét lớn một tiếng, toàn lực ngưng tụ thành một đạo trường bằng thùng nước kiếm quang, chém về phía huyết long bảy tấc, hắn tinh thông trận pháp, đánh như thế nửa ngày, thần nam cũng đã nhìn ra. Con rồng này yếu kém nhất chỗ chính là trên cổ bảy tấc, chính là trận pháp vận chuyển trung su, một ngày chém chúng con rồng này liền hỏng mất, một chiêu này có thể nói là công bên ngoài cần phải cứu. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn tinh thông trận pháp, dĩ nhiên nhìn thấu ta huyết long trận nhược điểm, ngươi lấy bằng ngươi một kiếm liền có thể phá hư ta huyết long trận đơn giản là nằm mơ. Theo áo lục người một tiếng hư lạnh, huyết long quấn, hai lợi chảo quả nhiên nên hướng kiếm quang. Muốn một lần hành động đem kiếm quang đánh tan, toàn lực tiêu diệt thần nam, hắn cũng đã nhìn ra, thần nam đã là nỏ mạnh hết đà. Thần nam vốn chính là công đối phương cần phải cứu, thấy huyết long toàn lực nên hướng kiếm quang, lập tức ý thức được cơ hội tới, hắn trong nháy mắt đã thu tiểu thiên kiếm trận, không duy trì nữa kiếm trận vận chuyển, hắn cũng phải lấy dành ra pháp lực, một cái trật tự tỏa liên từ thần nam trên người bay ra, phía trên thiên kê trí dương hồn phách bay lượn, xuyên qua huyết long lưu lại khe hở trực tiếp hướng áo lục người bắt cầm tới. Chương 1520, trấn áp. Thiên kê trí dương tác từ mấy vạn con trí dương thiên kê ở buổi trưa trí dương lúc bị giết, bảo lưu lại nhất tổn đàng trí dương hồn phách, lại dựa vào tài liệu quý giá tế luyện mà thành, vốn có trấn áp hồn phách tác dụng, có thể nói một ngày xuất thủ, trừ phi đối phương công lực cao hơn phe mình nhiều lắm, bằng không đánh lén phía dưới xác suất thành công một số gần như 100%. Quả nhiên, áo lục người toàn lực thúc dục bát quái huyết long trận tiêu hao cũng rất lớn. Ở trí dương hồn phách dưới áp lực nhỏ bé sửng sốt một chút, thiên kê trí dương tác hình thành trật tự thần liên đã tịch quyền tới. Xôn xao thiên kê tầm trí dương tầm lập tức đem áo lục người quân cái nghiêm nghiêm thật thật, hồn phách pháp lực chịu đến áp chế, bát quái huyết long trận pháp lực không đáng kể, cùng kiếm quang cơ hồ là đồng thời băng giải hư vô. Thấy một kích thành công, thần nam lập tức toàn lực thúc giục thiên kê trí dương tác, muốn đem vạn trùng dương bắt, nếu là tiếp tục như vậy. Mặc hắn áo lục người pháp lực ngập trời thật đúng là muốn bị bắt. Thấy mình đường đường nguyên anh viên mãn, thì cứ hỏi đỉnh linh đài cảnh đường đường đại năng lại muốn bị một cái kim đan tu sĩ bắt được, áo lục người giận không kèm được, toàn lực dãy rủa, trí dương tầm lại có chút trói không được hắn. Tam sơn độ nguyên châu cho ta chấn thần nam lần nữa hét lớn, ba hạt châu tự đỉnh đầu hắn bay lên, thần nam một ngụm nguyên khí phun lên, ba hạt châu hóa thành ba tọa đại sơn hướng về áo lục người chấn áp xuống. Lấy thần nam đương thời sửa đồng thời thúc dục ba viên tam sơn độ nguyên châu vẫn là tương đối cật lực, thế nhưng hắn cũng liều mạng, thúc dục toàn bộ thân pháp lực chấn áp áo lục người, chỉ cần có thể đưa hắn tiêu diệt tổn thất nguyên khí sớm muộn gì đều có thể bù lại. Ba tọa đại sơn đi tới vạn trùng dương đỉnh đầu, ở thiên kê trí dương tắc ràng buộc dưới, hắn một thân sửa làm khó dễ lấy hoàn toàn phát huy, bị đè lưng đều không xuống dưới. Hắn mạnh mẽ cổ động toàn thân nguyên khí đối kháng. Đỉnh đầu bước lên khí lãng gắng gượng chĩa vào ba tọa đại sơn, lấy hắn làm trung tâm cuồng bạo nguyên khí bao táp tịch quyển tứ phương, từng bụi đường kính mấy chục trượng đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên mặt đất cắt bay đá chạy, thiên kê trí dương tác phối hợp ba tọa đại sơn chỉ một cái tử không chấn áp được hắn. Cho ta chấn thần nam hét lớn, lại là một ngụm nguyên khí phun lên, ba tọa đại sơn lần nữa xuống phía dưới chấn áp, đem vạn trùng dương cả người đẻ đều cong xuống phía dưới. Thần Nam cũng không khỏi cảm khái áo lục người cường đại, nếu như một dạng nguyên anh viên mãn, hai món pháp bảo đã sớm tiêu diệt, hắn lại vẫn đang kiên trì. Tiểu tử, ngươi để cho ta nổi giận áo lục người là chân nộ, tức giận râu tóc đều dựng, hắn khi nào ăn xong loại này thua thiệt, một cái nho nhỏ kim đan lại muốn tiêu diệt hắn, đơn giản là hắn cuộc đời vô cùng nhục nhã. Pháp tướng thiên địa áo lục người rốt cục lấy ra ẩn dấu thần thông, pháp lực bắt đầu thiêu đốt ngưng kết, thân thể lần lượt tăng vọt. Cường đại pháp thân dĩ nhiên tạo ra thiên kê trí dương tắc ràng buộc. Mở cho ta áo lục người lần nữa cổ động pháp lực, thiên môn mở rộng ra, chín đạo long khí tự đỉnh đầu hắn bay lên. Thần nam vốn chính là ở miễn cương thúc dục hai món pháp bảo, lần này không chống nổi, ba tọa đại sơn lập tức bị hất bay ra ngoài. Đã không có ba tọa đại sơn, áo lục người càng thêm không cố kỵ gì, thiên kê trí dương tắc cũng nữa trói không được hắn. Trong nháy mắt áo lục thân thể của con người dĩ nhiên tăng đến cao trăm trượng, bàn tay huy vũ che khuất bầu trời. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ngày hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành bùi. Áo lục nhân đại miệng dữ thợn, thì sợ khạ zz hịt sư quái hống, thân thể chấn động, trí dương tầm thoát ly, tại hắn cường đại sóng pháp lực dưới, lại cũng khó mà bắt, áo lục người phản tay vồ một cái, sẽ đem thiên kê trí dương tác sinh sôi đoạt lại. Đây là ta tế luyện bảo bối. Ngươi nghĩ cầm đơn giản là nằm mơ. Thấy đối phương dĩ nhiên thi triển ra pháp tướng thiên địa đại thần thông, thần nam biết không có thể chờ đợi thêm nữa, hắn vừa mới có thúc giục hai món pháp bảo, tiêu hao rất nhiều, lúc đầu thiên phượng bà ngoại pháp tướng thần thông hắn chính là tận mắt nhìn thấy, một ngày thi triển pháp tướng, trong thời gian ngắn nội pháp lực nhưng là cân nhắc tăng trưởng gấp bội, tái chiến tiếp tự mình nghĩ chạy thoát đều khó khăn. Thừa dịp đối phương phản bắt trí dương tầm thỏa đáng nhi, thần nam pháp lực chấn động. Trí dương tầm trong nháy mắt biến nhỏ, từ đối phương bàn tay to bao phủ xuống toàn lực đi ra ngoài, sau đó thần nam thu đã biến thành trở về bản thể tam sơn độ nguyên châu, kéo trí dương tầm xoay người bỏ chạy, loại tình huống này chạy chậm đều khó giải quyết tốt hậu quả, hắn nơi nào còn dám lại theo đối phương đánh tiếp. Tiểu tử muốn chạy, lão phu thi triển pháp tướng ngươi còn muốn chạy, đơn giản là nằm mơ. Áo lục nhân thủ trên dơ cao đồng dạng phóng đại phi kiếm, một kiếm chạy thần nam bổ xuống. Chiêu thức rất đơn giản, uy thế cũng là lớn không thể đo đếm được, giống như một chuôi kình thiên cự kiếm chạy thần nam bổ xuống, vô luận hắn trốn nơi nào đều ở đây cự kiếm bao phủ phía dưới. Thuấn Di cảm giác được phía sau phô thiên cái địa kiếm khí, thần nam hỏa vân song xí chấn động mãnh liệt, đồng thời huyễn diệt bộ pháp triển khai, lợi dụng chính mình lĩnh ngộ tiểu Thuấn Di thuật kết hợp với hỏa vân song xí linh động đặc điểm, lập tức Thuấn Di đi ra ngoài, gắng gượng tránh thoát kiếm thế phạm vi bao phủ. Ầm ầm phi kiếm phách ở trên sườn núi, loạn thạch văng tung tóe, dĩ nhiên đem nhất tọa tiểu hình dãy núi lập tức đánh thành hai nửa, kiếm khí xé rách dưới, mấy chục trượng đá lớn khắp nơi bay loạn, dường như hạ một hồi lưu tinh vũ, đập cả vùng đất khắp nơi đều là hãm hại. Thần Nam tuy là lách mình tránh ra, nhưng vẫn là bị phi kiếm dư thế lan đến văng tung tóe, thậm chí bị tảng đá đập vào phía dưới, cũng may hắn nhục thân cường đại, còn có Long Văn Thủy Lân giáp hộ thân, bằng không thật đúng là cũng bị đập bị thương. Thần Nam âm thầm cảm khái chụp được Long Văn Thủy Lân giáp là kiếm nhiều, áo lục người thực sự lợi hại, so với cách kính tùng bộ kia phân thân có thể mạnh hơn nhiều lắm, nếu không phải Long Văn Thủy Lân giáp giúp hắn chặn lại bộ phận thế tiến công, vừa mới có một kiếm này hắn không chết cũng phải trọng thương. Mở cho ta thần Nam thân thể chấn động, từ dưới loạn thạch vỡ ra, toàn lực rung động hỏa vân song xí thuấn di, hắn vừa mới rời khỏi. Phi kiếm lại chém ở hắn vừa mực có nó thân nơi, lại mang theo một đạo hoàng long một dạng tường đất sương mù. Lao tiểu tử chính ngươi chơi, lão tử đi trước thần Nam không dám chậm trễ nữa, toàn lực thuấn di phi hành, nhanh như điện chớp cấp tốc đi xa. Áo lục người cao y na ho dị kẻn buông tha hắn, thế nhưng duy trì pháp tướng hắn đồng dạng không kiên trì được bao lâu. Hắn thu pháp tướng, lòng bàn chân lần nữa hiện lên huyết long, ở phía sau toàn lực đuổi kịp. Tiểu tử! Ngươi chính là lên trời xuống đất lão phu cũng phải đuổi ngươi vạn kiếp bất phục, ngày hôm nay không đem ngươi luyện thành con rối, lão phu thể không bỏ qua. Áo lục người cũng là cấp nhãn, hắn đường đường nguyên anh viên mãn, tự nghĩ ở toàn bộ Tây Nguyên kỳ cũng là nhân vật số 1 số 2, dĩ nhiên suýt nữa bị bắt, có thể nói lửa giận một mạch ngút trời, hướng thiên hỏa, cổ thia đều ở đây thần nam trên người, vì vậy hắn toàn lực thúc giục huyết long đuổi kịp, bắt quái huyết long hoàn. Toàn chính xác không tầm thường. Ở hắn pháp lực dưới sự thúc giục, dĩ nhiên đem khoảng cách rút nhỏ không ít. Thần Nam vội vàng nuốt vào đổ nguyên đan khôi phục sửa, hắn vừa mới có tiêu hao quá lớn, nhược phi hắn là cái luyện đan sư, vô cùng đang ăn dược, căn bản ngay cả chạy cơ hội cũng không có. Vừa mới có một phen giấy rùa, áo lục người tiêu hao đồng dạng không nhỏ, thế nhưng hắn dù sao nội tình thâm hậu, cùng hắn hùng hậu pháp lực so sánh với, vừa mới có một phen tranh đấu đỉnh thiên tổn thất hắn 1/3 nguyên khí. Thế nhưng thần Nam hỏa vân song xí không cần tiêu hao quá lớn có thể phi hành, mà hắn bắt quái huyết long trận tiêu hao lại rất lớn, hắn trong chốc lát cũng khó mà đuổi theo. Chương 1521, mưa thực sự thở dài. Áo lục người bỗng nhiên toàn lực thúc giục huyết long, đem hai người khoảng cách kéo gần lại chút. Bích sát thất tu mang, thuấn sát áo lục trong lòng người quát nhẹ, trong giây lát vung tay lên, một đạo bích lục u mang từ lòng bàn tay hắn bay ra, khước lại đột nhiên tiêu thất. Các loại chờ xuất hiện lần nữa đã tới thần Nam phía sau, mà lúc này thần Nam tuy là ý thức được nguy hiểm cũng đã không còn kịp rồi, mắt thấy bích sát hỏa diễm sẽ đánh vào trên người của hắn. Bích sát thất tu mang thuấn sát, ta xem ngươi như thế nào né tránh, ngươi vật trên người toàn bộ là của ta. Áo lục người nghiến răng nghiến lợi, hắn thấy chính mình thuấn sát thần thông một ngày triển khai, thần Nam căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chờ đợi chết. Thần Nam hoàn toàn chính xác không tránh khỏi. Chỉ có thể thúc giục Long Văn Thủy Lân giáp, cổ động hộ thân cương khí tới đối kháng, có thể là đối phương bích sát thất tu mang thần thông sắc bén không gì sánh được, chỉ bằng giáp trụ khẳng định khó có thể tiếp được, một ngày chém chúng, thần Nam không chết cũng phải trọng thương. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo miêu điều thân ảnh đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện, thiếu nữ này tóc bạc trắng tung bay, dáng người thức tha, thanh thuần tuyệt lệ, nàng khi thấy bích lục u diễm chém tới thần Nam. Cô gái này không cần suy nghĩ, mượn khí thế lao tới trước lập tức chắn thần Nam phía sau. Phốc không có bất kỳ hồi hộp, bích sát thất tu mang xuyên thấu cô gái thân thể lại bắn vào thần Nam trên người. Long Văn Thủy Lân giáp thủy quang lóe ra, phát sinh một hồi suy suy tiếng vang, rốt cục hóa giải lão quái một đòn tất sát. A nữ tử một tiếng ưng, nhất thời bị trọng thương, từ không trung té rớt. Tiêu thi âm thần Nam lập tức liền nhận ra giúp mình ngăn trở áo lục người một đòn tất sát thiếu nữ. Dĩ nhiên là tiêu thi âm, ở trên tay nàng còn ngắt một viên độn phủ, hiển nhiên nàng là bằng độn phủ chạy tới. Thi âm thần Nam dưới thân thể tờ giờ âm, một tay lấy trọng thương tiêu thi âm tiếp ở tại trong lòng, tuy là áo lục người từ sau lưng giết đến, hắn lại không thể mặc kệ Tiêu Thi Âm, huống Tiêu Thi Âm không để ý nguy hiểm tánh mạng tới cứu hắn, hắn liền càng không thể ném nàng bất kể. Thần Nam trực tiếp liền bóp nát 3 viên liên sinh đan, đem đan khí đánh vào Tiêu Thi Âm trong cơ thể, sau đó một trưởng vô ở trên người nàng, giúp nàng luyện hóa dược lực, liên sinh đan chữa thương thánh dược, dược hiệu nhanh chóng tản ra, Tiêu Thi Âm dù sao vừa mới thụ thương, thương thế trong nháy mắt bị áp chế ở, vết thương tại khôi phục. Thấy đột nhiên xuất hiện một gã tuyệt sắc thiếu nữ dĩ nhiên thay Thần Nam cản một kích, hơn nữa bằng vào Long Văn Thủy Lân giáp thủy hành phản chấn, chính mình lại có thể không có thương tổn đến hắn, Vạn Trùng Dương nhất thời giận không kèm được, hai người các ngươi đều chết đi cho ta. Thiên Cương tay vỗ mà xuống, bao phủ nhất phương thiên địa, sẽ đem Thần Nam cùng Tiêu Thi Âm cùng nhau đập chết. Thần Nam pháp lực tiêu hao rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn ra sức một quyền nên hướng Thiên Cương tay. Lớn mật, dám đả thương đồ nhi ta. Trong hư không lại có ba tên nữ tử thân ảnh thoáng hiện, một cái Liêu Ngân Cô, hai người kia chính là Bạch Tước Xương cùng đệ tử của nàng Mưa Thật. Các nàng phụng cách kính tùng chi mệnh tới giết Thần Nam. Bạch Thước Xương cùng Liễu Ngân Cô mỗi người phát sinh một kích, đỡ được áo lục nhân Thiên Cương tay, cơ hồ là đồng thời hướng áo lục người phát khởi công kích. Các ngươi cùng tiến lên cũng không đáng chú ý, áo lục nhân sắc thực hung hãn, lần nữa phát sinh bích sát thất tu mang cùng hai nhân đại đánh nhau. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Thần Nam nhìn phía Tiêu Thi Âm, nàng bị thương rất nặng, tuy là thương thế tạm thời bị áp chế ở. Nhất thì bán hội cũng không khả năng khôi phục lại. Bị nam nhân ôm vào trong ngực, Tiêu Thi Âm gương mặt tái nhợt hiện lên lướt qua một cái đỏ ửng. Ta không sao, ngươi muốn cẩn thận chút, cách kính tùng muốn giết ngươi. Mưa Thật, ngươi chiếu cố tốt Thi Âm. Thần Nam đem Tiêu Thi Âm đưa cho Mưa Thật. Mưa Thật tuy là cùng Thần Nam đấu thắng tức, nhưng vẫn là đem Tiêu Thi Âm nhận lấy. Thần Nam tự thân tiêu hao cũng là cực đại. Xem tình hình Liễu Ngân Cô cùng Bạch Thước Xương hai người cũng đỡ không được Vạn Trùng Dương bích sắt thất tu mang, hắn tế xuất huyết ảnh liền chuẩn bị ba người hợp chiến đấu áo lục người. Liễu Ngân Cô nhìn mắt Thần Nam không nói gì, nàng vốn là tiếp cách kính tùng mệnh lệnh tới giết Thần Nam, nhưng là Thần Nam là nàng thoát ly cách kính tùng nắm trong tay một tia hy vọng, do dự mãi, nàng vẫn là không có hướng Thần Nam xuất thủ, còn như Bạch Thước Xương cùng Thần Nam hiệp định, liền càng không thể nào hướng Thần Nam xuất thủ. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, xa xa lại có người ảnh thoáng hiện, dù sao nơi đây cách vừa dứt thánh thành cũng không xa, hai người một phen đại chiến sớm kinh động không ít cao thủ, ở trong đó Thần Nam liền phát hiện Lôi Mạc Vũ cùng Hải Lam Hầu nhóm cao thủ cái bóng. Thần tiên sinh, ngươi trước rời khỏi đi, nơi đây từ chúng ta tới chống đỡ. Bạch Thước Xương nhìn ra Thần Nam tiêu hao rất lớn, có nữa cao thủ đi tới hắn căn bản đỡ không được, gấp hướng hắn truyền âm. Thần Nam ánh mắt nhìn mắt Tiêu Thi Âm, Tiêu Thi Âm cũng đang nhìn hắn. Tiêu cô nương bảo trọng. Thần Nam cùng Tiêu Thi Âm nói một tiếng, không có lại ngưng lại, hắn rất tin tưởng một ngày chính mình rời khỏi, Vạn Trùng Dương tất nhiên sẽ đuổi theo, có thể thay Liễu Ngân Cô cùng Bạch Thước Xương giải vây, phản chi mình nếu là bị những cao thủ khác vây lên, vừa mới có tiêu hao quá lớn, muốn đi khó khăn, rung động hỏa diễm song xí trong nháy mắt đi xa. Thần, ngươi cẩn thận. Tiêu Thi Âm vô lực hướng Thần Nam phương hướng hô một tiếng. Thi Âm, hắn đã có thê tử, còn có tiểu thiếp. Mưa Thật nói, nhắc nhở Tiêu Thi Âm. Tiêu Thi Âm mím môi một cái, khước là cũng không nói gì, dùng rằng từ mưa chân thân thượng xuống tới. Ai Mưa Thật yên lặng thở dài, nhìn Tiêu Thi Âm lắc đầu, nàng tận mắt nhìn thấy Tiêu Thi Âm không để ý tính mệnh Thần Nam cản một kích, nàng tự hỏi mình không làm được, nàng cũng có chút không biết rõ. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Tiêu Thi Âm vì sao bằng lòng không để ý tính mệnh cứu Thần Nam đây. Đã từng hắn bỏ qua chính mình sống cơ hội, đem mạng sống cơ hội đã cho ta. Tiêu Thi Âm nói, không có lại để ý Mưa Thật, ánh mắt suy yếu khức kiên định vẫn nhìn Thần Nam rời khỏi phương hướng. Cúc ngay thấy Thần Nam rời khỏi, Vạn Trùng Dương nơi nào sẽ cùng Liễu Ngân Cô hai người vương hữu, bích sát thất tu mang chia ra tấn công vào hai người, đem hai người đánh văng ra. Lần nữa thúc giục bắt quái huyết long trận hướng Thần Nam đuổi theo. Lại là cân nhắc bóng người rớt xuống tại chỗ, trong đó thình lình Lôi Mạc Vũ cùng Hải Lam Hầu cùng với tứ tinh tông môn Ma Sơn tông tông chủ, nhân xưng Diêm Vương biện không thân ảnh. Vừa mới có hình như là Thần Nam tiểu tử kia. Lôi Mạc Vũ nói, ở trên tay hắn còn nhờ lấy nhất tôn tiểu tháp. Dĩ nhiên làm cho hắn chạy thoát, đáng tiếc, một ngày hắn còn sống, ta Ma Sơn tông liền thời khắc nằm ở trong lúc nguy hiểm. Biện không nhíu nhíu mày, trên mặt sát ý thoáng hiện, hắn hận không thể Thần Nam lập tức bị giết mới tốt. hắn đường đệ biện nông con nhưng là giết thần nam nữ nhân Nạp Lan Thi Ngữ. Một ngày thần nam biết chuyện này, tất nhiên tìm hắn Ma Sơn Tông trả thù. Tuy là hắn liên lạc thần ma đảo, nhưng là Hải Lam Hầu cũng không có thể thời khắc bảo vệ hắn, cho nên hắn ước gì thần nam chết sớm một chút. Hải Lam Hầu thì ánh mắt nóng bỏng nhìn về Lôi Mạc Vũ trên tay tiểu tháp. Lôi điện chủ, ngươi vận khí không tệ, dĩ nhiên cạnh tranh đến rồi Lôi Thần Xạ Nhật Tháp. Thế nào Hải Lam Hầu, ngươi còn muốn cướp ta bảo tháp hay sao? Ta đây Lôi Thần Xạ Nhật Tháp vừa mới tới tay, cần muốn người tới tế tháp. Ngươi nếu là không phục, ta không ngại dùng ngươi tới tế tháp, dùng ma đạo tu sĩ huyết tới tế tháp, mặc dù sẽ dơ nó, thế nhưng có thể người chính đạo vật ngoại trừ nhất thai họa ta sẽ không để ý. Lôi Mạc Vũ nhìn Hải Lam Hầu khinh thường nói, trên tay có cái tòa này bảo tháp, hắn là lòng tin nhộn nhịp. Chương 1522, đường hầm hư không. Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, ngươi liền dám không nhìn ta sao? Tốt, ngươi nếu là không phục ta liền đánh với ngươi một trận, đoạt ngươi Lôi Thần Xạ Nhật Tháp. Hải Lam Hầu sát ý nghiêm nghị, trên người ma khí cuộn liền sắp đại chiến Lôi Mạc Vũ. Nhị vị biện không vội và ngăn trở hai người, nói ra, thần nam vừa mới có là chúng ta mọi người cùng chung địch nhân, mới cùng hắn đánh nhau không biết là người phương nào, tuy là không có giết người hắn, thế nhưng họ thần tiêu hao rất lớn, đây chính là cơ hội, một ngày người này lớn lên, hậu quả khó mà lường được, chúng ta vẫn là đuổi theo chém giết hắn mới là chính đồ. Húng trên người hắn còn có Lôi Đỉnh Tử Điện dư cờ, thiên kê buộc hồn tầm loại bảo vật, còn có thể biết lượng giới sơn bí. Mật, nhị vị hà tất ở chỗ này tính toán hử Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, ta trở tay liền có thể tiêu diệt người này. Lôi Mạc Vũ hử lạnh một tiếng, tuy là như vậy, hắn lại không lại dừng lại, phi thân hướng về thần nam rời khỏi phương hướng đuổi theo. Chúng ta cũng truy Hải Lam Hầu cùng biện không hai người cũng đuổi theo. Chỉ bất quá Hải Lam Hầu nhưng Thủy Trung nhìn chằm chằm Lôi Mạc Vũ. Chúng ta làm sao bây giờ, những người này đều đuổi theo. Bạch Thước Xương đối với Liêu Ngân Cô nói. Không đợi Liêu Ngân Cô nói, Tiêu Thi Âm lại nói, sư phụ, lúc đầu thua thiệt thần nam ta vừa mực có đắc đáo địa tâm băng thủy, mời giúp hắn một chút. Liêu Ngân Cô lại tựa như có thâm ý mà khán Liêu đồ đệ nhất mắt, đem một viên chữa thương đan dược hóa thành nguyên khí đánh vào Tiêu Thi Âm thân thể, quét mắt mưa chân đạo. Ngươi đem Thi Âm mang về rất tu dưỡng, ta và ngươi sư phụ đuổi theo. Dứt lời, Liễu Ngân Cô phi thân lên, Bạch Thước Xương cũng theo đuổi theo. Biện không không trung Lôi Mạc Vũ ánh mắt quét về phía bên cạnh Diêm Vương, chém giết thần nam tiểu tử kia là tiểu sự tình. Hiện tại ngươi theo ta hợp tác giết Lôi Mạc Vũ, một ngày ta đắc đáo Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, tất nhiên toàn lực che chở ngươi Ma Sơn Tông. Thần nam tiểu tử kia muốn động tới ngươi nhóm thuần túy là muốn chết, giết Lôi Mạc Vũ. Ta chỉ muốn Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, còn lại pháp bảo toàn bộ là của ngươi. Được, ta đáp ứng đảo chủ, hợp tác với ngươi chém giết Lôi Mạc Vũ, cũng xin đảo chủ không muốn nuốt lời che chở ta Ma Sơn Tông. Biện không hồi phục đạo, Ma Sơn Tông chỉ là một tứ tinh tông môn, biện không cũng vừa mới có nguyên anh tầng 8, Hải Lam Hầu yêu cầu hợp tác hắn nào dám không đáp ứng. Hai cái nhân lang bài gian, ánh mắt liền khóa được Lôi Mạc Vũ, vẫn suýt lấy hắn đi phía trước truy. Nhưng là Lôi Mạc Vũ tốc độ thật nhanh, bọn họ trong chốc lát cũng không có thể hình thành vây kín. Thần nam biết áo lục người tuy là tốc độ rất nhanh, nhưng là muốn lập tức đuổi theo mình cũng không quá có thể. Vư A chạy bên dùng đan dược khôi phục sửa, hắn không khỏi cảm khái chính mình chưa kịp để thăng tiểu thiên kiếm trận. Mặc dù đang cạnh tranh bảo đắc đáo một bộ 9 khẩu cực phẩm linh khí phi kiếm, khước bởi vì chưa luyện vào phù văn, còn không thể dung nhập trong kiếm trận. Bằng không một ngày đem kiếm trận tăng lên nữa một cái tầng thứ, ngày hôm nay có thể sẽ giết áo lục người. Một lúc lâu sau, thần nam sửa khôi phục không ít, một ngày pháp lực khôi phục, hắn phi hành càng thêm tự dung, áo lục người tuy là đuổi không nỡ, lại cũng chỉ có thể đuổi theo không thả, căn bản khó có thể đuổi theo. Lao tiểu tử, để cho ngươi truy biết hắn đuổi không kịp, thần nam căn bản không đổi, đơn giản xuất ra lấy được mặt khác một viên cổ thìa bắt đầu luyện hóa. Muốn trước nghiên cứu một chút ba miếng cổ thìa bí mật, là có hay không như trong truyền thuyết nói có thể đi vào tiên giới. Nhìn về phía sau ngoại trừ vạn trùng dương, lại còn có người ở truy, dĩ nhiên là Hải Lam Hầu cùng Lôi Mạc Vũ, còn có một cái gọi Diêm Vương Ma Đạo Tông Chủ. Ta cho các ngươi truy, các loại chờ lao tử đột phá nguyên anh, đem bọn ngươi hết thể giết chết. Ngày hôm nay cùng áo lục người đánh một trận, thần nam biết. Mặc dù khiến cho chính mình lên cấp kim đan viên mãn, nếu không thể thăng chức nguyên anh, muốn diệt hết mấy đại tông môn hầu như là không thể sự tình, vì vậy cũng không làm hắn muốn. Vư A phi hành, Vư A khôi phục sửa luyện hóa cổ thìa. Luyện hóa trước hai quả cổ thìa kinh nghiệm, này cái cổ thìa hắn rất nhẹ nhàng liền luyện hóa, chỉ bất quá thời gian hơi chút hơi dài một chút. Luyện hóa xong cổ thìa, thần nam quay đầu nhìn lại, áo lục người thân ảnh còn rơi ở phía sau, xem ra không đuổi theo hắn thể không bỏ qua. Hư để cho ngươi truy, thần nam mặc kệ hắn, thẳng thắn đem ba miếng cổ thìa đều lấy ra bắt đầu nghiên cứu. Thần nam đem pháp lực rót vào một viên cổ thìa, muốn nghiên cứu một chút ba miếng cổ thìa đến cùng có ích lợi gì, nhưng vào lúc này dị biến nảy sinh. Này cái cổ thìa bỗng nhiên quang mang đại thịnh, nở rộ mù mịt thanh quang, trong nháy mắt cùng với nó hai quả cổ thìa thành lập liên hệ, vô căn cứ bay. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần nam kinh ngạc nhìn không trung ba miếng cổ thìa, ngược lại cũng không có ngăn cản. Phía sau đang đuổi theo áo lục người, thấy ba miếng cổ thìa nở rộ tinh quang, dường như ý thức được cái gì, bắt đầu thiêu đốt pháp lực, liều mạng thúc giục huyết long, dĩ nhiên đem khoảng cách lập tức rút vào không ít. Thấy tình hình này, thần nam muốn thu hồi cổ thìa, đã thấy ba miếng cổ thìa hợp thành một cái quỷ dị trận pháp, quanh thân phủ văn lượn lờ, dĩ nhiên hợp lại cùng nhau, phát ra một đạo diệu mắt kiếm quang trực tiếp bổ vào hư không, kiếm khí cường đại không thể tưởng tượng, chỉ một cái tử xé ra một cái đường hầm hư không đến, bên trong lối đi ngũ thải quang hoa lượn lờ, như thật như ảo, còn có nồng nặc tới cực điểm linh khí tràn ra tới. Đây là đi thông tiên giới thông đạo sao? Thần nam lập tức trợn lớn con mắt, ở Tây Nguyên Kỳ hắn còn không có thấy có người có thể xé liệt không gian, chỉ có ban đầu ở đoạt mệnh cốc cảnh tượng hồi tưởng trông được đến cô độc hiểu thiên xé mở quá hư không liệt vá, ba miếng cổ thìa hợp lại cùng nhau dĩ nhiên vạch tìm tòi không gian, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Bất quá trong nháy mắt hắn liền phản ứng kịp, bất kể có phải hay không là đi thông tiên giới, hắn đều mau chân đến xem. Cơ hội như thế hắn nơi nào có thể buông tha. Thần nam đem hợp thành một viên cổ thìa nắm ở trong tay, một bước bước chân vào đường hầm hư không. Mở ra tiên giới lối đi, áo lục người nhìn thấy một màn này đồng dạng khiếp sợ, mà lúc này đường hầm hư không dĩ nhiên tại hợp khép tờ, hắn nào còn có dư còn lại, một phần vạn bên trong mới có lợi, chẳng phải là bị thần nam một người toàn bộ được. Áo lục người không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt thu huyết long, toàn lực nhào vào đường hầm hư không. Phía sau Lôi Mạc Vũ, Liễu Ngân Cô đám người, bao quát Hải Lam Hầu, Diêm Vương hai người cũng đều xa xa nhìn thấy mở ra đường hầm hư không, linh khí bốn phía ra, nồng nặc không thể tưởng tượng. Đây là đi thông nơi nào cổ tích tiên táng sao? Cái này mấy đợt người phản ứng cũng rất nhanh, thấy thần nam cùng áo lục người lần lượt tiến nhập hư không thông đạo, cũng toàn lực đánh tới, muốn đi vào, nhưng là bọn họ khước không còn kịp rồi, chờ bọn hắn nhào tới trước mặt, cái kia đường hầm hư không đã hoàn toàn hợp khép tờ. Mấy người dậm chân đấm ngực, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Tốt linh khí nồng nặc, cổ hơi thở này cùng Tây Nguyên cảnh linh khí dường như bất đồng, mấy người cơ hồ là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, muốn luyện hóa hấp thu cổ linh khí này. Nhưng quỷ dị chính là, cổ linh khí này một khi bị hấp vào thân thể, dĩ nhiên cùng trong cơ thể chân nguyên pháp lực không hợp nhau, không chỉ có không có thể hấp thu, cũng căn bản không khống chế được, càng vô căn cứ sản sinh một loại vô hình uy áp. Bài xích trong cơ thể còn lại pháp lực chân nguyên, nhất thời mấy người thần trong cơ thể chân nguyên tán loạn, pháp lực nội nhịp, lại có bạo thể xu thế, trong kinh hoàng, mấy người vội vàng lại đem cổ linh khí này mạnh mẽ ép xuất hiện, thật lâu, mới đưa sôi trào sóng pháp lực bình nhức xuống phía dưới. Chương 1523, thần bí đảo nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng. Vì sao không có thể hấp thu? Còn có cái lối đi này rốt cuộc là đi thông nơi nào? Mấy người hai mặt nhìn nhau, thấy thần nam tiêu thất hình bóng, Lôi Mạc Vũ đông nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi không ở vừa lúc, các loại chờ trở về ta triệt để tế luyện tốt lôi thần xạ nhật tháp, trước hết đi tiêu diệt ngươi nanh sói thành, ngươi không được lì hệ nở thôi, xuất hiện ta liền đem ngươi luyện thành con rối, đến lúc đó lượng giới sơn bí mật, dễ như trở bàn tay. Lôi Mạc Vũ nhãn thần lóe ra hung ác quan mang, đã nghĩ đi đầu rời khỏi, nhưng là đâu còn đi, Hải Lam Hầu cùng Biện Không hai người bày cấm pháp phong tỏa không gian, đưa hắn cho bao vây. Lý Hệ U cốc chủ, mời các ngươi tạm lánh, đây là chúng ta cùng Lôi Mạc Vũ ân oán giữa, cùng các ngươi không quan hệ. Hải Lam Hầu là ma đạo tu sĩ, thâm độc khôn khéo, e sợ cho Liễu Ngân cô nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn làm cho các nàng rời khỏi, mình và Diêm Vương tốt toàn lực đối phó Lôi Mạc Vũ. Hắn tự nghĩ mình và Lôi Mạc Vũ sửa hẳn là sàn sàn với nhau, thế nhưng cộng thêm một Diêm Vương, hoàn toàn có thể lưu hắn lại, dầu gì cũng muốn lưu lại lôi thần xạ nhật tháp. Thấy tình hình này, Liễu Ngân cô làm sao không biết Hải Lam Hầu là lo lắng Lôi Mạc Vũ trên người pháp bảo, bọn họ vốn là ma tu lấy cướp đoạt bản, tìm không thấy bảo này lòng tham liền không bình thường. Tiên Thắng Cốc cùng Xuyên Tiêu Điện bởi vì là hơn lần hòa thân chuyện, Xuyên Tiêu Điện tổn thất một gã đan sư trưởng lão và Triển Lăng Gió vị này đệ tử thiên tài, đã có hiềm khích, Liễu Ngân cô nơi nào sẽ quản Lôi Mạc Vũ, vung tay lên mang theo Bạch Tước Xương rời đi. Thần huynh đệ ngươi tự cầu nhiều phúc đi Bạch Tước Xương cũng không biết thần nam đi cái gì địa phương, cũng chỉ có cầu khẩn hắn không có việc gì, theo Liễu Ngân cô rời đi. Chỉ là đi không bao xa, Liễu Ngân cô liền dẫn Bạch Tước Xương ẩn đi thân hình, mai phục đứng lên, cơ hội như thế các nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua, một ngày song phương đánh lưỡng bại câu thương, các nàng có thể liền có cơ hội để lợi dụng được, sát nhân đoạt bảo, diệt trừ đối thủ, không chỉ có nam nhân biết làm, nữ nhân đồng dạng biết làm, các nàng tự nhiên cũng muốn ngư ông đắc lợi. Ta đã sớm biết hai người các ngươi không hết lòng gian, chỉ bằng hai người các ngươi liền muốn đánh cướp ta Lôi Mạc Vũ âm âm cười lạnh, căn bản không sợ. Lôi Mạc Vũ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngươi cường thịnh trở lại cũng liền cùng ta sàn sàn với nhau, Diêm Vương hiệp trợ, ngươi nghĩ đến ngươi có thể chạy thoát sao? Thức thời phải đem nhẫn lưu lại, nhanh lên biến, ta suy nghĩ cho ngươi con đường sống. Hải Lam Hầu sát khí ngập trời, mặc kệ hắn là hay không lưu lại Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, đã quyết tâm giết chết Lôi Mạc Vũ. Đối với ma đạo đại năng mà nói, có cơ hội giết chết đạo môn phái trưởng môn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Thật sao? Lôi Mạc Vũ khinh thường cười nhạt, Hải Lam Hầu, ngươi lấy ăn chắc ta được rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, ta sớm biết các ngươi sẽ đoạt Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, đang ở vừa mịch có ta đã đem Lôi Thần Xạ Nhật Tháp luyện hóa không sai biệt lắm. Nếu như ngươi sớm động thủ có thể còn có cơ hội, hiện tại ta vừa lúc bắt các ngươi tới tế tháp. Ngươi tế luyện hết bảo tháp, Hải Lam Hầu đồng dạng cười lạnh, đây chính là nhất món bảo khí, ngươi la không có khả năng trong vòng thời gian ngắn tế luyện hoàn thành, đỉnh thiên có thể phát huy cái tòa này bảo tháp bộ phận công năng. Luyện hóa bộ phận bảo tháp đủ để tiêu diệt ngươi. Vừa nói chuyện, Lôi Mạc Vũ trên tay tiểu tháp bay lên, trong nháy mắt hóa thành một tòa cao tới hơn 10 trượng bảo tháp. Thân tháp nở rộ lôi đỉnh, đồng thời đem Hải Lam Hầu cùng Diêm Vương bao phủ trong đó, Lôi Mạc Vũ tiên hạ thủ vị cường. Lúc này thần nam đã tiến nhập hư không thông đạo ở chỗ sâu trong, phía sau xa xa còn theo áo lục người, hai người một trước một sau tiến nhập đường hầm hư không ở chỗ sâu trong, vì phòng ngừa thứ tốt gì bị thần nam đắc đáo, áo lục người càng là ở phía sau đuổi thần nam. Thần nam ánh mắt quét bốn phía, cái tòa này thông đạo ngũ quang thập sắc, lại tựa như mộng như ảo. Không gian bích lũy dường như thủy tinh, đi qua thủy tinh bích mơ hồ có thể thấy được bên ngoài không ngừng sụp đổ thời không khe hở cùng với các loại dị không gian, thậm chí có thời không phong bạo hỗn loạn trong đó. Nếu như cái tòa này đường hầm không gian tan vỡ, bọn họ không có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Thế nhưng thần nam cũng là không sợ, hắn thanh liên thế giới, cùng lắm thì trốn vào thanh liên trong thế giới, mặc dù khiến cho đường hầm không gian hỏng mất cũng có thể ở hư không trục lưu. Nói không chừng còn có cơ hội đi ra ngoài, vì vậy thần nam yên tâm to gan tiếp tục hướng phía trước phi hành, hắn cũng ngửi được bên trong truyền tới linh khí nồng nặc, nếu như bằng cổ linh khí này thăng chức nguyên anh, nói không chừng tự có cơ hội giết chết áo lục người, vì vậy thần nam không sợ chút nào. Áo lục người theo ở phía sau, dầu gì hắn cũng khó mà đuổi theo chính mình, căn bản không cần sợ hắn. Bay về phía trước thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện tia sáng. Hư không liệt và sinh ra cương phong hướng bên trong lối đi quét vào. Biết cái tòa này thông đạo đến cuối cùng rồi, thần nam cẩn thận đề phòng sẽ cất bước mà ra, cửu thiên cương phong cuồng tạo mà đến, cương phong như đao, cho dù hắn nhục thân mạnh mẽ, cũng bị lôi xé ra thịt làm đau, mãnh liệt cương phong lập tức đưa hắn cuốn vào. Tuy là như vậy, thần nam thật cũng không sợ, cổ động chân nguyên dự vững thân thể, dưới chân sinh xuất vân vụ, tu y phong trục lưu từng bước đem. Cùng lúc đó hắn còn cố ý hướng về sau khán liêu mắt, nhìn thẳng thấy một đạo bóng xanh cũng bị cương phong cuốn vào, không biết bị cuốn đi nơi nào. Hừ, hắn không đến vừa lúc, ta cũng tốt khôi phục một chút. Vừa mới có một phen chiến đấu tiêu hao quá lớn, đến bây giờ hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, theo dưới thân thể hàng, cương phong từng bước giảm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Đây là nơi nào? Thần nam vô căn cứ mà đứng hướng bốn phía quan vọng, khước phát hiện mình dưới chân dĩ nhiên là dũng động bạch sắc mây mù. Xuyên thấu qua mây mù mơ hồ có thể thấy được mặt là nước biển, phía trước sương mù mù mịt, xuyên thấu qua mây mù mơ hồ có thể thấy được một hòn đảo. Tốt linh khí nồng nặc, thần nam rõ ràng cảm giác đến cái này bên trong linh khí so với giới bên ngoài người được còn muốn nồng nặc, dĩ nhiên cùng mình đắc đáo tiểu thụ miêu lúc viên kia Long Châu khí tức có chút tương tự. Lẽ nào nơi này là tiên giới, nếu không tại sao có thể có tiếp cận Long Châu tiên linh khí hơi thở? Thần nam không khỏi hít sâu một hơi, muốn nếm thử đem cái này linh khí luyện hóa, nhưng là cái này linh khí vừa tiếp xúc trong cơ thể pháp lực chân nguyên, lại có một loại duy ngã độc tôn tư thế. Chân nguyên dĩ nhiên tại vô hình trung tranh né cổ linh khí này, ở cổ linh khí này áp bách dưới, thần nam trong cơ thể chân nguyên nhất thời bạo tẩu, làm cho hắn lại có chút không áp chế được. Phốc, thần nam vội vàng đem khẩu khí này phun ra, chuyện gì xảy ra hắn không khỏi hơi kinh ngạc, cổ linh khí này đậm đà như vậy vì sao không có thể hấp thu vậy, cùng coi chừng Kim Sơn không thể lấy khác nhau ở chỗ nào? Hắn đối với linh khí cần quá kinh khủng. Thần nam tin tưởng nếu như cái này bên trong linh khí có thể hấp thu, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này thăng chức nguyên anh, thậm chí đột phá đến càng cao tầng thứ. Không cam lòng phía dưới, hắn lại hút một cái nguyên khí, kết quả cùng trước giống nhau, vẫn khó có thể luyện hóa dung nhập thân mình. Hắn mới vừa tổn hao vốn là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, mà cái này bên trong linh khí lại không thể hấp thu. Cái này ý tứ hàm xúc cùng với chính mình còn phải dựa vào tự thân đan dược hoặc là linh thạch tới khôi phục sửa. Hướng bốn phía nhìn, không có phát hiện áo lục nhân cái bóng. Hết cách rồi, thần nam không thể làm gì khác hơn là lại uống chừng 10 viên bổ nguyên đan, vừa khôi phục sửa bên hướng đảo nhỏ phương hướng bay đi. Chương 1524, bãi biển lôi phạt. Phá vỡ sương mù dày đặc, càng đến gần đảo nhỏ vũ khí cũng trục tiệm hy mỏng hơn. Trước mắt đảo nhỏ đường nét từng bước rõ ràng, vừa nhìn xuống, thần nam cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, tòa hòn đảo này cực đại, xa xa cao sơn thúy lĩnh, sương mù mông lung, vĩ đại linh tuyển từ trên núi phi tiết mà xuống, hình thành từng đạo đại thác nước gần vào trong núi rừng, hoa tươi khắp nơi trên đất, bình thường khó gặp linh thảo ẩn ở trong rừng, đỉnh đầu thái dương ôn hòa rõ ràng bày ra, không trung linh. Điều lượn vòng, thật là tình thơ ý họa, nhân gian tiên cảnh. Hải ngoại tiên đảo. Chẳng lẽ nơi đây thật là tiên cảnh? Thần nam lại đem cổ thìa cầm trong tay, ba miếng cổ thìa đã hóa thành một viên gần dài một thước vĩ đại cổ thìa, ba thìa đủ, tiên giới mở vài cũng biến mất không thấy, chỉ là bên trong phức tạp cấm chế cho thấy này cái cổ thìa ẩn chứa đủ để xé rách hư không lực lượng. Nếu thật là tiên cảnh thật là phát đạt. Thần nam tâm tình cũng rất kích động, thế nhưng cái này bên trong linh khí không có thể hấp thu cũng để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này ánh mắt của hắn quét nhất phương to lớn thạch bi, phía trên phong cách cổ xưa tiên linh khí tức đập vào mặt, đầu bút lông mạnh mẽ khắc vài cái xưa cũ chữ triện, Đồng Lai Đảo. Dĩ nhiên là Đồng Lai tiên đảo, quả nhiên là tiên giới sao? Thần nam trong lòng không khỏi càng thêm kích động, tự cổ liền nghe đồn hải ngoại Đồng Lai tiên đảo, là tiên nhân chỗ cư trụ. Tân Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế liền từng phái người đến hải ngoại tìm kiếm Đồng Lai tiên đảo, làm cho thần nam không nghĩ tới chính là... Đồng Lai tiên đảo dĩ nhiên thật tồn tại, đương nhiên, cái này bên trong Đồng Lai đảo không thể nào là hiện thực trên thế giới Đồng Lai đảo, nơi đó bất quá là căn theo như truyền thuyết mệnh danh mà thôi, mà thực sự Đồng Lai tiên đảo dĩ nhiên ẩn ở dị thời không, trong thực tế người rời bến tầm tiên thuốc, chính là dốc cả một đời cũng không khả năng tìm được, bởi vì căn bản không ở một cái thời không bên trong, chính là mình nhược phi ba miếng cổ thìa, đồng dạng không có khả năng đi tới nơi này. Còn như nơi đây rốt cuộc là có phải hay không trong truyền thuyết Đồng Lai tiên đảo, thần nam cũng rất muốn biết, thế nhưng chỉ dựa vào cái này bên trong linh khí độ dày đặc, thế ngoại đảo nguyên một dạng tiên sơn đã nói lên nơi đây không phải trốn phàm tục. Chẳng qua là cho này nhân gian thắng cảnh không tương xứng là, trên bờ cắt tuy là đá cội thành phiến, phong cảnh như tranh vẽ, ở phía trên khước có không ít to lớn hài cốt, những thứ này hài cốt nhỏ nhất cũng có mấy trượng dài, lớn thậm chí đạt được mấy trăm trượng. Nhìn một cái chính là có chút nhân vật mạnh mẽ sau khi chết lưu lại, mà qua bãi cắt giải đất, bên trong khước là vô cùng sạch sẽ, cơ hồ không có hài cốt xuất hiện, từng có một số gần như mục nát hài cốt đều tập trung ở bãi cát. Đường ven biển trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Đồng Lai tiên cảnh làm sao nhiều như vậy hài cốt? Thần nam hơi kinh ngạc, đi tới trên bờ biển xác nhận không có nguy hiểm gì, hắn thuận tay đem mấy cổ to lớn hài cốt thu vào, giữ lại về sau luyện chế trận kỳ. Pháp bảo dùng, sau đó nhanh hơn thân pháp lướt qua bãi biển hướng xa xa sơn lâm độ tới. Có nhân loại vào được, bắt hắn lại thần nam muốn tiến vào đảo, đồng nhiên từ trong núi rừng lao ra đếm không hết yêu thú đến, những thứ này yêu thú lang trùng hổ báo đầy đủ mọi thứ, có càng là sửa thành hình người, trong đó càng là có chút hiếm thấy thái cổ dị chủng, cầm đầu là nhất đầu xà thủ lĩnh người quái vật. Những thứ này yêu quái gào khóc, phô thiên cái địa hướng thần nam vào tới. Đồng lai tiên cảnh lại có nhiều như vậy yêu quái, thần nam thần thức đảo qua, phát hiện những thứ này yêu quái thấp nhất đều tương đương với hóa long tu sĩ, đa số đều là năm cấp yêu thú, tương đương với kim đan cảnh giới, mấy đầu đại yêu càng là tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ, trong đó cái kia rõ ràng cho thấy thủ lãnh đầu rắn thân người quái vật, trên đầu mang theo vương miện, thình lình tương đương với nguyên anh 9 tầng hậu kỳ nguyên anh đại năng, chỉ là làm cho hắn có chút kỳ. Quái là, những thứ này yêu quái không có có một con đạt được nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, vượt lên trước nguyên anh càng không thể nào. Thần nam không kịp nghĩ nhiều, bởi vì yêu thú đã vọt tới, hắn trực tiếp liền đánh ra truy phong trục nhật bảy quyền, màu vàng quyền mang lóe ra, giống như một mảnh nhỏ màu vàng sóng chiều cuốn về phía những thứ này yêu quái. Nhất thời thì có một mảng lớn yêu quái thịt nát xương tan. Một quyền này đánh ra, trong cơ thể hắn pháp lực nhất thời bị hút hết 1/3, thần nam chợt tỉnh táo lại, ở chỗ này hắn không có thể hấp thu linh khí, chỉ có thể dựa vào đan dược bổ sung, tuy là hắn là cái luyện đan sư, khức cũng không có thể như vậy tiêu hao, tu sĩ chủ yếu nhất vẫn là cần nhờ linh khí bổ sung pháp lực, hắn mới khôi phục sửa đan dược tiêu hao rất lớn, bổ nguyên đan cũng chỉ còn lại 10 mấy viên. Hắn vội vàng lại dùng mấy viên bổ nguyên đan khôi phục pháp lực, chuẩn bị trước tiêu diệt những thứ này yêu quái lại nói, chợt nghe con rắn kia đầu đại yêu hô, người này lợi hại, lập tức kết thành đại trận. Những thứ kia chừng hơn 1000 yêu quái lập tức yêu khí trùng thiên, yêu khí liên tiếp tạo thành đại trận, thần nam tế xuất huyết ảnh, nhất nói hồng quang hiện lên cũng chỉ tiêu diệt mấy con yêu quái, yêu khí chấn động, hắn công kích trong nháy mắt bị hóa giải. Gió yêu ma ngũ trọng lan ở dê con rắn kia đầu đại yêu ra lệnh một tiếng, yêu khí lăn lăn chấn động, dường như sóng biển một dạng phập phồng, phô thiên cái địa hướng thần nam trùng kích qua đây, khí thế cường đại đánh hắn hầu như khó có thể đứng thẳng. Những thứ này yêu quái dĩ nhiên hiểu được trận pháp, thần nam hơi kinh ngạc, yêu quái kết thành trận pháp, nói rõ có người giáo hóa chúng nó, bằng không làm sao có thể hiểu được trận pháp, húng mấy đầu đại yêu đều có thể miệng nói tiếng người. Hắn tuy là không sợ những thứ này yêu quái, thế nhưng yêu quái nhiều lắm, kết thành trận pháp căn bản không phải hắn có thể chống cự, chủ yếu nhất pháp lực một ngày tiêu hao, căn bản không thể khôi phục, hắn đan dược còn muốn khẩn cấp tác dụng, toàn dựa vào đan dược khôi phục pháp lực căn bản không đủ dùng. Thần nam lập tức triển khai hỏa vân song xí phi thân lui lại, một mực thối lui đến bờ biển ngồi, đang ở hắn lấy làm cho này chút yêu quái đuổi tới hải lý thời điểm, bầu trời bỗng nhiên vang lên lôi đình. Hư không tạo nên từng đợt nước gợn rung động, trong đó lôi xà luận vũ, hội tụ thành từng đạo to lớn thiềm điện, dường như lôi hải một dạng hướng trên bờ cắt oanh kích xuống. Gào khóc tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong nháy mắt liền có vài chục đầu yêu quái bị lôi điện oanh ra chóc thịt bong, mất tại trên bờ cát, còn dư lại yêu quái giải tán lập tức, toàn bộ lui xuống, lại không có yêu quái dám càng lôi chỉ nửa bước, sợ yêu quái đều kinh khủng đang nhìn bầu trời nổi lên thiềm điện, không có yêu quái qua đây. Những thứ kia thiểm điện cũng sẽ không đáp xuống, trong nháy mắt trên bờ cắt lại thêm hơn 10 cụ rộng lớn hải cốt. Nhìn giống rung động giống nhau phập phồng hư không cùng trong đó nổi lên lôi xà, thần nam chỉ là nhất cảm ứng liền hiểu, toa đảo Na Uy bầu trời phong cấm đại trận phong tỏa toàn bộ đảo nhỏ, chỉ cần những thứ này yêu quái vọt tới bãi biển sẽ có lôi phạt hạ, nói cách khác những thứ này yêu quái chỉ có thể ở lại trên hải đảo, không thể đi qua đường ven biển bãi cát. Hơn nữa thần nam vừa mới có phi hành thời điểm cũng cảm thấy đại trận áp chế, tại này cổ phong cấm lực lượng dưới, những thứ này. Yêu quái bị áp chế, khó có thể tu luyện tới nguyên anh viên mãn. Nếu không cái tòa này nhân gian tiên cảnh trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nói không chừng sẽ có cảnh giới càng cao tồn tại, thế nhưng bởi vì đại trận phong ấn, sửa đều bị hạn chế đến rồi nguyên anh trở xuống. Biết không nhân vật càng mạnh mẽ hơn, thần nam cũng yên tâm không ít. Bằng không nếu như đột nhiên xuất hiện một đầu thất cấp yêu thú, vậy mình cũng đừng sống, thế nhưng những thứ này yêu quái kết thành đại trận, lực lượng đồng dạng khiến người ta khủng bố. Chương 1525, Hắc Xà Lão Tổ. Ở không có có pháp lực bổ sung dưới tình huống hắn cũng không dám tự tiện xông vào, hơn nữa thần nam đã phát hiện, lôi phạt chỉ là nhằm vào yêu quái, đối với mình cũng không có ảnh hưởng, bằng không những thứ kia thiểm điện đi vào thời điểm liền công kích mình. Quan sát khoảng khắc, hắn đã thấy rõ, cái này đầu xà yêu thân trong cơ thể dĩ nhiên ẩn chứa thái cổ thần thú hóa xà huyết mạch, cũng khó trách có thể trở thành chút đại yêu đầu lĩnh. nhân loại kia, ngươi cầm trên tay tiên giới chi thìa giao cho chúng ta, ta cam đoan không hề thương tổn ngươi. Con rắn kia đầu đại yêu hướng về phía thần nam hô, không tự chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, nói rõ thần nam lúc tiến vào chúng nó đều đã thấy, những thứ này yêu quái cũng không biết bị phong ấn bao nhiêu tuế nguyệt, khẳng định không gì sánh được khát ngắm phía ngoài thế giới, cũng khát vọng sửa càng cường đại hơn. Đối với thần nam trên tay thiên giới chi thìa khát vọng không gì sánh được, bởi vì đây là chúng nó đi ra hy vọng. Cho các ngươi thần nam nở nụ cười, ngươi có bản lãnh nhóm xuất hiện cầm. Biết những thứ này yêu quái không dám ra đến, hắn nơi nào còn có thể sợ bọn họ. Cái kia xà yêu tức giận trong miệng không ngừng lẻ lưỡi ra tử, cũng là không chút nào biện pháp, con mắt chuyển động lại nói, cái tòa này tiên đảo trên có vô số thiên tài địa bảo, ngươi chỉ cần đưa chìa khóa cho ta. Ta dẫn ngươi đi tìm bảo bối như thế nào đây yêu quái nói cũng có thể thư ta còn không bằng tin tưởng chính mình chân. Thần nam cười nhạt, sớm thấy được nó trong ánh mắt tàn nhẫn ánh mắt, một ngày chính mình đi vào, những thứ này yêu quái nhất định sẽ lập tức vây giết chính mình, huống đem cổ thìa cho chúng nó. Một ngày những thứ này yêu quái đi ra bên ngoài, đối với ngoại giới mà nói không thể nghi ngờ là nhất tràng tai nạn. Như vậy đi thần nam nói, ta gặp các ngươi quả thực muốn đi ra ngoài. Không bằng các ngươi đều nhận ta làm chủ nhân, làm nô bộc của ta, như vậy ta có thể mang bọn ngươi đi ra. Làm đầy tớ của ngươi nằm mơ, ngươi vừa mới có kim đan sửa, ta hắc xà lao tổ há có thể nhận ngươi làm chủ nhân huống nhân loại các ngươi giả dối đa đoan. Lời của ngươi ha có thể thư xà yêu khinh thường nói, trong miệng phun trường tín tử, rõ ràng coi thường thần nam, những thứ kia lão yêu cũng từng cái nhe răng trợn mắt, hướng về phía thần nam hoa hoa kêu loạn. Ồ ngươi chê ta sửa thấp không đủ tư cách, ta xem không bằng như vậy, ngươi theo ta một mình đấu, ta nếu thắng ngươi liền nhận ta làm chủ nhân, ta nếu bị thua, liền đem cổ thìa giao cho các ngươi như thế nào. Hát xà lao tổ chớp chớp con mắt, hai đầu dài rung giống trống bỏi giống nhau, không được, chúng ta nhiều như vậy yêu quái với ngươi một mình đấu trừ phi lão tổ ta đầu bị môn chen lớn, ngươi có bản lãnh theo chúng ta cùng nhau một mình đấu. Hắc xà lao tổ tận mắt thấy thần nam một quyền kia liền đánh giết hơn 10 tên thủ hạ, biết không địch lại, sao có thể đồng ý một mình đấu. Con mẹ nó, trả lại hết gọi một mình đấu sao? Thần nam cười cười, ngươi đã không đồng ý, chìa khóa ngươi liền khỏi phải nghĩ đến. Ngươi không để cho ta chìa khóa, ngươi cũng đừng nghĩ tiền đến, ta cho ngươi biết, trên đảo này nhưng là có thật nhiều thiên tài địa bảo, ngươi nếu như trốn mất, có thể nhất kiện cũng không chiếm được. Hắc xà lao tổ nói, lừa dối thần nam, rất rõ ràng hắn cũng sợ thần nam đột nhiên sẽ rách hư không lại rời khỏi, như vậy bọn họ đồng dạng ra không được. Ta đây liền không vào. Thần nam xoay người rời đi, thân ảnh rất nhanh nhẩn ở trong sương mù, đám yêu quái lo lắng xuông nhưng cũng hết cách rồi, bọn họ xông không tới. Thần nam đương nhiên sẽ không thật đi, nơi đây không thể quá, mình có thể đổi cái vị trí, luôn không khả năng khắp núi khắp nơi tất cả đều là yêu quái, một ngày chính mình tiến nhập. Yêu quái nhiều hơn nữa cũng không la mở gì được cờ chính mình. Vì vậy thần nam đổi một vị trí, lặng lẽ giấu thân hình, tùy thời tiến đảo. Lao tổ một gã hắc hùng đại yêu xề gần hắc xà lao tổ, chúng ta muốn cẩn thận tiểu tử kia, nếu là hắn len lén chạy vào đến, luyện hóa năm thần điện, chúng ta đây liền toàn bộ xong. Không sai, hắc xà lao tổ gật đầu, ấn tay một cái vài cái tiểu yêu, mấy người các ngươi thủ tại chỗ này, có tình huống đúng lúc cho ta biết. Những người khác đi với ta thủ hộ năm thần điện. Thần nam đã rời khỏi nơi này, thăng lên trên cao quan sát tòa hòn đảo này, chỉ thấy tòa hòn đảo này dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, trường phương viên trăm ngàn dặm, hầu như theo kịp một khối đại lục, trong núi thỉnh thoảng yêu khí vọt lên, chỉ là ở dãy núi ở giữa khước bao quanh một mảnh trường phương viên vạn bên trong bình nguyên, ở trên bình nguyên dĩ nhiên mơ hồ có thể chứng kiến năm cái to lớn kim trụ tụng vào vân tiêu, căn bản không biết đỉnh ở nơi nào. Cái này nằm cây của dĩ nhiên là án ngũ phương ngũ hành sắp hàng, làm như năm cái kình thiên chi trụ chống lên cái này nhất phương thế giới. Ở mỗi cây cột phía dưới mơ hồ có thể thấy được một tòa thiên điện, những thứ này đại điện rõ ràng cấm chế bảo vệ, đều là mơ hồ, như thật như ảo. Ở giữa nhất tòa đại điện nhất là hùng vĩ, chiếm giữ ngũ phương ngũ hành trung ương. Thần nam là một trận pháp sư, quan sát khoảng khắc liền mơ hồ hiểu. Cái này nằm tọa thần điện tự hồ thị tòa hòn đảo này đại trận trung su, khống chế được toàn bộ trên đảo phương trận pháp vận chuyển. Vào xem, nếu là tiên đảo, khẳng định có bảo vật. Thần nam đổi một vị trí, lặng lẽ hướng đảo nhỏ bên trong tiềm hành tiến vào, hơn nữa hắn vẫn có nghi vấn, tất nhiên cái này bên trong linh khí mình không thể đâu hấp thu, những thứ này yêu quái liền có thể hấp thu sao? Nếu là không thể, chúng nó bằng tu luyện cái gì mạnh mẽ như vậy? Tiến vào đảo, lần này không có đụng phải nữa vừa mới có đám kia yêu quái, đụng tới vài quặng bình thường khó gặp linh thảo đều bị hắn thải hái xuống, chỉ là những thứ này các loại linh thảo cấp đồng dạng không cao. Rất hiển nhiên, nếu là có đẳng cấp cao linh thảo, những thứ này yêu quái cũng sẽ thải, không có khả năng chữa cho hắn lấy. Ào ào xôn xao thần nam đang ở ghé qua, bỗng nhiên bên người mấy gốc đại thụ cành dường như dâu một dạng hướng trên người hắn quấn quanh qua đây, sẽ đâm vào thân thể hắn, hấp thụ trên người của hắn huyết khí. Khá lắm, thâm niên lâu ngày, những cây cối này đều sắp thành tinh. Thần nam phất tay chính là một quyền, kim mang lóe ra, lập tức đem các loại cành cắt thành nát bấy, những cành cây này không cam lòng còn muốn hướng hắn quấn quanh qua đây. Thần nam bàn tay to một vòng, vô thượng pháp lực bắt đầu khởi động, trực tiếp đem một thân cây cho nhổ xuống, thuận tay một đám lửa đánh lên đi đốt thành bụi. Lấy tay chỉ một cái những cây cối này, ta nói cho các ngươi biết, còn dám khiêu khích ta, ta đem bọn ngươi đều đốt thành tro. Lần này, những thứ này cây toàn bộ đàng hoàng, cành cây lùi về đoàn, cả người lạnh rung mà run, rõ ràng cho thấy sợ, những thứ này cây lại có cơ bản linh trí, biết công kích, biết sợ. Thần nam lắc đầu, những thứ này cây nếu như đắc đáo làm phép, đều có thể sửa thành hình người, nếu như thu phục đều có thể tăng chiến lực, đáng tiếc hắn không hiểu được hóa hình chi pháp, không giúp được chúng nó. Ừ, thần nam bỗng nhiên động linh cơ một cái, vung tay lên, đem vài quặng khí tức tương đối cường đại cây cối lập tức que thở va ho bên trong động phủ, chống đi vào, khiến chúng nó trông cửa cũng không tệ lắm, nếu là sau này có cơ hội có thể làm phép chúng nó biến hóa thành hình người. Phốc phốc phốc, phía trước truyền đến tiếng bước chân, thần nam ngẩng đầu, nhìn thẳng thấy một gã tóc dài phất phới, vóc người Anna mạn hay mỹ lệ tay cô gái cầm trường kiếm ở trong rừng ghé qua. Ở trên đầu nàng còn một cặp cái lỗ thai lớn lúc gần lúc hiện, cái này cô gái xinh đẹp dĩ nhiên là một con thỏ yêu tu thành hình người, tương đương với kim đan hậu kỳ sửa, tuy là sửa không sai, khước vẫn chưa có hoàn toàn hóa hình, hai màu trắng lỗ thai còn không có tiêu thất.